Tiên Võ Đế Tôn chương 2594 tới chương 2615. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ách ách. Thần nữ Hoa Sơn kịp phản ứng, vội vàng bước lên trời đuổi theo Diệp Thần, sau đó hung hăng trừng mắt liếc Diệp Thần một cái mới biết là nàng đang trêu ghẹo hắn. Sư. Trong lúc nàng nghĩ ngợi, đột nhiên mắt thấy quỷ mị vừa hiện, người phi hành phía trước quay trở về, một lời không nói, liền kéo nàng rời đi, ý tứ rất rõ ràng, người nhà bay quá chậm, cà mang ngươi bay đi. Đừng nói Diệp đại thiếu thật sự mang nàng bay, như một đạo thần mang, xuyên thẳng qua càn khôn bên trong, nhanh đến cực hạn, dĩ nhiên nghịch loạn pháp tắc, so với tốc độ của vực môn còn nhanh hơn. Thần nữ Hoa Sơn cảm thấy ánh sáng kỳ quái trước mắt, với ánh mắt của nàng, ngay cả ngọn núi đi ngang qua cũng không thấy rõ, không phải là tầm mắt nàng không được, mà là tốc độ của Diệp Thần quá nhanh. Đây là tiên pháp gì? Hoa Sơn thần nữ nhỏ giọng hỏi. Thái hư bộ. Diệp Thần tùy ý nói, bước tới một bước lại là một đại càn khôn. Thái hư bộ. Thần nữ Hoa Sơn thì thào tự nói, chưa từng nghe qua tiên pháp này, nhưng lại âm thầm ghi nhớ, đúng là huyền ảo thật. Chỉ là nàng làm sao biết được đây không phải là sự huyền ảo của Thái hư bộ, mà là trình độ không gian của Diệp Thần quá bá đạo, với tốc độ này, trên thiên hạ này hắn đều có thể chạy ngang. Oanh. Ầm ầm. Phương xa tiếng nổ vang, càng phát ra cường thịnh, cách thật xa, đều có thể thấy huyết vụ tràn ngập, không cần đi nhìn, liền biết đại chiến khốc liệt, vả lại động tĩnh không nhỏ, từng tòa núi cao, từng tòa sụp đổ. Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử thật thảm, bị mấy trăm vị chuẩn đế đuổi giết, chừng nửa số, đều là chuẩn đế đỉnh phong, không chỉ một lần bị vây, không chỉ một lần suýt nửa tán thân, mạnh như Hoa Sơn chân nhân, cũng cả người đầy máu, nhiều chỗ máu lộ cả ra. Hoa Sơn tiên tử hơi yếu càng thảm hại hơn, toàn thân đẫm máu, mỗi một vết thương đều nhiễm phải ánh sáng tịch diệt, hóa giải tinh khí của nàng, vết thương chẳng những không khép lại mà còn khuếch trương ngược ra bên ngoài. Sư huynh, để ta xuống. Hoa Sơn tiên tử khẽ thì thào, vô lực nằm trên lưng Hoa Sơn chân nhân, nguyên thần bị trọng thương đáng sợ, ánh mắt đẹp ảm đạm, hơi thở yếu ớt cũng chôn vùi tới cực điểm. Đừng nói lời ngu ngốc. Hoa Sơn chân nhân mỉm cười, khóe miệng chảy máu không ngừng, một tay cầm tiên kiếm nhúm máu, một tay gắt gao che chở Hoa Sơn tiên tử, bước chân thất tha thất thảo, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hoa Sơn tiên tử nhu tình cười, đôi má tái nhợt, lẳng lặng dán tại phía sau Hoa Sơn chân nhân, dày đặc mà ấm áp, cái này có lẽ là hắn cùng sư huynh, lần thứ nhất cách gần như vậy, tu đạo mấy ngàn năm, cũng yêu hắn mấy ngàn năm. Các ngươi, trốn không thoát. Sau lưng, nụ cười lạnh lão, phá vỡ sự minh mẫn của nàng. Chợt, chỉ thấy bóng người hiện lên đầy trời, khí thế uy áp tương liên, hư không ầm ầm ép tới, không gian liên tục nứt vỡ, những nơi đi qua, núi lớn đều nổ tung. Chậm thì sinh biến, mau chóng giết chết. Lão giả dẫn đầu lạnh lùng lên tiếng. Ra lệnh, chỉ thấy một luồng thần mang đánh tới từ trong hư vô, mang theo lực lượng hủy diệt. Hoa Sơn chân nhân xoay người, giơ ngàn kiếm trước. Sao? Tiếng kim loại va chạm khá vang dội, thần mang bất thiên đâm vào trên thân kiếm. Phốc. Hoa Sơn chân nhân bị chấn động đến hộc máu, bay ra ngoài, đụng vào một ngọn núi cao cùng Hoa Sơn tiên tử. Núi cao nguyên nga ầm ầm sụp đổ, đá vụn chỗ nào cũng nhuộm đầy máu tươi. Mạng thiên chuẩn đế giết tới, chặn đường hai người. Đàn kiếp khó thoát. Hoa Sơn chân nhân lão đảo đứng dậy, Hoa Sơn tiên tử cũng lung lay lắc lư, một người già nua không chịu nổi, một người phong hoa lạc tẩn, như lão phu lão thê, giúp đỡ lẫn nhau, trong mắt cũng không sợ hãi, cười ngược lại thẹn thùng. Hoặc là nói, bọn họ sớm đã khám phá sinh tử. Tiên tử để lại cho ta, còn một thứ khác, các ngươi tùy ý, một người áo đen tiến lên. Cười ma tính. Đây là một đại yêu tán tiên giới, còn mắt âm trầm, tràn ngập bạo lực. Tà chi quan, liếm cái lưỡi đỏ tươi, nhìn chầm chầm Hoa Sơn tiên tử, sớm ngấp nghé nàng đã lâu, nhưng Hoa Sơn thế lớn, chưa bao giờ dám trêu chọc, hôm nay cơ hội hiếm có, sao có thể không giải quyết được một tâm nguyện. Chúng chuẩn đế đều cười nhẹ, dâm. Tà đâu chỉ có đại yêu kia, ở đây, có thể xách ra 110 cái, thích nhất nữ tử rên rỉ. Ngâm thanh, càng đừng nói, đó là Hoa Sơn tiên tử. Hoa Sơn tiên tử thần sắc lạnh nhạt, không thèm để ý. Trong lúc dìu dắt lẫn nhau, Hoa Sơn chân nhân đã dán một đạo thần phù vào sau lưng nàng, mà nàng cũng giống vậy, cũng đem một đạo thần phù cổ lão khắc vào phía sau lưng Hoa Sơn chân nhân. Đó là một loại phù chú tịch diệt, một khi mở ra, đủ để tan thành mây khói. Từ một cái chớp mắt bị vây kia, liền có giác ngộ bực này. Đại yêu cười dâm, càng thêm bạo ngược, đã thò ra ma trảo lành lạnh. Nhưng vào lúc này, một vệt thần tiễn từ nơi xa phóng tới, nó mang theo thần uy tịch diệt. Một đường xuyên thủng càn khôn, bá thiên tuyệt địa. Phốc. Dâm. Cười đại yêu bị trúng mạng tại chỗ, thật một mũi tên tuyệt sát, hóa thành một đóa huyết hoa rực rỡ, đến chết cũng không phản ứng kịp, không để lại thần nhi, liền chạy về phía cầu Nại Hà. Ai? Một đại ma quát lớn, tiện tay lôi tên này ra, bảo vệ quanh người hắn, một mũi tên bắn chết một vị chuẩn đế bát trọng thiên, người nọ đang âm thầm ở đây, là mẹ nó mở hắc thần cấp sao? Nói xong, gã cũng bước theo bước chân đại yêu. Tên gia hỏa này không giả, nhưng lại không có tác dụng dây treo gì, bị một mũi tên miểu sát. Đám chuẩn đế kinh hãi, hai mũi tên tiêu diệt hai chuẩn đế, người ra tay đáng sợ đến mức nào, ngay cả chuẩn đế đỉnh phong dẫn đầu cũng chợt cảm thấy toàn thân mát lạnh. Đến lúc này, rất nhiều chuẩn đế cũng không nhìn thấy là ai ra tay, có một tồn tại không biết, mới là thứ khiến người ta sợ hãi nhất. Chậm thì sinh biến, giết. Thượng tiên giới, một vị đại tiên hừ lạnh, tu đế đỉnh phong hàng thật giá thật, giơ tay lên một chưởng muốn áp chế Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử. Đây là sứ mệnh hạ giới của hắn, phụng mệnh của bác thái tử, diệt hai người hắn là có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Thế nhưng chưởng này của hắn còn chưa hạ xuống, đạo thần tiễn thứ ba đã đến, hắn đi thẳng đến. Phốc. Vẫn là một đóa huyết hoa, so với hai đóa trước càng kiều diễm hơn, một tôn chuẩn đế đỉnh phong, mệnh tan hoàn tuyền. Ai? Phốc. Giấu đầu lòi đuôi, lăn ra đây. Phốc. Không biết đạo hữu phương nào, ta chính là. Phốc. Đoạn cầu kế tiếp liền đặc biệt thú vị, thần tiễn bá đạo kia, tự như không muốn để người khác nói chuyện, ai mở miệng liền hướng người đó đi, bắn từng mũi tên một, gọn gàng. Một màn này rất tốt, trình bày một cái chân lý, thường đánh ra đầu chim. Được thôi. Mười mấy chuẩn đế bị diệt, mấy trăm chuẩn đế còn lại, cũng không dám hé răng, sợ nhiều lời thêm một chữ, sẽ bị thần tiễn bắn chết, không còn ai dám lên tiếng nữa. Hình ảnh kia, thật là buồn cười. Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử, đã là nỏ mạnh hết đà, tùy ý một chuẩn liền có thể diệt sát. Nhưng mấy trăm vị chuẩn đế, không người nào dám ra tay, bị dọa tập thể lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ, người xuất thủ, quá mạnh mẽ. Đế quẩn. Hoa Sơn chân nhân khẽ lẩm bẩm, thần sắc cũng dữ tợn, khiếp sợ không thôi, nhận ra được thần tiễn kia là do đế quẩn biến thành, hơn nữa còn ẩn chứa khí tức của Hoa Sơn đế. Còn có đế quẩn của Côn Lôn. Hoa Sơn tiên tử cũng lẩm bẩm, thử hỏi thế gian này có người nào có hai phái đế quẩn, nghĩ tới nghĩ lui cũng không. Ngược lại Diệp thần, có Hoa Sơn đế nội tình, nhưng hai người cũng không dám nghĩ tới, bản năng cho rằng Diệp thần tuy mạnh, nhưng lại không có sức chiến đấu bằng một giây giết chết chuẩn đế đỉnh phong. Đối diện, mấy trăm tên chuẩn đế đã lùi xa tới ngàn trượng, không lùi thêm nữa, đặt tên ở đó, lực phòng ngự của từng người tăng lên cao nhất, rất sợ có người lại bắn tên. Cục diện thay đổi khiến hắn có chút lúng túng, mấy trăm chuẩn đế khí thế hùng hổ mà đến, người đều bị đánh cho tàn phế, nhưng không dám tiến lên, lại không cam tâm rời đi, thật sự đâm lao phải theo lao. Đạo hữu ở chỗ tối, có thể hiện thân gặp mặt hay không? Cuối cùng, vẫn là lão giả dẫn đầu chắp tay, nói ra một câu, tự nhiên sẽ không rời đi như vậy, lấy tiền tài thay người trừ tai. Chuyện này còn chưa xong, sao có thể rời đi như vậy? Ít nhất phải nhìn xem người xuất thủ là ai, khi trở về sẽ có lời giải thích rõ hơn. Không dám, không dám. Tiếng cười vang lên, trong bóng tối sau lưng Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử cuối cùng cũng có người hiện thân, chính là Diệp thần, chân đạp mà đến, từng bước đều dẫm lên đạo quẩn, một tay mang theo đạo kinh hóa thành cung thần, một tay mang theo mũi tên do đế quẩn hóa thành, cười như tên trộm vui vẻ. Diệp thần. Mấy trăm chuẩn đế cùng híp mắt, không thể nhìn lầm. Chính là Diệp thần của Hoa Sơn, người được đạo kinh nhận chủ kia, ở trên ngũ nhạc đấu pháp, đã ra hết danh tiếng. Hoa Sơn thần tử từng nói, hắn ở độ thiên nhân ngũ suy mới đúng. Người bắn tên lạnh chính là hắn. Điều này sao có thể? Ánh sáng trong mắt đám chuẩn đế bất định, trong mắt đầy khiếp sợ, cũng tràn đầy nghi hoặc, từng khuôn mặt già nua âm trầm đều khó có thể tin. Không chỉ bọn họ, Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử cũng sững sờ. Rõ ràng Diệp thần đang độ kiếp. Vả lại là thiên nhân ngũ suy kiếp, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng, trước sau mới chỉ nửa ngày, thế này đã vượt qua rồi sao? Còn có chiến lực của hắn ta, cũng thật quá kinh khủng, giết chuẩn đế như nghiền kiến, bắn một mũi tên, chuẩn đế đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Trong lúc hai người hoảng hốt, Diệp thần đã giơ tay đặt lên vai bọn họ, quán thâu tinh nguyên, dập tắt sát cơ trong cơ thể thay bọn họ. Tiểu gia hỏa, mười mấy chuẩn đế vừa rồi đều bị ngươi tiêu diệt. Hoa Sơn chân nhân nghiêng đầu, hắn ta vẫn không thể tin được, kỳ vọng chính miệng Diệp thần nói. Tiện tay mà thôi. Giọng điệu của Diệp thần thâm trầm, cách cách cũng dần tiến vào giai cảnh. Vậy Côn Lôn đế quẩn của ngươi? Trộm, nhặt được. Sư bá, bản lãnh của ngươi rất lớn. Thần nữ Hoa Sơn cười, cũng lấy ra chân nguyên. Nói xong cô gái này còn liếc mắt nhìn Diệp thần, tên này không chỉ có chiến lực mạnh, trêu chọc người khác mà cũng là một người giỏi. Thế gian chân ngọa hổ tàng long, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hoa Sơn tiên tử tự giễu cười cười, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không tin một hậu bối thuật luyện đang cao hơn nàng, chiến lực lại cũng mạnh mẽ như vậy, cũng cũng là nghiền ép nàng, thật sự quá nghịch thiên. Đâu chỉ là nàng, Hoa Sơn chân nhân cũng như vậy, đúng là cô lậu quả văn, cho dù có nhìn trộm, vẫn đánh giá thấp Diệp Thần. Mấy người trò chuyện vui vẻ, cứ thế mà gạt mấy trăm chuẩn đế ở đối diện ra. Không phải thổi, mấy trăm chuẩn đế kia ngay cả chuẩn đế cũng không dám tới, hai mắt gần như híp thành sợi chỉ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần như vậy, xác định là một tiểu thánh vương, nhưng hắn lại có chiến lực mạnh như vậy, giết chuẩn đế đỉnh phong chẳng khác nào đùa giỡn. Hình ảnh rất thú vị, tiểu thánh vương quỷ dị kia, sửng sốt khiến mấy trăm chuẩn đế cũng không dám vọng động, đi cũng không được, tấn công lại cũng không xong. Lại là một chiêu cưỡi hổ khó xuống. Sư bá, người có thể thông hiểu loại bí pháp, có thể từ tiểu thế giới trong cơ thể lấy bảo bối. Bên này, Diệp Thần nhỏ giọng hỏi một câu. Dứt lời, hắn còn không quên liếc mắt nhìn về phía đối diện, vì chuẩn đế kia đều như từng thỏi vàng, bóng loáng sáng sủa, trong tiểu thế giới trong cơ thể bọn họ đều cất giấu bảo bối sao? Đây chính là một ổ cá lớn, vậy thì phải làm ra chút chất béo rồi. Thế nhưng hắn không phải đông thần giao trì, không biết lấy bảo vật từ tiểu thế giới ra sao? Hoa Sơn chân nhân cười lắc đầu, Hoa Sơn tiên tử cũng tương tự. Thấy vậy Diệp Thần tiếc nuối không thôi, cái này thật quá lúng túng, rõ ràng có một đống kho báu, bảo bối biết bao thu hút, nhưng hắn chỉ có thể đứng nhìn mà nhìn. Ta thông hiểu. Diệp Thần đau đớn, chợt nghe thấy thần nữ Hoa Sơn bỗng nhiên nói một câu. Lời này vừa nói ra, ngay cả Hoa Sơn chân nhân cùng Hoa Sơn tiên tử đều liếc mắt, thần sắc kỳ quái. Xem ra hai người cũng không biết thần nữ thông hiểu bí pháp này, người thông minh cũng không dạy cho bọn ta, cả nhà còn che giấu giấu giếm giếm, không nói lý do. Vì sao không nói sớm? Diệp Thần liếc nhìn thần nữ Hoa Sơn một cái. Ngươi cũng không hỏi ta à, thần nữ Hoa Sơn tức giận nói. Diệp Thần không nói lời nào, theo bản năng vô thức che ngực, đau lòng. Chẳng biết tại sao, giờ phút này hắn rất muốn cầm gậy, cũng muốn đâm thần nữ Hoa Sơn một cái, có bí thuật tốt này, sớm lấy ra đi. Lúc trước diệt mười mấy chuẩn đế, lãng phí bao nhiêu bảo bối tốt. Thần tử Côn Luân dậy. Thấy ánh mắt Hoa Sơn chân nhân bọn họ kỳ quái, Hoa Sơn thần nữ cuối cùng cũng thổ lộ bí mật. Ai dạy cũng không quan trọng, thông hiểu là được. Diệp Thần cười, cười đến vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía đối diện càng thêm sáng bóng như tuyết. Hắn thu hồi đạo kinh và đế quẩn, thuận tay lấy ra định hải thần châm, từng bước một bay thẳng lên, từng bước một đi về phía đối diện. Hắn khẽ động, mấy trăm chuẩn đế đều căng thẳng, cùng tế ra pháp khí bản mệnh, từng pháp khí đều cấp chuẩn đế, lấp lóe thần mang. Đều là của ta. Diệp Thần nhìn lướt qua pháp khí đầy trời như những ngôi sao sáng lấp lánh, trong đó có không ít đều là bằng sắc thần. Này, vẻn vẹn chỉ là bên ngoài, trời mới biết trong tiểu thế giới trong cơ thể bọn họ còn cất giấu bao nhiêu bảo bối tốt. Hợp lực trấn áp. Lão giả dẫn đầu hét to một tiếng, nói được thì hay rồi, lão hạ lệnh, lão lui nhanh nhất, rõ ràng là muốn để người khác làm pháo hôi. Không nói tới, đúng là có đầu óc không dùng được, ngây ngốc nhảy cẩn lên, chính là một đại ma tán tiên giới, cùng một vị đại tiên tiên thượng tiên giới, một người bao phủ ma sát huyết hải, một người chân đạp ngân hà hạo vũ, khí thế ngập trời. Diệp Thần cười lạnh, một bước vượt qua càn khôn, tay nâng côn hạ xuống. Phốc. Huyết hoa nở rộ, đại ma của tán tiên giới bị một côn của hắn ta đánh tan, lật tay lại một côn, đại tiên của thượng tiên giới hóa thành một màn sương máu. Nhưng Diệp Thần vết chỉ là nhục thân, chưa tiêu diệt nguyên thần của hắn, không thể tiêu diệt nguyên thần của hắn, vẫn phải chờ lấy bảo bối cơ chứ. Cứu ta. Cứu ta. Hai tôn một đại ma, một tôn đại tiên, đều còn sót lại nguyên thần. Biết bị lão giả đầu lĩnh hố, đâu còn dám chiến, quay đầu liền chạy, thân thể bị hủy cũng không sao, còn có thể tái tạo, nếu như ngay cả nguyên thần cũng bị diệt, vậy liền thật sự diệt rồi. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bàn tay to phất qua bầu trời, hai đạo nguyên thần chuẩn đế đều bị trấn áp, bị nhốt vào trong một cái lưu đồng, chỉ chờ đồ diệt chuẩn đế xong thì thu thêm một bảo bối. Trấn áp, hợp lực trấn áp. Lão giả dẫn đầu gào thét, cũng là một hảo thủ lừa người, mệnh lệnh rất có lực, lui cũng nhanh hơn so với ai khác. Lần này, sẽ không có ai ngu ngốc xông tới nữa. Mà Diệp Thần, cũng là kẻ trộm hiểu chuyện, đi thẳng đến vị lão giả đầu lĩnh kia, mấy trăm vị chuẩn đế, hắn mạnh nhất, cũng thuộc về tu vi cao nhất của hắn, nhất định cũng là bảo bối nhiều nhất, nào có lý lẽ buông tha. Thánh vương nho nhỏ, dám ức hiếp ta. Lão giả dẫn đầu gầm lên, tiên mang từ mi tâm bắn ra, hóa thành một thiên võng trên hư không, là do phù văn đang xen, chính là bí pháp phong ấn người khác, muốn dùng phương pháp này cấm Diệp Thần. Đáng tiếc, hắn đã xem thường tốc độ của Diệp Thần. Không chờ thiên võng chân chính rơi xuống, Diệp Thần đã thoát ra được vùng hư thiên kia, chớp mắt một cái đã lao đến trước mặt lão giả dẫn đầu, không nói nhiều lời, vung côn nện xuống. Phốc. Lại thêm huyết vụ tràn ngập, nhưng thân thể lão giả dẫn đầu lại không hề sụp đổ, nội tình bên trong thật sự không phải hùng hậu bình thường, có thể đỡ được một côn của Diệp Thần cũng chính là một côn như vậy đã khiến hắn thực sự thấy được sự cường đại của Diệp Thần. Không phải thứ hắn có thể chống lại, ít nhất ở tán tiên giới mà tu vi bị áp chế, hắn không phải là đối thủ của Diệp Thần. Nghĩ tới đây, hắn lập tức xoay người, bay lên trời bỏ chạy, trên mặt già nua tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ, lại không biết tán tiên giới còn có bực này cường giả. Người đi rồi sao? Diệp Thần bước lên trời một bước, cản đường lão già dẫn đầu, một côn nện xuống. Lần này, cho dù có thâm hậu cỡ nào, cũng không có tác dụng gì, lão giả đầu lĩnh chuẩn đế cảnh đỉnh phong, thân thể cũng bị đánh thành một bãi thịt nát, chỉ còn sót lại một đạo động trốn mất mạng của nguyên thần hư ảo. Cứu ta, cứu ta! Hắn gào thét đầy sợ hãi, có thân thể đỡ được đòn đánh thứ hai của Diệp Thần chứ đừng nói đến thân thể, ngay cả tiên pháp đế đạo cũng không kịp thi triển ở trước mặt Diệp Thần, cho dù thi triển tiên pháp đế đạo cũng có vẻ như không có tác dụng gì. Hắn cầu viện binh, không ai phản ứng kịp, bỏ chạy tứ tán. Vào cho ta! Diệp Thần vung tay lên bắt lấy nguyên thần của lão giả dẫn đầu, sẵn tiện tăng thêm một phong ấn, tiện tay nhét vào lư đồng. Sau khi trấn áp Diệp Thần Hoàng xong, Diệp Thần Hoàng nhìn thoáng qua thiên địa, mấy trăm chuẩn đế mỗi người đều đang chạy trốn, một người chạy nhanh hơn một người, mạnh như lão giả dẫn đầu đều bị Diệp Thần ngang ngược trấn áp, ai còn dám chiến? Ánh mắt Diệp Thần lóe lên sắc lạnh, đến rồi còn muốn đi, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Hắn lại chuyển động, thân như quỷ mị, tung hoành trong càn khôn. Phốc, phốc, phốc. Hình ảnh sau đó liền vô cùng đẫm máu, từng đóa hoa máu nở ra, mỗi đóa hoa máu đều là một chuẩn đế, bất kể là tám tầng trời hay cửu trọng thiên, hay chuẩn đế đỉnh phong, không ai có thể đỡ được một côn của hắn. Có thể nói như vậy, nơi hắn tới chắc chắn phải có hoa máu, chỉ có vết thân thể, không diệt nguyên thần. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, màn máu che phủ bầu trời sao mênh mông. Vùng thế giới này trở thành một nơi tàn sát thần, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, cầu xin tha mạng, thanh âm vang khắp trời khiến tâm thần người nghe run rẩy. Quá, quá mạnh. Hoa Sơn tiên tử khẽ nhếch miệng ngọc, nhìn gương mặt trắng bệch. Quá mạnh mẽ. Định lực cứng cỏi như Hoa Sơn chân nhân, vẻ mặt hắn cũng trở nên dữ tợn, đạo tâm tu đạo mấy ngàn năm cũng bị sức chiến đấu của Diệp Thần khiến người ta nghi ngờ, cho dù hắn ở trạng thái đỉnh phong, trúng một gậy của Diệp Thần, không chết cũng phải tàn phế. Quá mạnh mẽ. Hoa Sơn thần nữ cũng khẽ lẩm bẩm, cho dù sớm gặp qua Diệp đại thiếu gia đại triển thần uy, nhưng lần này gặp lại, vẫn không thể che giấu được tâm cảnh hoảng sợ. Đây chính là một vị chuẩn đế. Yếu nhất cũng là bát trọng thiên, nhưng hắn lại nhất côn, tựa như đánh ruồi bọ. Tiếng ầm ầm cùng tiếng kêu thảm thiết, không biết bị chôn vùi từ khi nào. Nhìn phiến thiên địa kia, ngoại trừ Diệp Thần, không còn có người thứ hai nữa, chỉ có huyết vụ đầy trời tung bay, mấy trăm chuẩn đế, không có ngoại lệ đều bị trấn áp. Nhìn Diệp Thần xách gậy sắt nhúng máu quay về, sát khí lạnh lẽo cô quạnh, ngang ngược ngút trời, một người gánh mấy trăm chuẩn đế, thậm chí không tìm được một vết thương trên người hắn, đâu chỉ là toàn thắng. Đơn giản chính là nghiền ép hắn. Khoảnh khắc này, Hoa Sơn thần tử còn bị phong ấn trong pháp khí dạ hồ, tâm đã lạnh thấu xương, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi, tính ra tất cả biến cố, lại chỉ có Diệp Thần không để ý đến mình, bỏ qua chiến lực của hắn, mấy trăm chuẩn đế đều không lấy được, còn bị hắn tập thể phản sát, thân thể sụp đổ, nguyên thần bị bắt. Có một vị thần đáng sợ như vậy, cái gọi là Hoa Sơn chính biến, bọn họ nhất định phải lấy thất bại chấm dứt, toàn bộ Hoa Sơn cùng lên, chưa chắc là đối thủ của hắn, lại lấy cái gì để lật bàn. So với hắn, Hoa Sơn chân nhân cùng Hoa Sơn tiên tử bọn hắn, trong mắt liền có thêm vẻ vui mừng, cái gọi là chính biến, cũng không lộ ra đáng sợ như vậy nữa rồi, khống chế Hoa Sơn lại như thế nào, bọn ta đều có thể đánh trở về. Nếu hắn coi trọng quyền lực, cũng có thể nhất thống ngũ nhạc. Hoa Sơn thần nữ khẽ nói cười. Lời này, nói cũng không chính xác, có chiến lực đáng sợ bực này, đừng nói nhất thống ngũ nhạc đại phái, nhất thống tán tiên giới, cũng không phải không có khả năng, lực lượng một người, giết bại mấy trăm chuẩn đế, tán tiên giới ai có thể anh hùng. Ban đêm, tại một xó xỉnh nào đó chim không thèm mỉa, đống lửa sáng trưng. Trên kệ có đặt một cái nồi sắt lớn, hầm là thịt thơm ngào ngạt, Diệp Thần lại là một tay nghề đầu bếp thanh tú, một tay cầm muôi canh khoái đảo, một tay còn lại để đó làm vật liệu, một nồi canh thịt hương khí tràn ra bốn phía. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, nhiều lần đem đặc sản đại sở sách ra ngoài, nhưng liếc nhìn ba người, lại an ổn trở về. Cục diện này hiển nhiên không thích hợp thả đặc sản. Đan thuật siêu tuyệt, thiên phú yêu nghiệt, chiến lực nghịch thiên, ngay cả nấu nướng cũng sở trường như vậy, ngươi thật đúng là không gì không thông a, thần nữ Hoa Sơn cười nói, không nhịn được muốn nếm thử một bát canh thịt. Cho nên, đừng cùng tiểu tử Côn Luân kia nữa, theo ta đi. Diệp Thần nói rồi lại bỏ một cây dược liệu vào trong nồi. Thần nữ Hoa Sơn không cho là đúng, bị điều động như vậy, diễn, đã không còn là lần đầu tiên, sớm đã thành thói quen. Bí thuật kia của ngươi, dạy ta đi. Diệp Thần vui vẻ cười nói. Gọi Thanh Tỷ tới nghe một chút. Thần nữ Hoa Sơn cười tủm tỉm. Xem ra, ta cần phải chọc ngươi một cái. Diệp Thần thuận tay, lấy Định Hải Thần Châm ra. Không biết xấu hổ. Thần nữ Hoa Sơn hung hăng trừng mắt một cái, cuối cùng phất tay, lấy một bộ bí quyển. Diệp Thần không khách khí, cười ha hả nhận lấy. Trộm thiên thuật. Mở bí quyển ra, hắn nhìn thấy ba chữ này được khắc lực lượng mạnh mẽ, ý cảnh huyền ảo bên trong đã bị Diệp Thần bắt được. Hắn quả thực rất yêu nghiệt, nhất tâm nhị dụng, một bên vừa tìm hiểu, một bên vừa dùng thìa khuấy canh thịt, thỉnh thoảng còn có thể ném vào trong một ít gia vị, động tác chỉnh tề, không hề trái với cảm giác. Quả là đoạt thiên tạo hóa. Diệp Thần nhìn mà thổn thức, thuộc lĩnh vực không gian của tiểu thế giới trong cơ thể, mà thâu thiên thuật này chính là tiên pháp loại không gian, có thể không nhìn tới bình chướng tiểu thế giới mà đánh cắp bảo vật trong đó. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người bị đánh cắp đang ở trạng thái phong ấn. Tham thấu bí thuật, Diệp Thần thầm kêu đau lòng. Bí pháp này thật quá tốt. Lại là học quá muộn, nếu sớm thông hiểu bí pháp này, không biết có thể kiếm được bao nhiêu bảo bối, vừa nghĩ như vậy, không phải sẽ đau lòng sao? Mất bao nhiêu bảo tàng vậy? Nghĩ đến đây, hắn lại liếc mắt nhìn Hoa Sơn thần nữ một cái, sắc mặt có chút đen lại. Thần nữ Hoa Sơn vội ho một tiếng, trời đất chứng giám, ta cũng vừa mới học xong chưa lâu. Bên cạnh, Hoa Sơn chân nhân cùng tiên tử đều khoanh chân, nửa đêm chữa thương, khí tức đã bình ổn. Nghe nói hai người bọn họ chọc cười, hai người đều chuồn mất con mắt, cười ôn hòa, vốn là muốn tác hợp cho hai người bọn họ, một thần nữ cho tốt, nước béo không chảy rụng người ngoài sao. Không biết tại sao, hai người bọn họ lại không gọi điện thoại tới, ngược lại tiện nghi cho Côn Luân thần tử. Có điều, Diệp Thần trộm đế quẩn của Côn Luân, đưa cho Hoa Sơn mặt mũi thật dài, thần nữ bị lừa chạy rồi, lại có được đế quẩn, trong lòng còn dễ chịu một chút. Một nồi canh thịt vào bụng, mới chính thức đi vào vấn đề chính. Cái gọi là chính đề, tất nhiên là bảo vật trong chuẩn đế tiểu thế giới, ăn no rửng mỡ không có việc gì, dù sao cũng phải tìm chút chuyện để làm, bảo bối chuẩn đế nhiều như vậy, phải lấy ra phơi nắng chứ. Diệp Thần phất tay một cái, thả ra mấy trăm nguyên thần của chuẩn đế. Hoa Sơn đạo hữu, tha mạng, tha mạng. Đám chuẩn đế vừa hiện thân đã cầu xin tha thứ, tuy đang ở trạng thái nguyên thần nhưng thần thể vặn vẹo, ánh mắt sợ hãi, chỉ cảm thấy thần thể lạnh lẽo, nửa thân thể rơi vào trong cửu u. Hoa Sơn chân nhân không nói, đã đứng dậy, nhìn quanh chuẩn đế. Lúc trước, những chuẩn đế này đều che giấu hắc bào, đều dùng bí thuật che đậy cơ hội bổn nguyên, hắn cũng không xác định là ai, bây giờ đều là trạng thái nguyên thần, liếc mắt qua, thật nhiều người quen biết ở đâu. Thế đạo này, thật đúng là buồn cười. Hoa Sơn tiên tử cũng đang nhìn, giận quá hóa cười, chỉ vì những người này, phần lớn nàng đều nhận ra, có đại yêu của tán tiên giới, cũng có đại tiên trên tiên giới, có bạn tốt nhiều năm của nàng, cũng có bạn thân tâm đầu ý hợp, những ngày thường quan hệ tuy không tốt, nhưng cũng nước giếng không phạm nước sông, lần này được thấy, thật sự khiến nàng mở rộng tầm mắt, ai nấy đều mặt người già thú. Các vị trưởng lão, vốn là đồng căn sinh, tương tiên phong hạ thái cấp bách. Thần nữ Hoa Sơn cười to đầy bi phẫn, có người thế lực khác tự có người của Hoa Sơn, tranh chấp trên gối tàn khốc như vậy sao? Quy lực của trưởng giáo quan trọng như vậy, lại liên hợp với phái của hắn tru sát người của Hoa Sơn. Diệp Thần cầm bầu rượu lên, trầm mặt không nói. Ba người có thể tìm được rất nhiều người quen, hắn làm sao không phải chứ, đã từng gặp rất nhiều ở Hoa Sơn luận đạo, lúc đấu pháp ở Ngũ Nhạc cũng gặp không ít, thật đúng là ngư long hỗn tạp, không biết thuộc về bao nhiêu thế lực, có người của Hoa Sơn, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, người có thiên đình, cũng là hợp tình hợp lý. Đều là bác thái tử thiên đình, là hắn giật dây. Sư đệ, nể tình ngày xưa, tha cho chúng ta một mạng, chắc chắn sẽ không phản loạn. Chân nhân, tha mạng. Mấy trăm chuẩn đế nguyên thần, giờ phút này một người so với một người ti tiện, chỉ muốn sống sót, đâu còn quan tâm mặt mũi. Hoa Sơn chân nhân vẫn không nói gì, chỉ yên lặng quay lưng đi, có một loại mệt mỏi trước nay chưa từng có, thế đạo đục ngầu này đã làm hắn thất vọng đến cực điểm. Hắn là trưởng giáo Hoa Sơn quả thật, nhưng sự sống chết của những người này hắn tuyệt đối sẽ không tham dự, sống hay chết, đều có quyết định của Diệp Thần. Ngụ ý của hắn, Diệp Thần tất nhiên là hiểu, tiện tay ném bầu rượu, thi triển thuật thâu thiên, mỗi lần vượt qua một người, bảo bối của tiểu thế giới đó, như khí bản mạng, chư như thiên thạch, các loại đan dược, đều được mời ra như đếm tiền. Đừng nói là, thâu thiên thuật này đích xác dùng tốt, bắt được một người là chuẩn. Tiểu hữu, tha mạng. Chúng chuẩn đế cầu xin tha thứ, khóc nức nở một phen, không cầu Hoa Sơn chân nhân, ai cũng sợ hãi nhìn Diệp Thần, tính mạng của bọn họ đều nắm trong tay viên đá nhỏ này. Sớm biết hôm nay cần gì lúc trước. Đây chính là câu trả lời của Diệp Thần, vẻ mặt hắn đạm mạc, lời nói lạnh như băng và uy nghiêm. Hắn đã đứng ở trước mặt mọi người trong chuẩn đế. Sau đó, chỉ thấy một vòng xoáy đen kịt lấy hắn làm trung tâm, từ từ lan tràn về bốn phương, chính là bí pháp thông thiên. Rất rõ ràng, hắn muốn nuốt chửng nguyên thần chuẩn đế của mình. Tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, có phần thê lương, phàm là nhiễm phải vòng xoáy thôn thiên tuyền, nguyên thần chuẩn đế đều bị nuốt hết, bị hóa giải thần trí, lực lượng nguyên thần còn sót lại tinh thuần đã trở thành chất dinh dưỡng cho nguyên thần diệt thần. Hoa Sơn tiên tử nhìn mà nhíu mày, thần nữ Hoa Sơn cũng run sợ, lại không biết diệt thần, còn thông hiểu bí pháp tà ác bậc này, nuốt nguyên thần người khác để mình sử dụng. Đừng nói hai nàng, ngay cả Hoa Sơn chân nhân cũng cảm thấy lạnh lẽo bội phần, bề ngoài diệt thần nhìn như là kẻ dở hơi, nhưng kỳ thực cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Trong tiếng kêu gào, diệp thần còn đang cắn nuốt. Từ đầu đến cuối, không thấy vẻ mặt biến hóa của hắn, thật sự là một sát thần lạnh lẽo thu lấy tính mạng của sinh linh, thế đạo hỗn loạn, người không hung ác đứng không vững, lòng nhân từ với kẻ thù, chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Có lẽ là do nuốt quá nhiều, tu vi của hắn lại có chút buông lỏng. Ba. Một tiếng vang lên, theo đó một luồng hào quang phóng thẳng lên trời, hắn từ thánh vương cảnh nhảy thẳng vào đại thánh cảnh. Cái này. Ba người nhìn mà sửng sốt, đột phá tu vi này, thế nào cũng giống như đùa giỡn. Mà cảnh kế tiếp, ba người xem càng thêm mơ hồ, vừa rồi diệp thần tiến giai đại thánh, tu vi lại chạy về thánh vương cảnh. Hình ảnh này, cho người ta một loại cảm giác, chính là tu vi tăng quá nhanh, hạ xuống một chút. Con mẹ nó thật thú vị. Ba người đều sờ cằm, chung quy cảm thấy cảnh giới của tu sĩ, đối với diệp thần thì đây là bài trí. Tiếng kêu thảm thiết, không biết đã chôn vùi từ khi nào. Mấy trăm chuẩn đế nguyên thần, ngoại trừ người Hoa Sơn, những thứ khác, không có ngoại lệ đều bị nuốt hết. Thật ứng với câu nói kia của Diệp Thần, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, vốn nên vây giết một cách hoàn hảo, lại bị tiêu diệt toàn bộ, có một loại hối hận, cũng chỉ có thể cảm giác được trên đường xuống suối vàng. Về phần người chưa giết Hoa Sơn cũng không phải là nhân từ, mà là hắn không muốn bứt dây động rừng. Nếu như những trưởng lão khác đẳng cấp này, ở Hoa Sơn làm sao lại không có ngọc bài nguyên thần, lưu tính mạng cho bọn họ, chính là mê hoặc đối phương. Diệp Thần thích ý vặn cổ một cái, phun ra một ngụm trọc khí, về phần hạ xuống tu vi đều có cách nói của bản thân, đích xác thăng cấp quá nhanh, cần phải củng cố căn cơ bản nguyên. Nhìn Hoa Sơn chân nhân bọn họ, ánh mắt nhìn Diệp Thần, lại như nhìn quái vật, rốt cuộc đây là cái quái gì, toàn thân trên dưới đều lộ ra quỷ dị, những chuyện hắn làm dọc đường, đều điên đảo bình thường. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Vẫn là nơi hẻo lánh, lửa cháy hừng hực. Nhìn về phía xa, mảnh thiên địa kia chất đầy bảo bối, cũng không phải là dốc đất nhỏ, đó thật sự là một ngọn núi. Pháp khí bí bảo, thiên thạch linh tinh, bí quyển đan dược, thật sự nhiều không kể xiết, đều là từ đám chuẩn đế kia càn quét tới. Không thể không nói, những thứ cất giữ cấp chuẩn đế không phải là thứ phong phú bình thường, đừng nói là mấy người Hoa Sơn chân nhân, ngay cả Diệp Thần cũng nhìn mà thổn thức chật lưỡi, một đám cá lớn như vậy thật sự chả kiếm được gì, thế này còn nhanh hơn cả cắt vé. Nhìn trúng cái gì, tùy tiện cầm. Diệp đại thiếu rất hào phóng. Nói xong, gia hỏa này còn nhặt một cây hàng ma sử, nhét cho Hoa Sơn thần nữ. Rồi sắc này đủ cứng, truyền đánh nguyên thần, cầm lấy đi. Tiên côn này là bảo bối tốt, đềm khuyên người yên tĩnh, so với thần khí còn dễ sử dụng hơn. Liệt diễm thần thương, người nên là ưa thích. Tối nay Diệp Thần cực kỳ hiểu chuyện, đối xử với nữ thần Hoa Sơn cũng tốt, đưa từng món một. Mà bảo bối hắn tặng, rất có chú ý, xét thấy Diệp Thần như vậy, nàng cũng không khách khí nữa, dứt khoát xách ra bao tải to, thu hoạch liên miên, chuyên nhặt bảo bối. Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử nghe xong đều muốn cười, người nói hai quan gia này vui mừng, thế nào lại không góp một đôi. Diệp Thần không thèm để ý, giống như thu lại đồ bỏ đi, lột tới lột lui trong đống bảo bối, tìm tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan. Thế nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy ai. Gần đến bình minh, chiến lợi phẩm mới được phân xong. Hoa Sơn chân nhân hít sâu một hơi, nhìn về phía Hoa Sơn, chuyện đã xong, cũng nên trở về Hoa Sơn rồi, lại có một màn ông ta không muốn gặp, một khi trở về, đó chính là gió tanh mưa máu. Thời gian vô tận, lại muốn đồng môn tương tàn. Nhất triều hoàng đế một triều thần, tiền bối năm đó trong lòng có nhân từ, liền định trước sẽ có tai họa hôm nay. Diệp Thần uống một ngụm rượu, lời nói thông thả, như đoạn cầu này, từ lúc ở đại sở đã từng gặp qua, ngày xưa hằng nhạc họa loạn, cũng tử thương vô số, có chút giống với Hoa Sơn chính biến hôm nay. Cho nên, quy tắc của vương triều phàm nhân, cũng áp dụng cho môn phái tu sĩ, thế đạo hỗn loạn, người cầm quyền nào không phải đạp lên huyết cốt thượng vị. Ai? Hoa Sơn chân nhân thở dài một tiếng, là người đầu tiên bước ra. Ai? Hoa Sơn tiên tử và Hoa Sơn thần nữ cũng thở dài, nhào nhào đi theo. Hoa Sơn phái muốn mưa gió bay mất, từ nay về sau, thực lực sẽ giảm mạnh. Diệp Thần cất bầu rượu, một bước đạp lên trời, theo sát ba người. Giờ phút này, không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài Hoa Sơn, cũng nghênh đón bình minh, mây mù lượn lờ, ấm áp khuynh đảo ánh mặt trời, cấp cho tiên sơn nguy nga này, bịt kín một tầng áo ngoài tường hòa. Nhưng hôm nay Hoa Sơn so với ngày xưa có chút khác biệt. Nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy nhiều tu sĩ mặc áo giáp, trú đóng ở chân từng tòa linh sơn, ngay cả đường nhỏ trong núi, các điện lầu cát cũng đều có binh tướng đóng quân, chỉnh tề. Thế cho nên, thời gian còn sớm, không thấy một đệ tử xuống núi tu luyện, hoặc là nói, tất cả đều bị nghiêm lệnh ở trên núi. Ngoài ra, hư không cũng có cầu vòng không ngừng, phần lớn là thống lĩnh các điện ở ngoài thống binh, càng được tông môn triệu hồi, đều mặc áo giáp, tự như đang chờ đợi mệnh lệnh. Toàn bộ Hoa Sơn đều bị hộ thiên kết giới bao phủ, bầu không khí áp lực. Chuyện này, đây là làm chi? Điện chủ các điện sao lại tới? Các đệ tử nghiêm cấm xuống núi, giao lộ đều bị chặn kín, sợ có đại sự sắp xảy ra. Chẳng lẽ lại có chiến loạn? Trên từng ngọn núi đều là bóng người di chuyển, chính là các đệ tử Hoa Sơn, sừng sững tại trên đỉnh núi, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, nhìn chung quanh. Ngươi xem thế nào? Đệ nhị chân truyền của Hoa Sơn cau mày nói. Quá nữa là trưởng môn sư bá, ở bên ngoài xảy ra biến cố. Ngươi nói là đệ nhất chân truyền Hoa Dương, nhíu mày nhìn về phía đại điện Hoa Sơn. Trong đại điện Hoa Sơn đã đầy bóng người, tất cả đều là trưởng lão. Thái thượng trưởng lão chiếm một nửa, còn địa nguyên chân nhân cũng ở đó. Sư bá, đại trận trưởng như vậy là vì chuyện gì? Địa nguyên chân nhân nhìn sang thái thượng đại trưởng lão. Chờ là được. Thái thượng đại trưởng lão thản nhiên nói, sau đó lại rơi vào trạng thái ngủ say như hắn. Ở đây có rất nhiều trưởng lão cũng đều đang chờ đợi. Đợi cái gì đây? Tất nhiên là đang đợi một tin tức Hoa Sơn trưởng giáo bị diệt sát. Một khi tin tức này truyền đến, bọn họ liền có thể mượn lý do củng cố Hoa Sơn, giành chính ngôn thuận chính trực, sẽ nâng đỡ một vị trí trưởng giáo mới, mà người kia tuyệt đối là người phe phái bọn họ. Địa nguyên chân nhân không nói, nhỏ tới mức không thể tra xét bốn phương, các trưởng lão phe đối địch phe phái tuy nhiều đang giả vờ ngủ say, nhưng khóe miệng cơ bản đều hơi nhếch lên. Lại nhìn ngoài điện, đa số mang giáp tu sĩ, đó là quân đội chỉ có chiến tranh mới xuất động, đã bao vây toàn bộ đại điện. Tư thế này là muốn chính trị. Thay đổi sao? Địa nguyên chân nhân cau mày nói. Đại trận trưởng như thế, nếu không phải chính sự, biến, quỷ cũng không tin. Trưởng giáo đến nay chưa trở về, hơn phân nửa đã gặp bất trắc, nên là đám lão già này sớm có dự mưu. Bọn chúng thật có can đảm xuống tay với trưởng giáo. Trưởng lão cùng phái với địa nguyên chân nhân đều âm thầm truyền âm, sắc mặt cũng rất khó coi. Địa nguyên chân nhân không nói nữa, bàn tay trong tay áo đã trắng bệch, nhìn qua thần tình của trưởng lão phe phái đối diện, lão cũng đoán ra được 7-8 phần. Nếu đã tính trước chắc chắn trưởng giáo đã gặp chuyện không may. Trong lúc nhất thời, bầu không khí của đại điện ngột ngạt tới cực điểm, càng có một luồng khí sát phạt lan tràn ra, hai vị trưởng lão thuộc phái đều ăn ý và âm thầm đối đầu nhau. Gió tanh mưa máu, khó tránh khỏi. Có một lão đạo râu bạc âm thầm thở dài, một đống tuổi rồi, tầm mắt tất nhiên là có, cục diện hôm nay, hiển nhiên có đại sự phát sinh, phái Hoa Sơn hắn, có thể phải đổi chủ rồi. Yên lặng quan sát kỳ biến. Một lão đạo khác truyền âm nói. Bọn họ cũng không thuộc bất cứ một phe phái nào, nói chính xác hơn, từ đầu đến cuối đều duy trì trung lập, sẽ không giúp bất cứ phe nào, trưởng giáo các khóa dịch vị, đều là như thế, như cục diện bực này, thấy quá nhiều. Chẳng biết lúc nào, Thái Thượng Đại Trưởng Lão mới mở mắt ra, bởi vì trong tay áo ông ta có một khối đá truyền âm, có chấn động rất nhỏ, trong đó còn có rất ít lời nói, cũng chỉ có mình ông ta nghe thấy, trưởng giáo đã diệt. Xong rồi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cười âm u, lão hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng khó mà che giấu được. Chờ bao nhiêu năm rồi cuối cùng cũng chỉ có một ngày này. Thấy hắn lộ vẻ vui mừng, sắc mặt đám địa nguyên chân nhân lại âm trầm thêm một phần. Hòa sự, tai họa. Trong điện yên tĩnh, bởi vì liên tiếp thanh âm dồn dập bị đánh vỡ. Chính là một trưởng lão, vội vã bước vào đại điện, ngọc bài nguyên thần của trưởng giáo, vừa rồi lại vỡ vụn. Tấm áo già này rất giống, nhưng lại khó nén được sự mừng rỡ như điên trong mắt hắn, cũng là phái đối địch trưởng giáo, nhìn chầm chầm vào ngọc bài nguyên thần của trưởng giáo. Các ngươi. Địa nguyên chân nhân giận dữ, vỗ lên ghế, bàn tay chỉ thái thượng đại trưởng lão cũng có chút run rẩy, dự cảm không hay, cuối cùng cũng đã ứng nghiệm, thật như bọn họ dự đoán, đám lão gia hỏa chết tiệt này thật sự đồng thủ với trưởng giáo, chờ đến khi trưởng giáo chết đi. Địa nguyên, lời nói sắc bén như vậy, cái gọi là ý gì? Thái thượng đại trưởng lão trầm giọng nói, cũng đã đứng dậy từ chỗ ngồi, không nhìn người khác, đôi mắt già nua sắc bén như ưng gắt gao nhìn chằm chằm vào địa nguyên chân nhân, tu vi đã đến đỉnh phong, đang dùng khí thế uy áp. Trong lòng các ngươi biết rõ. Địa nguyên chân nhân tức giận, sát khí tràn ngập, trong đôi mắt già nua càng có những sợi tơ máu tung hoành, tâm của phe phái đối diện đã rõ ràng vạch trần, nửa đường chặn giết trưởng giáo, tông nội chính, biến đổi chủ. Địa nguyên sư đệ, sao lại nói như vậy? Đại trưởng lão Hoa Sơn giọng điệu âm dương quái dị, trưởng môn bỏ mình, chúng ta cũng thương xót. Chớ giả mù sa mưa như vậy, buồn nôn. Ngươi, đủ rồi. Thái thượng đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, uy thế bỗng nhiên hiện ra, ngăn cản hai phái trưởng lão sắp khai chiến, liếc mắt nhìn về phía Địa Nguyên chân nhân kia, cũng liếc mắt nhìn phe phái trung lập, rồi mới chậm rãi nói, trưởng giáo không cẩn thận vẫn lạc, Hoa Sơn không thể một ngày không có chủ, giờ phút này ổn định bốn phía mới là việc quan trọng nhất. Sư bá nói rất đúng. Đại trưởng lão vội vàng phụ họa. Đã là mọi người đều ở đây, hôm nay liền định hạ. Thái thượng đại trưởng lão thản nhiên nói rồi quay trở lại chỗ ngồi. Đại trưởng lão tài đức vẹn toàn, không thể thích hợp hơn. Dứt lời, liền nghe được lời nói của một trưởng lão, chính là đêm đó, trưởng lão áo đen ám sát Diệp Thần, nhẹ nhàng vuốt chòm râu, sớm đã chuẩn bị lý do thoái thác, trước hết để cho đại trưởng lão leo lên uy thế trưởng giáo, đợi khi thần tử Hoa Sơn trở về, sẽ truyền lại cho ông ta, dù sao cũng là người phe phái bọn họ, ai làm cũng được. Không có dị nghị. Nhiều năm qua, đại trưởng lão có vô số công lao, ngài ấy để hắn đảm nhiệm vị trí cao nhất. Chúng ta nguyện phụng theo trưởng giáo Hoa Sơn. Trưởng lão áo đen vừa dứt lời, lập tức phản ứng dây chuyền thành phản ứng, đều là người của đại trưởng lão và thái thượng trưởng lão, e sợ bị tụt lại phía sau, một lời, thiếu chút nữa đại trưởng lão đã khen ngợi đến mức phi thăng tại chỗ. Các trưởng lão thuộc phe phái trung lập đều ngồi vững trên núi Thái Sơn, yên lặng nhìn người diễn kịch phía đối diện, trong lòng họ đều biết rõ tất cả mọi chuyện. Đã là chúng trưởng lão coi trọng như vậy, ta liền cố làm khó dễ, ngồi Hoa Sơn trưởng giáo này, chờ ngày thế cục ổn định, ta tự nhiên sẽ nhường cho hiền. Hoa Sơn đại trưởng lão ung dung nói, lẳng lặng vuốt chòm râu, sống lưng thẳng tắp, thần sắc toát ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, có cảm giác được người ta cung phụng, quả thực tuyệt vời. Ta không đồng ý, Địa Nguyên chân nhân hừ lạnh, phía sau càng có hàng loạt trưởng lão đứng dậy, căm tức nhìn đối phương, chặn giết trưởng giáo Hoa Sơn, lại nhiều lời muốn đổi chủ, nào có dễ như vậy. Chúng trưởng lão có thể nói là cùng chung kẻ thù, ánh mắt quyết tuyệt, vì thế không tiếc cùng đối phương đại chiến một hồi, Hoa Sơn trưởng giáo không thể vô duyên vô cớ chết oan, tất khiến một đám hung thủ này phải trả giá bằng máu. Vậy ngươi nói thử xem, ngoại trừ đại trưởng lão ai có tư cách? Lại là vị trưởng lão áo đen kia, thản nhiên mà ngồi, hứng thú nhìn Địa Nguyên chân nhân, ánh mắt rất có khiêu khích. Lời này đã chặn họng của lão đạo Địa Nguyên. Đích xác, luận tu vi luận tư lịch, đại trưởng lão đều là nhân tuyển tốt nhất, năm xưa tranh trưởng giáo vị, đại trưởng lão cùng Hoa Sơn chân nhân đánh một trận kia, cũng chỉ thua nửa chiêu, cùng thế hệ trong, hắn toàn bộ Hoa Sơn, ngoại trừ Hoa Sơn chân nhân, ai có thể đánh đồng với hắn? Ngươi nói đi. Ai còn có tư cách? Trưởng lão áo đen cười lạnh, hùng hổ dọa người. Không biết lão phu có tư cách gì đâu. Không chờ Địa Nguyên chân nhân mở miệng, liền nghe thấy một giọng nói mờ mịt truyền vào trong điện. Lời còn chưa dứt, liền thấy một người như quỷ mị đi vào, tiên phong đạo cốt, khí chất khoan thai, như một vị lão nạp tiên, đạo quẩn hồn nhiên thiên thành. Hắn không phải chính là Hoa Sơn chân nhân hay sao? Ngươi. Mắt thấy Hoa Sơn chân nhân và trưởng lão trong điện đồng loạt đứng dậy, sẽ không nhìn lầm, đây là trưởng giáo của Hoa Sơn hắn. Nhìn vẻ mặt của chúng trưởng lão mà xem, không giống nhau. Như đại trưởng lão phái, thần sắc mỗi người đều khó tin, ánh mắt nghi hoặc, như Địa Nguyên chân nhân bọn họ, ánh mắt như cuồng hỉ, kích động không thôi, như phe phái trung lập, phần nhiều là đang vuốt râu, biểu hiện thần sắc ý vị thâm trường. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngột ngạt trong điện, lập tức giải khai, tất cả mọi người đều nhìn lấy Hoa Sơn chân nhân. Sư bá, vì sao thần sắc như vậy, gặp lại sư điệt, rất thất vọng. Cuối cùng, vẫn là Hoa Sơn chân nhân lên tiếng, phá vỡ trữ tịch trong điện. Một câu sư bá này, tất nhiên là nói với Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Không thể nào. Thái Thượng Đại Trưởng Lão hừ lạnh, sắc mặt âm trầm, ngọc bài nguyên thần của ngươi rõ ràng đã vỡ vụn. Ai nói ngọc bài nguyên thần vỡ vụn, người ta nhất định phải chết. Ngươi cố ý làm. Vậy sư bá cho rằng, sư điệt có thể làm trưởng giáo Hoa Sơn, dựa vào cái gì? Ngươi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nghẹn họng, mặt đỏ lên, cơ bản đã xác định bị chơi xỏ, còn có thể xem thường sư điệt là hắn, lại chủ động làm vỡ vụn ngọc bài nguyên thần, mục đích rõ rành rành. Thế nhưng là, hắn quả thực nghĩ không thông mà. Trận dung của cường giả chặn giết bọn họ khổng lồ tới cỡ nào mới có thể lay động căn cơ của Hoa Sơn, tử cục tuyệt đối, sư điệt như hắn có thể sống sót trở về. Không chỉ là hắn, Hoa Sơn đại trưởng lão, Hắc Y trưởng lão bọn họ cũng hết sức nghi hoặc, trù tính vạn vật, có tiên nhân dưới trướng Bát Thái Tử Thiên Đình, có đại yêu đại ma tán tiên giới, có trưởng lão Hoa Sơn, có đại năng các phái, có nhiều cường giả như vậy, cao thủ nhiều như mây, lại không thể tru diệt một trưởng giáo Hoa Sơn. Buồn cười chính là, thẳng đến khoảnh khắc trước, bọn họ còn mơ hồ, trước đó lại một chút tin tức, đều chưa từng nghe được, Hoa Sơn chân nhân còn sống trở về, càng làm cho bọn họ trở tay không kịp. Xảy ra biến cố. Đúng, nhất định đã xảy ra biến cố, trận chặn giết như tử cục kia, tất có cao thủ âm thầm giải vây, bằng không, Hoa Sơn chân nhân sao có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không có khả năng có thực lực chạy trốn. Rốt cuộc là ai? Thái Thượng Đại Trưởng Lão nghiến răng nghiến lợi, khá muốn biết, đêm qua vây giết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là ai, nhiễu loạn bàn cờ này. Sư bá, ngũ nhạc đấu pháp lần này, sư điệt mang theo một phần đại lễ cho ngài. Hoa Sơn chân nhân thản nhiên nói, trưởng giáo thật có tâm. Thái thượng đại trưởng lão ngoài cười nhưng trong lòng lại không cười. Nhưng khi hắn nhìn thấy đại lễ đột nhiên biến sắc, không chỉ hắn biến sắc mà ngay cả đại trưởng lão Hoa Sơn cũng biến sắc. Lại nhìn đại lễ Hoa Sơn chân nhân, không phải bí pháp, cũng không phải thần binh, mà là từng đạo nguyên thần hư ảo, từng người đều là trưởng lão Hoa Sơn, hơn nữa đều thuộc phái thái thượng đại trưởng lão, lúc trước bị bắt, Diệp thần cũng không giết bọn họ. Trưởng giáo, tha mạng, tha mạng. Đều do bọn đại trưởng lão đầu độc, sai khiến chúng ta nửa đường chặn giết ngươi. Nể tình đồng môn, chớ giết ta. Đại điện uy nghiêm lạnh như băng, trong nháy mắt náo nhiệt, lọt vào tai đều là cầu xin tha thứ, những trưởng lão Hoa Sơn bị thả ra kia, đều đã nằm rạp trên mặt đất, cúi đầu bái nữa, giống như con sâu cái kiến ti tiện, hèn mọn cầu xin, cũng không phải là sợ trưởng giáo Hoa Sơn, là sợ Diệp thần, hắn quá cường đại, mạnh đến mức làm cho người ta hoảng sợ mà tuyệt vọng. Phía dưới phạm thượng, dễ dàng chặn giết. Địa nguyên chân nhân hừ lạnh một tiếng, khí thế lạnh lão chợt hiện. Đám trưởng lão trưởng giáo cùng nhau vây quanh, căm tức nhìn về phái thái thượng đại trưởng lão. Nhiều người đã sách ra được khí thế, rất có tư thế khai khô tại chỗ. Mà như một phái trung lập, vẫn lẳng lặng đứng yên, trưởng giáo là trở về, nhưng đại trưởng lão một phái, chưa hẳn không có cơ hội lật bàn, một khi đứng sai đội, kết quả nhất định thê thảm, yên lặng theo dõi kỳ biến mới thỏa đáng. Sư bá, theo ý của người, sư điệt nên xử trí như thế nào cho thỏa đáng đây? Hoa Sơn chân nhân nghiêng đầu nhìn thái thượng đại trưởng lão. Tốt, rất tốt. Thái thượng đại trưởng lão chẳng những không sợ, ngược lại còn nở nụ cười, cười nhìn Hoa Sơn chân nhân, sư điệt của ta, lão phu thực sự đã xem thường ngươi rồi, hôm nay quả thực đã dạy cho sư bá một bài học. Người tính không bằng trời tính. Hoa Sơn chân nhân lạnh nhạt nói. Nào có như thế như thế? Khóe miệng thái thượng đại trưởng lão hơi vểnh lên, cuối cùng đành triệt bỏ ngụy trang của lão, lộ ra gương mặt xấu xí kia, dữ tợn đáng sợ, vẫn như cũ cười nhìn Hoa Sơn chân nhân, cửu điện binh lực, lão phu chấp chưởng ngũ điện, cho dù ngươi sống sót trở về thì như thế nào, lấy gì đấu với ta? Như thế nào, chính trị, biến bất thành, muốn diễn một hồi binh biến. Hoa Sơn chân nhân mắt không chớp, giọng điệu bình bình đạm đạm. Đã xé rách da mặt, nói nhiều vô ích. Nụ cười của thái thượng đại trưởng lão nhiều thêm một chút bạo ngược. Lời này vừa nói ra, trưởng lão hai phe đồng loạt động khí thế, cũng tế ra pháp khí tập thể, đều mắt lộ hung quang, một tây một đông đối lập, khí thế uy áp quá mạnh, toàn bộ đại điện đều ầm ầm rung động. Nhường ra trưởng giáo vị, miệng máu chảy thành sông. Thái thượng đại trưởng lão trêu đùa nhìn Hoa Sơn chân nhân. Sợ là lại muốn để sư bá thất vọng rồi. Hoa Sơn chân nhân chậm rãi nói. Dứt lời, liền thấy năm bóng người bay vào trong điện, xem ra là bị người đánh vào, từng cái máu me đầm đìa. Thân phận bọn họ đều không đơn giản, mỗi một người đều là điện chủ. Thái thượng đại trưởng lão thấy thế, bỗng biến sắc, vì năm vị điện chủ này đều là dòng chính của lão. Thân lệnh trưởng giáo triệt hồi đệ nhất, đệ tam, thứ tư, thứ sáu, thứ chín, điện chủ thứ chín, người vọng động giết không tha. Tiếng nói lạnh như băng khô tịch, theo đó truyền vào trong điện. Nhìn từ xa, mới thấy là Hoa Sơn tiên tử, đứng ở trong hư thiên, một tay nhất huyết tiên kiếm, một tay giơ cao lệnh bài trưởng giáo. Đây cũng chính là nguyên nhân mà bà ta chưa tiến vào đại điện, Hoa Sơn chân nhân đang giằng co với mọi người trong điện, mà bà ta thì bên ngoài điện áp suất cục diện, tay cầm kiếm lệnh trưởng giáo, giờ phút này bà ta đại biểu cho trưởng giáo Hoa Sơn, mệnh lệnh của bà ta chính là mệnh lệnh trưởng giáo. Đương nhiên, trong thời gian này hắn không thể thiếu sự giúp đỡ của Diệp thần, giải quyết ngũ điện chủ chính là hắn, vừa là binh biến, thu hồi binh quyền là việc quan trọng nhất. Bị ta vây quanh đại điện, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện rời điện. Không đợi mọi người phản ứng, tiếng quát lại vang lên, âm vang mạnh mẽ. Đó là trung niên mặc bốn người áo giáp, mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước, mang theo sát kiếm, đồng loạt tiến vào đại điện, từng người sát khí nồng đậm, như từng tướng quân chinh chiến sa trường, không ai ngoại lệ đều phân điện chủ, khác biệt với năm vị trưởng lão lúc trước, bốn người này đều là dòng chính của trưởng giáo Hoa Sơn. Ra lệnh, liền nghe tiếng ầm ầm, bóng người đông nghịt, từ bốn phương hướng đại điện vây quanh tới, bóng người đen nhánh, khí thế ngập trời. Nhìn vào trong điện, sắc mặt thái thượng đại trưởng lão tái nhợt, biến cố này càng làm ông ta trở tay không kịp, năm vị điện chủ của dòng chính đều bị phế bỏ, binh lực ở năm điện bên ngoài như rắn mất đầu, chỉ là một cái trưng bày mà thôi. Nhưng hắn vẫn không nghĩ ra, đối phương lấy đâu ra thực lực, trong nháy mắt giải quyết năm vị điện chủ, không có binh lực ngũ điện, hắn lấy binh biến gì, làm sao có thể đoạt vị trí trưởng giáo Hoa Sơn. Sắc mặt đám người đại trưởng lão Hoa Sơn như màu máu, tay không có binh quyền, chính là dê đợi làm thịt, chỉ dựa vào bọn họ những thứ này còn chưa đủ để giết một điện. Các trưởng lão trung lập cuối cùng cũng hành động, đứng về phía trưởng giáo Hoa Sơn. Giờ phút này, cho dù đầu óc không dùng tốt, cũng nhìn ra ai mạnh ai yếu, năm vị điện chủ bị phế, binh lực ngũ điện liền thùng rỗng kêu to, binh lực tứ điện trong tay trưởng giáo, chính là vương bài, cũng chỉ cần hắn ra lệnh một cái, ở đây liền không một người nào có thể đào thoát. Còn phải dựa vào nơi hiểm nguy để chống lại. Địa Nguyên chân nhân hét lớn. Trưởng lão phe phái đối diện không nói gì, đều nhìn Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Thái Thượng Đại Trưởng Lão phớt lờ người khác, chỉ nhìn trưởng giáo, cười yếu ớt nói, sư điệt tốt của ta, hôm nay quả thực để sư bá, lau mắt mà nhìn. Bỏ binh khí xuống, tự phế tu vi, các ngươi đều có thể sống sót rời đi. Hoa Sơn chân nhân thản nhiên nói, sư điệt là sư bá sư đệ của chúng ta, ở thế gian tìm một mảnh thế ngoại đào nguyên, an hưởng tuổi già. Ta còn chưa thua. Thái Thượng Đại Trưởng Lão gào thét, không hề có dấu hiệu ra tay, một chưởng đánh về phía Hoa Sơn chân nhân, đối phương có thể bắt giặc cầm vương, lão cũng có thể như vậy, chỉ cần tiêu diệt Hoa Sơn trưởng giáo đương đại, bọn họ chưa hẳn không có cơ hội lật ngược thế cờ, binh lực ngũ điện vẫn còn, thiếu chính là một mệnh lệnh, mà lão sẽ là kẻ hạ lệnh kia. Hắn đột nhiên thảo phạt, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, một chưởng dung hợp thần uy hủy diệt, chính là một đòn tuyệt sát. Nhìn Hoa Sơn chân nhân, lẳng lặng đứng đó, sừng sững như chưa hề động đậy. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo thần tiễn vù vù từ ngoài điện bắn vào. Phốc. Thái Thượng Đại Trưởng Lão mặt mày dữ tợn bị xuyên thủng tại chỗ, uy lực một mũi tên càng vô cùng, ngay tại chỗ phế đi tu vi của hắn. Tất nhiên người ra tay là Diệp Thần ẩn nấp ở hư vô bên ngoài điện, ngay khoảnh khắc Hoa Sơn chân nhân vào điện, hắn đã dương cung cài tên, bất kỳ một kẻ bất lương nào cũng sẽ là đối tượng công phạt của hắn. Hắn mới là Hoa Sơn chân nhân, ác chủ bài lớn nhất, có Diệp Thần ở đây, liền không người nào đã thương được Hoa Sơn trưởng giáo. Trong điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã ngã xuống đất. Đó là một vị chuẩn đế đỉnh phong. Luận chiến lực, không yếu hơn Hoa Sơn chân nhân, càng bị người một tiễn phế tu vi, người xuất thủ hẳn mạnh bao nhiêu. Giờ phút này, không chỉ phe phái đối diện mà ngay cả đám Địa Nguyên chân nhân và các trưởng lão trung lập cũng biến sắc. Khó trách Hoa Sơn chân nhân sau khi tiến vào điện, vẫn một mực bình tĩnh, nguyên lai là có cao nhân âm thầm tương trợ, có thể một mũi tên bắn phế một vị chuẩn đế đỉnh phong, người ẩn nấp kia tuyệt đối là cường giả nghịch thiên. Ha ha ha. Thái Thượng Đại Trưởng Lão co quắp lại nở nụ cười này tràn ngập bi phẫn và bi thương, tu vi mất hết, công to lớn cũng dập tắt. Giờ phút này hắn hẳn đã hiểu vì sao trưởng giáo có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, đều là vì trong bóng tối vị cường giả kia có chiến lực đáng sợ như vậy, bọn họ phái người đi là còn lâu mới đủ cho hắn giết. Đến nay, hắn cũng không biết người kia là ai, tu đạo mấy ngàn năm, cũng chưa từng nghe qua người này, hắn tính được hết thảy, duy chỉ có không tính đến biến cố bực này. Một chút vô ý, thua cả ván cờ. Sư bá, ngươi bại rồi. Hoa Sơn chân nhân bình thản nói. Bại rồi, bại rồi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cười, lão đảo đứng dậy, nhưng lão phu, không phải là thua ngươi, mà là thua trong tay hắn. Lúc nói tới chữ này, hắn vẫn không quên nghiêng đầu, nhìn lại bên ngoài đại điện. Không biết là thần thánh phương nào, nhưng đều đã không trọng yếu, trận chiến này, hắn thua, thất bại thảm hại. Ha ha ha. Thái Thượng Đại Trưởng Lão lại cười, tiếng cười im bặt, đâm đầu vào trụ đồng trong điện, bỏ mình ngay tại chỗ. Thắng làm vua, thua làm giặc, đây nhất định là kết cục của hắn. Trong điện, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cột trụ đồng. Ai? Có nhiều trưởng lão thở dài, tuy trong lòng có hận, nhưng cũng có bi thương, tốt xấu gì cũng là Thái Thượng Trưởng Lão của một phái. Cứ như vậy mà chết đi. Hoa Sơn chân nhân không nói gì, hắn hiểu sư bá của hắn, cả đời sống động cương liệt, bại mà nói, mang ý nghĩa tử vong, tuyệt không tỉ mỉ lại trọng sinh. Bỏ binh khí xuống, tự phế tu vi. Hoa Sơn chân nhân thản nhiên nói, nhìn về phía đám người Hoa Sơn đại trưởng lão, lời nói đầy uy nghiêm của trưởng giáo, trong mắt càng không có nửa điểm thương hại. Đúng như những gì Diệp Thần đã nói đêm qua, cục diện bây giờ đều là năm đó hắn nhân từ gây nên, vô số năm tháng, bởi vì tranh chấp phe phái, không biết bao nhiêu đệ tử trưởng lão uổng mạng, đó là một đoạn lịch sử đẫm máu. Hôm nay, thân là trưởng giáo Hoa Sơn, ông ta nhất định phải kiên quyết một lần. Hàng tắc sinh, nghịch thì vong. Đây sẽ là tiêu chuẩn để hắn xử sự, sẽ không nhân từ nữa, không chỉ vì Hoa Sơn mà còn là trưởng giáo đời tiếp theo của Hoa Sơn, cũng vì Diệp Thần, muốn quét sạch tất cả chướng ngại cho hắn. Đại trưởng lão Hoa Sơn cười khinh thường, thân thể như hóa thành tro tàn. Đó là hóa đạo. Gã cũng là một người cương liệt, bại là bại. Không còn sống thì đơn giản là chết. Hoa Sơn chân nhân không ngăn cản, hiểu rõ Thái Thượng Đại Trưởng Lão, cũng hiểu rõ Hoa Sơn Đại Trưởng Lão. Năm xưa trưởng giáo tranh đấu hắn thua, trăm ngàn năm sau hắn cũng sẽ không sống tạm bợ qua ngày được. Như hắn vậy, người cương liệt rất nhiều, đầy tải oán hận ánh sáng, bước lên đường chết hóa đạo, thành phiến bóng người, hóa thành tro tàn. tự nhiên, đại đa số trưởng lão, còn là biết tiếng thối, nghĩ cũng không nghĩ, liền tự phế tu vi, chết tốt không bằng sống nhờ chết, làm tiên trăm ngàn năm, cũng muốn nếm thử một chút cảm giác làm phàm nhân. Không bao lâu, ngoại trừ người tan biến, trưởng lão phe phái của đối phương, phần lớn đã tê liệt ngã xuống đất, tu vi mất hết, người nào cũng già nua. Một màn này, có vẻ hơi bi thương. Nhưng, thế nhân tuy có thở dài, nhưng đa số đều là vẻ mặt lãnh đạm, đây dù là thế đạo cũng cực kỳ giống vương triều phàm nhân, ngỗ nghịch tạo phản, hoặc là thành vương, hoặc là trở thành khấu, so với hoàng đế phàm nhân thì Hoa Sơn chân nhân đã coi như nhân từ lắm rồi, vẫn chưa tính là cửu tộc. Đưa bọn họ đi phàm gian. Hoa Sơn chân nhân nói, chậm rãi quay lưng lại, có thể thấy bóng lưng hơi còng xuống, cũng có vẻ già nua hơn một phần. Bốn đại điện chủ gật đầu, vung tay lên, cuốn lấy chúng trưởng lão rời đi. Lúc bọn họ rời đi, đa số quay đầu nhìn lại, nhìn Hoa Sơn chân nhân một cái, cũng nhìn thoáng qua trưởng lão trong điện, có sư huynh sư đệ, sư bá sư thúc của bọn họ, lần từ biệt này chính là vĩnh hằng. Khoảnh khắc đó, có cảm giác buồn cười, cái gọi là quyền lực cũng không còn quan trọng như trong tưởng tượng, tranh cái gì mà tranh. Đáng tiếc, minh ngộ quá muộn, nhất định phải trả giá đắt. Trong điện lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Thấy Hoa Sơn chân nhân đưa lưng về phía thế nhân, chúng trưởng lão đều không nói gì, rối rít xoay người, lẳng lặng rời khỏi đại điện. Phế vật, một đám phế vật. Thiên đình bát thái tử tẩm cung, Ân Minh lại như chó điên, điên cuồng gào thét. Nghe xong chuyện Hoa Sơn, giận tím mặt, phái ra nhiều cường giả như vậy, kế hoạch cũng vô cùng chu đáo, thất bại đã kết thúc, sao có thể nhẫn nhịn. Nghe nói là có cường giả âm thầm tương trợ. Ông lão áo tím nói, sức chiến đấu đáng sợ. Tra, tra cho ta. Bát thái tử giận dữ hét lên, ta thật muốn nhìn xem, là ai không có mắt như vậy, dám đụng đến xui xẻo của bản thái tử. Ngọc đế ít ngày nữa sẽ xuất quan, đến lúc đó, thái tử có thể thượng tấu một quyển, lấy danh nghĩa chiêu hiền nạp sĩ, mời hòn đá nhỏ tinh hoa lên thiên đình, một khi vô Hoa Sơn bảo hộ, đạo kinh của ông ta sẽ đạt được dễ như trở bàn tay. Còn cần ngươi nói à, Hoa Sơn là một chính sự, biến, một hồi binh biến, đều thất bại. Hoa Sơn vẫn là Hoa Sơn, tuy không có núi thay biển máu nhưng cũng tổn thất nặng nề, quá nhiều người tu vi tự phế, quá nhiều người bị trục xuất, căn cơ của Hoa Sơn hắn đã đại bại nguyên khí, thương cân động cốt rồi. Liên tiếp mấy ngày, Hoa Sơn đều không bình tĩnh, đóng quân ở nơi này. Mà Hoa Sơn chân nhân, cổ tay cũng đủ thiết huyết, chỉnh sửa lại tông môn, cũng trùng chỉnh cửu đại phân điện, lấy đại thủ đoạn, quét sạch phe địch. Cho tới 9 ngày sau thì trận biến cố này mới chân chính kết thúc. Ban đêm, Diệp Thần ngồi xếp bằng trên ngọn núi lẳng lặng luyện khí, đêm đó thần thiết và pháp khí càng quét qua đều bị đánh nát, tinh túy của pháp khí đều dung nhập vào Định Hải thần châm, một thần binh mới thấy sơ hình, toàn thân kim quang óng ánh, chấn động không ngừng, trầm trọng như đại nhạc, vung mạnh một cung súng có thể đập sập thập vạn giang sơn. Lại đang chơi gậy của ngươi. Thần nữ Hoa Sơn đi lên rồi, từ xa đã nhìn thấy Diệp Thần luyện khí, không nhịn được lườm hắn một cái, không biết tại sao, hỏa đại không hiểu sao lại xuất hiện. Còn gào cái gì nữa, ta dùng nó đánh ngươi đây. Diệp Thần tùy ý nói. Mặc kệ ngươi. Thần nữ Hoa Sơn lộ ra vẻ mặt tức giận, phất tay ném ra một túi trữ vật, trưởng môn sư bá sai ta đưa đạo bào tới, chính là đạo bào trưởng giáo, tuyển ngày tốt tháng tốt, để ngươi kế nhiệm vị trí trưởng giáo. Ta muốn lên thiên đình, làm đại quan nhi. Diệp Thần ho khan nói. Trưởng giáo Hoa Sơn nhất mạch, chẳng lẽ còn không sánh bằng chức quan thiên đình. Diệp Thần cất tiếng cười gượng, nhưng vẫn thu túi trữ vật lại, tranh cãi với mấy cô nương này. Chuyện này nên tìm Hoa Sơn chân nhân để bàn, chức quan hay không chức quan gì hắn căn bản không để vào mắt. Tất cả chỉ vì tìm cách xoay chuyển thế nhân, đợi sau khi khắc xong thần vị, hắn mới tranh thủ về đại sở dạo một vòng xem quê hương. Hoa Sơn thần nữ cuối cùng trừng mắt một cái, xoay người rời đi. Diệp Thần tiếp tục luyện binh, có một loại cảm giác, không bao lâu nữa, thiên đình sẽ có người đến, làm gậy chống, đắc luyện đến mạnh nhất. Đêm khuya, hắn mới thu tay lại, Định Hải thần châm ong ong, vô cùng nặng nề, chính là thần binh lợi khí đập người. Lên thiên đình liền dựa vào hắn. Thu côn sắc, hắn mới hạ sơn phong, lại hiện thân, đã là càn khôn phong. Hoa Sơn chân nhân không ngủ, ở đó yên tĩnh pha trà, gặp loại tư thái cầu này, Hoa Sơn tiên tử nhất định ở tại chỗ, nhưng hai người này, đặt pha trà, những người khác không hoạt động gì cả. Thật lãng phí đêm trăng tròn hoa tốt này. Diệp Thần không khỏi thổn thức, một cô nương xinh đẹp như vậy, nấu trà gì vậy? Nào có trực tiếp để lên giường tán gẫu lý tưởng được. Ngồi. Thấy Diệp Thần đến, Hoa Sơn chân nhân cười ôn hòa. Tiền bối, không lâu nữa ta sẽ đi thiên đình. Diệp Thần cũng không nói nhảm, nói rõ mục đích đến đây, còn không quên liếc mắt nhìn về phía đóa hoa tiên linh cách đó không xa, cây hoa đã thành thục rồi, hoa lá đều óng ánh, tiên lực bàng bạc. Vậy thì trở về, lại kế nhiệm chức trưởng giáo. Hoa Sơn chân nhân cười nói, trải qua mấy trận đại chiến, đã biết sự thần bí của Diệp Thần, chắc chắn có sứ mệnh nào đó, chuyện trưởng giáo Hoa Sơn không thể gấp gáp được. Diệp Thần mỉm cười trả lời, sau đó đi thẳng đến Tiên Linh Chi Hoa, hắn đương nhiên không khách khí, tìm một hộp bảo cấp khá cao rồi niêm phong cất vào kho. Sư huynh, thật sự phải thả hắn đi. Hoa Sơn tiên tử nhìn thoáng qua Diệp Thần, lại nhìn Hoa Sơn chân nhân. Trong tán tiên giới này, nếu hắn muốn đi, ai ngăn được? Hoa Sơn chân nhân lắc đầu cười. Hoa Sơn tiên tử cười, không nói gì thêm, mấy trăm chuẩn đế, nói diệt là diệt, toàn bộ tán tiên giới không ai có thể hàng được Diệp Thần, có chiến lực cỡ Diệp Thần thì tán tiên giới hoàn toàn có thể tung hoành được rồi. Nhưng hai người vẫn hơi lo lắng. Thượng tiên giới không thể so với tán tiên giới, không có tu vi áp chế, Diệp Thần có thể ở hạ giới miểu sát chuẩn đế, nhưng đến cấp bậc đó, vậy thì khó mà nói rồi, thiên đình nội tình có bao nhiêu cường đại, hai người hắn vô cùng rõ ràng, hơn nữa bác thái tử ác ma kia, nhất định không yên ổn. Bên này, Diệp Thần đã trở về, trong tay có thêm hai thứ, một tay cầm một quyển sách cổ, tay kia xách một túi nhỏ. Hai vật kia chính là bảo bối, một là đặc sản đại sở, một là bản cất giữ. Ta chỉ có một mình bạn cũ, đã tặng cho hai vị tiền bối. Giọng điệu của Diệp Thần thâm trầm, ý vị thâm trường, cho dù là ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy đó là bảo bối, hơn nữa còn là bảo bối lớn. Hai vị đại tiên bị dọa đến sững sờ cả người, nghe thấy câu về cố hương của Diệp Thần, trong lòng lại dâng lên ý nghĩ mới lạ, bọn họ cũng muốn biết là phải chăng tiên địa nào mới dựng dục ra được loại yêu nghiệt cỡ Diệp Thần đây. Nhưng, đợi hai người mở ra túi trữ vật, sau khi mở ra quyển cổ, cả người đều đứng ở đó, giống như bị sét đánh. Hoa Sơn chân nhân chỉ cảm thấy lỗ mũi nóng lên, mà gương mặt Hoa Sơn tiên tử cũng lập tức đỏ bừng, trong sách cổ động họa, thật sự không phải là hương bình thường. Diễm, mặc cho ai nhìn cũng không che đậy được. Trong khoảnh khắc này, Diệp đại thiếu đã bỏ chạy mất dạng, nghĩ tới nghĩ lui, hắn phải trợ công cái này, nếu không, hai vị đại tiên kia chỉ biết pha trà, căn bản cũng không phải tuyệt vời như vậy. Càng không phong này, bởi vì hắn biến đặc xấu hổ. Thật lâu sau, mới thấy Hoa Sơn chân nhân giơ tay lên, sờ sờ máu mũi, là trưởng giáo Hoa Sơn không giả, ngửi được mấy ngàn năm cũng không giả, nhưng chuyện nam nữ, đạo hạnh của hắn cùng Diệp đại thiếu, kém quá xa. Không phải thổi, một vị hoàng giả nào đó của đại sở, lúc xem bản bảo tàng, đều mặt không đỏ tai không đỏ, nhìn nhiều như vậy, cũng đã quen rồi. Lại nhìn Hoa Sơn tiên tử, băng thanh ngọc khiết, chưa từng gặp qua hình ảnh bậc hương diễm lệ này, toàn bộ đầu óc đều mê muội. Ai có thể ngờ được hòn đá nhỏ kia lại không cách nào không có trời như vậy, tạo thành một cây cầu dài như vậy, thật quá trắng trợn, nếu không phải đã chính mắt nhìn thấy nó thì cũng không biết là Diệp Thần làm gì. Cuối cùng Hoa Sơn chân nhân vẫn giơ tay ra. Mà Hoa Sơn tiên tử cũng không cự tuyệt, đây là Hoa Sơn chân nhân, lần đầu tiên chủ động nắm tay nàng, cảm giác khá tuyệt vời. Ai nói tiên gia vô tình, bản chân tàn đến trễ này đã đánh vỡ tầng cửa sổ giấy ngăn cách hai người. Đêm, dần dần sâu hơn. Cái bàn đá thấp bé kia, không thấy Hoa Sơn chân nhân cùng tiên tử đâu nữa. Sắc trời tới gần bình minh, Diệp Thần mới lảo đảo bay xuống Càn Khôn Phong. Dẫu có thể thấy được một động tác của hắn, lau máu mũi. Không phải thổi, đoạn đường này hắn đi tới, nhìn xem ai cũng mi thanh mục tú. Cũng may Hoa Sơn chân nhân cùng tiên tử không biết, nếu như biết đêm qua có người trốn ở bên ngoài xem kịch, không biết sẽ là biểu lộ gì. Sáng sớm, đệ tử xuống núi tu luyện rất nhiều, trưởng lão đi theo tản bộ cũng không ít, đường cong quanh co trong núi vắng vẻ, bóng người không ngừng. Đợi đến khi nhìn thấy Diệp Thần, các trưởng lão vuốt râu, mà các đệ tử thì đa phần kính sợ trong lòng. Chuyện ngũ nhạc đấu pháp đã truyền khắp cả tán tiên giới, bọn họ không lý nào không biết, hòn đá nhỏ của Hoa Sơn, đấu pháp vô cùng nổi bật, tuy không có tư cách tham chiến, nhưng các thần tử, thần nữ của tứ nhạc lại gặp phải đại nạn, thua đến mức thua cả mặt mũi, quả thực là cho Hoa Sơn. Không có gì bất ngờ thì hắn sẽ là trưởng giáo đời tiếp theo của Hoa Sơn. Trong đám người thế hệ này, không một ai có thể lấn át được phong thái của hắn, quả thực danh quy. Hắn tới làm cũng không tệ. Tiếng bàn luận liên tiếp vang lên, không một ai dám khinh thường Diệp Thần, không những không thể khinh thường, mà còn phải suy nghĩ làm thế nào để ôm bắp đùi. Đang đi, đột nhiên gặp Địa Nguyên chân nhân, tay cầm một người, yểu xìu không kéo mấy người, có lẽ đêm qua chưa ngủ ngon, vừa đi vừa ngáp. Trưởng lão, tinh thần không tốt a, Diệp Thần cười nói. Đến Tàng Kinh Các chờ ta, ta đi Càn Khôn Phong trước. Địa Nguyên chân nhân ngáp một cái, thủy mắt mông lung, có tật giật mình, sáng sớm phải đi tìm trưởng giáo báo cáo công việc. Gần đây có được một bảo bối cấp trường trường nhãn. Diệp Thần vừa đi ngang qua, lại vòng trở về, không nhiều lời, túng lấy Địa Nguyên lão đạo rời đi. Đợi đến khi đường mòn rời núi, Diệp Thần phủi mông rời đi. Còn về Địa Nguyên chân nhân, trong người hắn còn cất giữ bảo bối trong miệng Diệp Thần, cũng chính là bản cất giữ trong truyền thuyết. Giờ phút này, nhìn những người khác, lão đạo cũng cảm thấy, xem ai cũng mi thanh mục tú, linh thú được nuôi nhốt cũng không ngoại lệ. Diệp Thần trở về Xích Diễm Phong, đóng cửa núi, bước lên đỉnh núi. Sau đó, nghe thấy đại đạo thiên âm, rất là mờ mịt huyền ảo, chọc cho một đám đệ tử trưởng lão tụ tập, Diệp Thần ngộ đạo, bọn họ cũng nghe đến xuất thần. Diệp Thần vừa ngồi xuống, đã ba ngày. Buổi tối ngày thứ tư, mới thấy hắn tỉnh lại, hoặc là nói, là bị người đánh thức. Có cố nhân đến, áo trắng bạc chòm râu trắng, mang theo một cây phất trần, tiên phong đạo cốt, chính là Thái Bạch Kim Tinh. Ngọc Đế xuất quan rồi sao? Diệp Thần cười xem quá trắng. Nếu không thì nói thế nào cũng là Hoa Sơn, công việc tình báo cũng không tệ. Thái Bạch Kim Tinh ngoáy lỗ tai, lão đạo ta xuống đây, chính là phụng lệnh của Ngọc Đế đến mời ngươi lên thiên đình ngồi, đương nhiên, ngươi có thể không đi, không cần sợ hắn. Thịnh tình của Ngọc Đế mời, có lý nào lại không đi? Diệp Thần hung hăng duỗi lưng một cái. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa, thiên đình không thua kém hạ giới. Thế nào, hắn còn có thể cho ta ăn nữa sao? Cho ngươi ăn, vậy cũng là thoải mái. Thái Bạch Chân Nhân nói, liếc mắt nhìn Diệp Thần, bản tính của bác thái tử thiên đình, ngươi nên biết, phàm là ai đụng phải xui xẻo của hắn đều không có kết cục tốt, càng đừng nói tới loại chuyện như ngươi. Đoạt đạo kinh vốn nên thuộc về hắn ngày xưa, sẽ chờ ngươi đi lên. Ngươi đã thanh toán xong hết tất cả. Nói xong, lão quan phủ vỗ vỗ bụi đất trên người, tiếp tục nói, lão phu đi xuống cũng chỉ là đi dạo một chút, không muốn để ngươi đi lên. Tạ ơn tiền bối đã khuyên bảo, thiên đình, ta nhất định sẽ đi. Ha ha, cái thằng ngốc nhà ngươi, không biết tốt xấu nha. Phải đi. Diệp Thần lại cười nói lần nữa. Thái Bạch Kim Tinh không nói gì thêm, mang theo phất trần rời đi, cũng không quay về thiên đình, đi thẳng đến Càn Khôn Phong, nói không thông với Diệp Thần, vậy thì phải tìm Hoa Sơn Chân Nhân tâm sự, nhà ngươi vất vả lắm mới bắt được một nhân tài, lên thiên đình thì không trở lại được, bác thái tử thiên đình, ăn tươi nuốt sống. Lão Quan Nhi tâm địa vẫn không tệ, nhưng lại không có tác dụng gì. Đợi đến khi thấy Hoa Sơn Chân Nhân, đạt được đáp án, cùng Diệp Thần độc nhất vô nhị, đều không phải là không muốn ngăn cản, mà là mẹ nó không ngăn được, như tên Diệp Thần này, muốn đi đâu, chỉ cần hắn nói mới tính. Đồ bệnh tâm thần cả ổ, Thái Bạch hùng hùng hổ hổ rời đi, phía sau còn có một giọng nói mờ mịt truyền về, ba ngày sau, ta tới đón ngươi. Diệp Thần cười cười, lại khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại. Ba ngày, hắn cần rất nhiều chuyện, thí dụ như nền căn cơ vững chắc, thánh vương cảnh có thể hoành hành trên tán tiên giới, lên phía trên, vậy phải đứng mới được. Sau đó, có thể nói bóng dáng ngọn xích diễm phong không dứt, cũng không biết là do cái tin tức miệng rộng thả ra kia, nói Diệp Thần muốn lên thiên đình làm quan, không chỉ có một nhóm người chạy tới dạy một phen, tránh không được trần thuật lợi hại. Đáng tiếc, không ai có thể thay đổi tâm ý Diệp Thần. Vì thế, thần nữ Hoa Sơn còn ở ngọn núi đối diện, đang tám lần mắng chửi một trận, còn có mặt hàng địa nguyên lão đạo, dứt khoát dựa vào xích diễm phong, cũng không muốn Diệp Thần đi chịu chết. Đây cũng chưa tính là gì, còn có người có lai lịch lớn hơn nữa, ví dụ như Ngưu Ma Vương, hai tên tổ hợp Giao Long Vương kia, ngàn dặm xa xôi mà đến, gào to thế nào, vốn đã thấy thiên đình khó chịu, nhìn Diệp Thần thuận mắt, bây giờ nghe nói Diệp Thần muốn đi lên làm quan, hai người tức giận không phải là lớn bình thường. Ở phía dưới Lam Sơn Đại Vương thì tốt biết mấy, mang theo danh hào của lão Ngưu ta, đi đến đâu cũng đi ngang qua, lại muốn làm thần tử cho Ngọc Đế lão nhi. Hơn nửa đêm, Ngưu Ma Vương còn đang lải nhải, vừa nói còn vừa mài dao mổ lợn, ngụ ý rất rõ ràng, mẹ nó dám đi làm quan, lão tử chặt ngươi đi băm đi hầm cách thủy. Một bên Giao Long Vương cũng hiểu chuyện, Ngưu Ma Vương đang mài đao, hắn thì đang sát lan nha bổng của hắn, tảng đá nào đó nghe lời còn được, nếu còn muốn lải nhải thiên đình, hắn không ngại thưởng cho hắn một bổng chùi. Còn Diệp Thần thì lại nhàn nhã, hai người bọn họ nói gì thì nói, không nói tiếng nào. Cho đến đêm khuya vắng người, mới nhìn thấy một đầu trâu, một đầu tiểu trường trùng, từ xích diễm phong bay ra ngoài, như hai đạo lưu quang, bay về phía chân trời. Thật lâu sau, mới nghe hai tiếng ầm ầm, hai tòa núi cao theo đó sụp đổ. Hai người kia, tất nhiên là Ngưu Ma Vương và Giao Long Vương, từ trong đống đá vụn bò ra đều ngơ ngác, vốn còn muốn trói Diệp Thần lại, nhưng ai ngờ, tên không cẩn thận này liền bay ra khỏi Hoa Sơn, toàn thân đau đớn vô cùng. Mạnh đến mức này không khỏi quá dọa người đi. Một tiểu bối thánh vương, lấy đầu ra chiến lực mạnh mẽ như vậy, không khoa học chút nào. Xem cho ta đánh. Hai người dần đi xa, một người ôm eo già, một người che mặt trâu, đi đường khập khiễng, nhìn tu sĩ đi ngang qua, vẻ mặt kinh dị. Ba ngày sắp tới, xích diễm phong lại có khách tới, che áo bào đen, cũng không muốn người ngoài biết được, chính là trưởng giáo Côn Luân. Không sai, là trưởng giáo Côn Luân, trên danh nghĩa là thần tử giúp nhà hắn, tới cầu thân, kỳ thực, là tới đào gốc tường, một nhân tài như vậy, sao có thể lên thiên đình làm quan, chết tiệt đi lên, còn hạ xuống được sao? Nhìn thấy Côn Luân trưởng giáo, vẻ mặt Diệp Thần tiếc nuối vì hắn đến đây không phải là lão đạo của Côn Luân, bằng không hắn tất sẽ bá đạo cho hắn ăn cướp, cướp tài liệu của cửu chuyển hoàng hồn đan. Đáng tiếc người tới lại là trưởng giáo của Côn Luân. Nhất định phải lên thiên đình. Côn Luân trưởng giáo nhìn không chớp mắt. Phải đi. Diệp Thần cười nói. Ai? Ánh mắt của trưởng giáo Hoa Sơn nghiêng đi, tường thành này của ngươi, đào đủ kín nghiệp đấy. Trực tiếp chạy tới nhà ta đào, ngươi có thể đào đi cũng được à. Lúc hai đại trưởng giáo mặt đen, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, liền thấy thần tử Côn Luân bay ra khỏi Xích Diễm Phong, tự thể bá khí. Đánh hắn tất nhiên là vì Diệp Thần, điều này cũng không thể trách Diệp đại thiếu, muốn trách thì trách Côn Luân thần tử, từ khi lên tới Xích Diễm Phong liền hùng hùng hổ hổ hổ mắng Hoa Sơn thần nữ một trái một phải, không phải là chịu đòn rồi sao? Ông đây không đánh vợ ngươi, ngươi tới thì bổ sung một miếng, còn bắt ngươi lừa thần nữ của Hoa Sơn ta. Hai ngày lặng yên trôi qua. Ngày thứ ba, người tới chơi Hoa Sơn vẫn nối liền không dứt, vậy thì tùy tiện xách ra một người, đều là trưởng giáo của đại phái, tổ đội đào chân tường. Đáng tiếc, ai nói đều vô dụng, hứng thú đến bừng bừng, lúc đi ai thở dài. Màn đêm lại một lần nữa buông xuống. Đêm nay, rất là yên tĩnh, không còn ai lên đỉnh Xích Diễm. Còn Diệp Thần thì vui vẻ thanh nhàn, ngồi xếp bằng dưới gốc cây, yên lặng chạm khắc tượng gỗ, nghĩ đến Cố Hương đại sở, khắc lên người Cố Hương. Bốn phía ngọn núi, đa phần có bóng người đứng lặng, nhìn qua bên này. Đôi mắt kia của Diệp Thần khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên. Ánh mắt này giống như đưa tiễn, giống như là một loại không nói nên lời. Hoa Sơn chân nhân cũng không ngoại lệ, qua thân núi thấp thoáng có thể trông thấy Diệp Thần dưới gốc cây cổ thụ, rõ ràng chỉ khoảng trăm tuổi nhưng hắn lại tìm được một luồng tang khí tang thương cổ xưa trên người Diệp Thần. Những người có loại khí chất này hắn đã gặp rất nhiều rồi, không có ngoại lệ, tất cả đều là lão già đã trải qua nhiều bụi bặm, Diệp Thần lại giống như bọn họ, toàn thân trên dưới đều khắc đầy dấu vết của năm tháng, tựa như cất giấu rất nhiều cố sự, so với thời gian còn dài hơn. Ngươi, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lại một lần nữa, Hoa Sơn chân nhân khẽ nói, có quá nhiều suy đoán, nhưng đều không xứng với Diệp Thần. Loại sắc thái thần bí kia. Đa tạ. Diệp Thần chạm khắc gỗ lại vang vọng khắp núi Hoa Sơn, có nhiều người quan tâm như vậy khiến hắn cảm thấy ấm áp khi tha hương ở dị quốc. Nhưng hắn ở Hoa Sơn, ở thiên giới chỉ là một vị khách qua đường. Bỗng nhiên, hắn ngước mắt nhìn lên trời, trên bầu trời bên ngoài lại nhìn thấy ảo ảnh của nữ tử như ẩn như hiện, nàng giống Sở Linh và Sở Linh, giống nhau như đúc, tuyệt mỹ, uyển chuyển y như nhau, khiến tâm thần hắn trở nên mông lung. Đêm yên tĩnh, ảo ảnh nữ tử như ẩn như hiện, rồi tiêu tán. Diệp Thần kinh ngạc nhìn một lúc lâu rồi mới chậm rãi thu ánh mắt lại, tiếp tục cúi đầu điêu khắc thân nhân Cố Hương. Một luồng gió mát phất tới, mới thấy thân thể hắn rung lên, từng đạo phân thân, hóa ra từng đạo, chừng hơn 3000, mỗi người che phủ hắc bào, thừa dịp Diệp Thần rời khỏi Xích Diễm Phong, lấy Hoa Sơn làm trung tâm, chạy về Tứ Hải Bát Hoang, ngày mai sẽ đi thượng tiên giới, phải lưu lại phân thân, tìm người ở tán tiên giới. Không bao lâu sau, từng phong thư từ Càn Khôn Phong bay tới, treo trước người Diệp Thần, là thân bút tín của Hoa Sơn chân nhân. Sau đó, còn có một giọng nói mờ mịt, giao cho Ngọc Đế. Diệp Thần mỉm cười, phủi tay thu thư. Không cần nhìn trộm liền biết nội dung trong thư chắc chắn là khẩn cầu Ngọc Đế chăm sóc hắn nhiều hơn, cho Hoa Sơn vài phần mặt mũi để tránh bị thái tử nhà ngươi hại chết. Hôm sau, Thái Bạch Kim Tinh sớm đã đến, có lẽ đêm qua ngủ không ngon, lúc đáp xuống Càn Khôn Phong còn ngáp, yếu xìu không kéo mấy cái, nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Cũng không phải đi chịu chết. Diệp Thần thu đao, bá khí nghiêng người thay đổi đạo bào mới. Lần này đi lên, không khác gì là chịu chết. Thái Bạch liếc một cái phất trần. Liền bay lên như diều gặp gió. Diệp Thần bước lên trời một bước, đuổi theo. Hoa Sơn nhân ngoi đầu lên, là nhìn theo hắn, đôi mắt kia của thần nhi, dường như đều không tiễn biệt, mà là tiễn đưa. Bên này, Diệp Thần cùng Thái Bạch vượt qua bầu trời, thẳng một đường thẳng đến chỗ mờ mịt. Đó là Nhất Tuyến Thiên. Thái Bạch giơ tay, chỉ vào hư vô, bước qua Nhất Tuyến Thiên sẽ là thượng tiên giới. Diệp Thần ngước mắt nhìn, đập vào mắt là thấy một dải ngân quang, chính xác mà nói, là một ngân hà sáng chói. Chỉ có điều khoảng cách quá xa, rơi vào trong mắt thế nhân lại trở thành một đường màu bạc. Đối với Nhất Tuyến Thiên này, hắn từng tìm hiểu ở Tàng Kinh Các, là dấu hiệu phân cắt tiên giới và tán tiên giới, một dòng ngân hà, không biết là do người nào phát họa, khắc lực lượng huyền ảo vừa thần bí. Trong khi nói chuyện, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, một dải ngân hà óng ánh, thật sự mênh mông vô cùng, theo ánh sao trong chơi, không biết chảy đi nơi nào, nó tang thương cổ xưa, chứng kiến thương hải tan điền. Từ đây đi về phía đông, phần cuối ngân hà chính là Bất Chu Sơn. Từ đây đi về phía tây, phần cuối ngân hà chính là Tu La Giới. Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi nói, giống như đang đi du lịch, trên đường đều đang giới thiệu, đã vượt qua ngân hà, thoải mái nhàn nhã. Diệp Thần không nói lời nào, theo ngân hà nhìn về hướng đông, tự biết Bất Chu Sơn, cũng tự biết vị trí của Bất Chu Sơn, phần cuối ngân hà cũng nằm ở chỗ thiên địa nối nhau, chính là cấm địa của thiên giới. Từ đó thu con mắt lại, hắn lại nhìn về phía tây. Đối với Tu La Giới, từ mấy ngày trước, Hắn đã nghe thấy, Yến lão đạo từng mượn thiên giới đối phó ác nhân kia, thần thông cũng không phải nói suông, lại có thể câu thông tu la giới, khả năng chính là tu la giới ở cuối ngân hà. Trong tàng kinh các của Hoa Sơn, giới thiệu về tu la giới cũng không nhiều, chỉ biết là một cấm địa, có thể sánh ngang với Bất Chu Sơn. Phần cuối của ngân hà đều là cấm địa, điều này khiến Diệp Thần không khỏi kinh ngạc, chắc chắn đây không phải là thiên ngân hà mà là do người tạo ra. Mà người này nên có quan hệ với Hồng Quân của đạo tổ, lấy một đạo ngân hà chia thiên giới thành hai phần, trong lúc đó chắc chắn có thâm ý vượt qua ngân hà, cảnh giới áp chế tiêu tán tại chỗ. Phía trước, Thái Bạch không còn là thánh nhân, trở về tu vi chuẩn đế, ngay cả bước đi cũng kiêu ngạo vài phần, khi thì ngoái nhìn lại, liếc mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt liếc xéo, giống như đang nói, ngoan ngoãn một chút, bằng không đánh ngươi. Diệp Thần làm như không nghe thấy, trong lòng rất muốn cười, chuẩn đế rất trâu bò, chọc lão tử tức giận rồi đập chết ông đây. Nói xong, hắn giáng xuống một bước. Một bước này rất có ý nghĩa lịch sử, tu vi thánh vương cảnh của hắn, vậy mà lại lập địa thành đại thánh, thiên linh cái có cầu vòng sông tiêu, ở trên mờ mịt, phát họa ra một bộ dị tượng cực kỳ huyền ảo. Một trận kinh ngạc quá vô ích, lập địa thành đại thánh, người đang chơi gì vậy? Không thể không nói, một đợt thao tác của Diệp Thần quả thực khiến hắn kinh ngạc không ít, vẫn nhớ rõ đây là lần đầu tiên gặp Diệp Thần, vẫn là vào mấy tháng trước, khi đó Diệp Thần chỉ vẻn vẹn là một linh hư cảnh, sau đó khi một ngày phá tứ cảnh, lúc đợi ngũ nhạc đấu pháp, đã là một tôn thánh nhân cảnh tu sĩ, lúc này mới mấy ngày, mẹ nó lại lập địa thành đại thánh. Lão đầu kia, đụng phải cây rồi. Diệp Thần đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Quay đầu nhìn Diệp Thần quá trắng, nghe thấy nhắc nhở, trong chớp mắt quay đầu lại, cái mặt mo đó ở đâu? Trên tàn cây như tấm ván. Qua, chua chát. Thái Bạch mê muội một trận, mạch não của chuẩn đế là cứng, nhưng cái cây kia cũng không phải là cây bình thường, thân cành cứng rắn như sắt đá, mặt già Thái Bạch đụng vào, còn choang một tiếng vang thật lớn, đụng đến máu mũi giàn giụa. Cây tốt. Diệp Thần bước tới, ngó lơ Thái Bạch, vỗ nhẹ vào cây đại thụ. Đúng là hắn không bình thường, mười mấy người còn chưa hẳn đã ông tới, ngẩng đầu nhìn lên cũng không thấy ngọn cây nào. Như loại cây này, hắn lần đầu nhìn thấy, bốn phía còn có không ít, cành lá xanh biếc, quanh quẩn tiên khí, lại không thấy kết quả, chủ yếu là đặc biệt cứng rắn, lấy tay đi đập, bàn bạc thẳng vang, binh khí bình thường hơn phân nửa đều không phá được. Đây là quái thai gì chứ? Ở bên cạnh, Thái Bạch lau máu mũi, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, thời gian mấy tháng từ một linh hư cảnh, một đường đột phá đến đại thánh cảnh, mẹ nó đột phá cũng quá tùy ý, chiếu theo tốc độ này, không khéo sửa lại thành chuẩn đế luôn. Lão già nhà ngươi, cây này có lai lịch thế nào? Diệp Thần tò mò hỏi. Thường thanh thụ. Thái Bạch vung vẩy đầu choáng váng, cây như thế, chỉ sinh trưởng ở chỗ giao giới giữa tiên giới và tán tiên giới, hấp thu thiên nguyên thượng giới, hút hạ giới địa tinh, trăm năm một luân phiên, cứng rắn không gì sánh được. Lão tiên gia ở thượng tiên giới, thích nhất dùng thân cây bực này làm gậy chống, ngụ ý thường thanh bất lão. Thú vị thật. Diệp Thần sờ cầm, thuận tay cũng bẻ một cây, đặt ở trong tay rèn luyện, hóa thành một cây quải trượng, có hình có dạng. Đi thôi. Thái Bạch chào hỏi một tiếng, sau đó bước đi, khi thì cũng sẽ quay đầu lại nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới. Bất quá, lần này hắn cẩn thận không ít, miễn cho lại đụng phải đại thụ. Không lâu sau, một cánh cửa cực lớn chọc trời hiện lên trong mắt Diệp Thần, là do Bạch Ngọc Tiên Thạch xây thành, khắc họa tiên văn cổ xưa. Nam Thiên Môn. Diệp Thần liếc nhìn bảng hiệu một cái, không khỏi nhíu mày, biểu tình kỳ quái, cái này so với Nam Thiên Môn của Đại Sở, khí phái hơn nhiều, ba chữ Nam Thiên Môn là một loại chữ viết có chút cổ xưa, có ghi lại đạo vận cổ xưa không ai biết. Qua cánh cửa này sẽ là lãnh thổ Thiên Đình. Thái Bạch nói, muốn vào Thiên Đình, chắc chắn phải đi qua cánh cửa này. Diệp Thần yên lặng đi theo, trái ngó phải nhìn, Nam Thiên Môn rộng lớn vượt xa tưởng tượng của hắn, có thể nói như vậy, người đứng ở dưới giống như một con kiến, chỉ ba chữ Nam Thiên Môn đã có khí thế to lớn, dù là hắn cũng cảm thấy áp lực gấp bội. Môn hạ Nam Thiên có thiên binh mặc khải giáp đóng giữ, càng có từng đội thiên binh đi qua đi lại, như binh lính tuần phòng, tu vi không kém, thân có lệ khí, đa phần đều đã trải qua chiến trường. Lão già kia, đã về rồi. Đại tướng đóng ở Nam Thiên Môn, cười hàn huyên, vừa nhìn liền biết, người quen của Thái Bạch Kim Tinh, tư thế oai hùng bừng bừng, đúng là tu vi chuẩn đế, Diệp Thần nhìn mà thổn thức không thôi, thủ vệ cửa phòng đều là chuẩn đế, thật con mẹ nó tiểu tính. Một công việc khổ cực bỏ trốn. Thái Bạch lại ngáp một cái. Thủ vệ đại tướng nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Diệp Thần, hai con ngươi híp lại lóe ra ánh sáng thâm ý. Tuy hắn là người giữ cửa, nhưng cũng biết uy danh của Hoa Sơn Diệp Thần từ lâu đã truyền khắp thiên giới. Không chỉ hắn đang xem, thiên binh tuần phòng cũng có nhiều người liếc mắt, chỉ trách những ngày qua người nào đó làm quá mức nghịch thiên. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần chắp tay thi lễ. Hậu sinh khảo ý a, thủ vệ đại tướng nở nụ cười đầy phóng khoáng, đương nhiên có thể nhìn ra sự bất phàm của Diệp Thần, nếu không Đạo Kinh cũng sẽ không nhận hắn làm chủ. Cả ngày đi chỗ ta uống rượu. Thái Bạch nói xong, liền xách Diệp Thần đi qua Nam Thiên Môn. Bước qua Nam Thiên Môn, đập vào mắt Diệp Thần chính là một mảnh tiên vực mênh mông vô biên, mây mù mờ mịt, tiên khí thấp thoáng, thấy linh sơn lơ lửng, cũng có cung điện ngang trời, đang xen vào nhau, linh lực dồi dào, vượt xa tiên giới. Đuổi kịp. Thái Bạch thúc giục một tiếng, dưới chân có thêm một con tiên hạc, còn y thì khoanh chân ngồi trên con tiên hạc, miệng ngâm nga điệu hát, xách hồ lô rượu ra, thần thái kia thật là thản nhiên tự đắc. Diệp Thần nhấc chân, cũng bước một bước lên lưng tiên hạc. Một cước của hắn có chút hơi mạnh, tiên hạc giẫm một trận rên lên, có chút cắm đầu xuống, mà Thái Bạch ngồi trên lưng tiên hạc, cũng là một người không có ngồi vững vàng, mới vừa rót vào trong miệng rượu, một mạch phun hết ra. Ngươi nha, dịu dàng chút. Thái Bạch mắng. Ta cố ý, ta sẽ chú ý, ta thấy ngươi ngứa da rồi, nếu còn không thành thật, một cước đạp chết ngươi. Đừng đùa. Một già một trẻ này, một đường đều cãi nhau, thẳng đến chỗ sâu mờ mịt. Đường gặp tiên gia không ít, đa số tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt, cũng có rất nhiều tiên tử, mỗi người dung mạo xinh đẹp như hoa, gặp Diệp Thần thì nhiều lúc liếc mắt, xì xào bàn tán, cũng chỉ rõ nhiều hơn một chút, có một số tiên tử tuổi còn trẻ, đa số phạm hoa si, ánh mắt bể nghễ, xuất thần nhìn tới, đôi mắt lộ ra ánh sáng ngưỡng mộ không bỏ sót một ai. Chào buổi sáng. Thái Bạch một đường đều đang chào hỏi, đặc biệt là đối với tiên tử xinh đẹp, nói đến cùng thì luôn hơi nóng, ý tứ là nói, ta rất đẹp trai. A cạch. Nhưng mà, đối với một số lão gia hỏa không đứng đắn nào đó, động tác của hắn chỉ hơi có chút buồn nôn, nhìn từ xa, bắt đầu nhổ nước miếng. Phía sau, Diệp Thần nhìn thấy mà buồn nôn, hắn luôn muốn tìm một miếng khăn lau để bịt miệng tên này lại, mẹ nó chứ không vệ sinh nữa. A cạch. Không kể vệ sinh, cũng không chỉ có một mình hắn, có rất nhiều lão tiên nhân, mỗi người cầm theo một cây phất trần, xem ra là một bộ dạng nghiêm chỉnh, mô hình người chó, nhưng kiểu gì cũng sẽ không hề có dấu hiệu, cho người ta đến một kinh hỉ, khí phách phun cả nước miếng ứa ra ngoài. Người không đứng đắn đâu cũng có, nhìn thấy liền muốn chống đỡ. Mà nhìn thấy tiên tử xinh đẹp, động tác của bọn họ đều đồng bộ thần kỳ, giả bộ giống như là quả ớt nhỏ vậy, tuổi đã cao rồi, tư thế trêu chọc em gái cũng không sao cả. Lão già kia, mấy năm nay ngươi ở thiên đình có bị đánh hay không? Diệp Thần đưa tay hỏi. Vì sao lại nói như vậy? Trực giác. Hai chữ Diệp Thần này, ý vị thâm trường không phải là thổi như ngươi, nếu như đặt ở đại sở, sớm đã bị đánh chết 800 lần rồi, còn dám nhổ nước miếng, xem cho ngươi cũng được. Khi Diệp Thần và Thái Bạch rơi xuống, đã là phía trước một tòa cung điện. Cung điện to lớn này, như núi cao, khí thế bàn bạc, toàn thân đều là tiên khí mờ ảo, nhưng không che giấu được uy nghiêm vô thượng như vậy. Lăng Tiêu Bảo Điện. Diệp Thần liếc mắt nhìn bảng hiệu, biểu tình lại kỳ quái, có Nam Thiên Môn hắn nhẫn nhịn, lại còn có Lăng Tiêu Bảo Điện, có Lăng Tiêu Bảo Điện hắn cũng nhẫn nhịn, nhưng mà bốn chữ Lăng Tiêu Bảo Điện này thật to, viết rất lộn xộn. Từ tấm biển thu hai mắt, Diệp Thần lại liếc mắt nhìn cửa ra vào, một trái một phải có hai thiên binh môn vệ, một người ôm một cây trường thương, dựa vào một cây cột, đặt ở đó ngủ gật, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng ngáy. Khách tới rồi. Thái Bạch ho khan một tiếng. Một tiếng này ho khan đánh thức hai người ngoài cửa, đứng thẳng người, dành thời gian còn xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Người của thiên đình, buổi tối cũng không ngủ. Thất thần cái gì, vào đây. Thái Bạch túng lấy Diệp Thần, đi vào cung điện. Bố trí trong Lăng Tiêu Bảo Điện cực giống Kim Loan Điện của Vương Triều Phàm Nhân, đại khí uy nghiêm, cũng vàng son lộng lẫy, mà hắn tới cũng là đúng lúc, một người mặc long bào, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, đạo quẩn hoành sinh, khí tượng thiên thành, không cần phải nói chính là Ngọc Đế trong truyền thuyết, thoạt nhìn còn giống như nhân vật. Diệp Thần nhìn lướt qua Ngọc Đế rồi lại liếc sang hai bên, tảo triều có vẻ như không có mấy người, lại vừa có hai ba người đang ngồi, giống như đêm qua đều chưa ngủ ngon giấc, mỗi người một mắt đều để đó ngáp, yếu xìu không kéo mấy người, nếu như bày ra một giường ở đây, những đại tiên này có thể ôm mình ngủ tiếp đi. Sao lại giống như đùa giỡn vậy? Diệp Thần sờ cầm một cái. Bệ hạ, mang đến cho ngài. Thái Bạch tiến lên chắp tay, đứng ở một bên, hoàn tất việc, không quên dùng phất trần, đâm một cây đại tiên ở bên cạnh, ngụ ý rất rõ ràng. Mẹ nó, ngươi có thể đứng được không? Tiểu tiên Diệp Thần, bái kiến Ngọc Đế. Diệp Thần ngược lại cũng hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Quả không phải là vật trong ao. Ngọc Đế vuốt vuốt chòm râu, nói rất thâm trầm. Lần này thượng giới, muốn mưu cầu chức quan ở thiên đình, mong Ngọc Đế thành toàn. Có thể nhìn trúng thần vị, cứ việc nói. Chỉ cần không nuôi ngựa, còn cái khác tùy ý. Diệp Thần nháo nháo lỗ tai. Như thế, ngươi có thể về nhà rồi, chỉ vẹn có mã quan thần vị. Mặt khác vô không thiếu chức quan. Ngọc Đế chậm rãi nói. Nói mò, ngài báo Ngọc Đế của ngươi cũng không tệ, đổi lại ta làm cũng rất tốt. Diệp thần nói rồi, còn cầm Định Hải thần châm thở hắt ra một hơi, xong việc hắn lại lấy ống tay áo ra lau mạnh, cố gắng lau sạch những sợi ánh sáng bóng loáng, rõ ràng là muốn đánh nhau, hơn nữa, tí nữa là muốn thấy máu. Lăng Tiêu Bảo Điện lại sử dụng vũ khí, vi phạm thiên quy của quả nhân, thiên binh thiên tướng của chúng ta đang ở đâu, mau bắt lại. Ngọc Đế hừ lạnh, đã tức giận rồi. Ra lệnh, hai thiên binh canh cổng ngoài cung xách trường thương, dụi dụi mắt rồi ung dung đi vào, còn ngáp một cái, một bên đỡ một bên cánh tay phải của Diệp thần kéo ra ngoài. Muốn ngủ như vậy, thì ngủ một lát đi. Diệp thần cười một tiếng, pháp lực bàn bạc bỗng nhiên hiện ra, chấn động hai cái thiên binh, sau đó, còn một người bồi thêm một cước, trực tiếp đạp bay khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. To gan. Ngọc Đế bất ngờ đứng dậy, tiếng quát như sấm sét. Diệp thần tiểu nhi làm càn, còn không nhận lầm. Thái Bạch mắng, thật sự rất có uy nghiêm của trưởng bối. Ngươi trước đứng vững, lát nữa thu thập ngươi. Diệp thần chỉ Ngọc Đế, đi thẳng đến Thái Bạch, trong tay xách Định Hải thần châm của hắn. Hắc. Thái Bạch thổi râu trừng mắt, khẽ phất phất trần, tế ra một vòng sáng, chính là một thuật phong cấm, muốn trói buộc Diệp thần. Diệp thần thì tè ra quần, vung mạnh một côn, chớp mắt đã lao đến trước mặt Thái Bạch. Ngươi. Sao? Thái Bạch phun ra một chữ, một giây sau liền nằm xuống, bị Diệp thần dùng côn đánh cho ngơ ngác. Sự thật chứng minh, sau khi tiến giai đại thánh, sức chiến đấu lại tăng vọt, chuẩn đế thì như thế nào chứ, chỉ cần một gậy là xong. To gan. Sao? Loãng xoảng. À, sau đó, thanh âm có chút huyên náo, mấy người sớm hướng lên trên, đều không ngoại lệ, đều bị đánh, lớn mật lên một tiếng, nằm tập trung, cũng không cần ngáp phải ngáp, bị Diệp đại thiếu một côn một người, đưa vào mộng đẹp. Đến lúc này, Diệp thần thích ý vặn vẹo cổ, cười tủm tỉm nhìn Ngọc Đế, cười đến nỗi khiến kẻ khác vui vẻ, hai hàng răng kia cũng là tạc tuyết trắng. Ngọc Đế vẫn đang trong trạng thái choáng váng, khóe miệng giật giật, bảy tám chuẩn đế bị quật ngã như vậy, là sức chiến đấu của một đại thánh sao? Xuống cho ta. Diệp thần đã đến nơi, một tay bị hắn kéo xuống, sau đó còn đánh thêm một côn nữa. Tiếng kêu thảm thiết của Ngọc Đế mới thật sự mang theo khí tức của vương bát, một cái bảng chữ lớn dán chặt trên mặt đất, trong miệng có bọc máu phun ra, thân thể của hắn ta còn nhúc nhích từng đợt. Còn chưa xong, Diệp thần lấy ra khủng tiên thằng, mỗi người một sợi, trói gô lại, theo xà nhà, từng sợi treo ở đó. Mà hắn thì nhàn nhã ngồi lên ngai báu của Ngọc Đế, cầm lấy bầu rượu hứng thú nhìn xem. Lại nhìn Ngọc Đế, sao còn là Ngọc Đế, đã thay đổi dung mạo, nhìn kỹ lại, đúng là Thái Ất chân nhân. Được thôi. Đây là thứ hắn giả trang, bao gồm Lăng Tiêu Bảo Điện, ngay lập tức cũng thay đổi, đổi thành màu đen thui, chính là một ngôi miếu đổ nát. Như vậy, vấn đề đã đến, Thái Ất giả trang Ngọc Đế, vì sao bọn họ lại chỉnh lý miếu đổ nát thành Lăng Tiêu Bảo Điện? Một loạt hành động này đều có kiểm tra, mục đích cực kỳ rõ ràng, là muốn khiến Diệp thần biết khó mà lui, từ đâu đến trở về chỗ đó, bằng không, thật sự ở lại thiên đình, trời mới biết ngày nào đó sẽ bị diệt. Nói tóm lại, đây đều là thiện ý của bọn Thái Ất. Diệp thần uống một bình rượu vào bụng, một tay nâng má, vẫn mỉm cười như trước, yên lặng chờ hai người tỉnh lại. Nói đùa, hắn dễ bị lừa như vậy sao? Cả một thủ thuật che mắt, một thuật dịch dung, có thể tránh được mắt lão tử sao? Còn dám lừa ta, còn dám gọi ta, rõ ràng là muốn ăn đòn. Không biết khi nào, Thái Ất và Thái Bạch mới tỉnh lại, còn bị treo ở xà nhà, theo từng đợt gió thổi tới lắc lư, choáng váng đầu óc. Ta nói, hắn sao lại mạnh như vậy? Trời mới biết, đại thánh phía trước mới tiến giai, giống như đùa giỡn. Xem cho ta đánh. Hai lão quan nhi rất có tình cảm, cho dù bị treo lên, cũng không quên nói chuyện phím, một người một mặt mộng, một người choáng váng, đặt lên bàn đu dây kia, lắc lư ung dung, hình ảnh rất là đẹp mắt. Tỉnh rồi. Diệp thần cười nhìn hai người, lá gan không nhỏ nha. Còn dám giả trang Ngọc Đế, diễn cũng được mà. Ít nhất phải tìm thêm nhiều diễn viên như quần diễn, chuyên nghiệp mới vừa rồi, ta đã ghi lại hết rồi, đến khi gặp Ngọc Đế chân chính, ta sẽ lấy hai ngươi một bản. Còn không phải là vì ngươi. Thái Ất chửi ầm lên. Chúng ta dụng tâm lương khổ ở đâu? Lại bị xem như lòng lang dạ thú. Thái Bạch thở dài nói. Cái này còn giống câu tiếng người. Diệp thần phẩy tay, thả hai người. Hai người lại lần nữa chạm đất, cảm giác của hai người rất thân thiết, nét mặt già nua lại đen kịt. Một gậy của Diệp thần cũng đủ mạnh, hiện tại đầu vẫn còn ong ong, tốt xấu gì cũng là chuẩn đế, lại bị đại thánh đánh đập, nói đi đâu cũng xấu mặt. Dẫn đường, đi gặp Ngọc Đế thật. Diệp thần duỗi người một cái. Ngươi thật sự muốn đi? Thái Bạch Thái Ất nhíu mày, đây cũng không phải tán tiên giới các ngươi, ba thái tử muốn giết chết ngươi, chỉ cần một phút. Ta dám đi lên, tự có chỗ dựa. Diệp thần đã ra khỏi ngôi miếu đổ nát. Ai? Hai vị đại tiên đều thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đi theo. Hư không mờ mịt, ba người Diệp Thần đạp trời mà đi. Bị một tôn hảo đánh xong, Thái Bạch và Thái Ức đều thành thật, không khuyên nhủ nữa, cũng không nói nhảm nữa, đi chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Nói đến Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên Đình, khí thế của nó mô phỏng theo, dương mắt nhìn từ xa, thật giống như một tòa núi cao tọa lạc, giống như một viên thần châu sáng chói, khảm vào trong càn khôn, đó là một biểu tượng của Thiên Đình. Trước Lăng Tiêu Bảo Điện, hai đội thiên binh chỉnh tề đứng lặng hai bên, dáng vẻ trang nghiêm, cũng không phải loại giả trang kia, có thể so sánh được. Tuyền Hoa Sơn Diệp Thần vào điện. Rất nhanh, lời nói cao vút đầy rẫy tứ phương. Diệp Thần ở giữa, Thái Ức và Thái Bạch một bên là hai đại tiên thường ngày không đứng đắn, ngày khoảnh khắc bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng trở nên nghiêm túc và nghiêm túc, không có chút vui đùa nào. Diệp Thần thần sắc lạnh nhạt, đã thấy qua không ít tràng diện lớn, tâm không gợn sóng. Đợi nhìn quanh một vòng, quả thật mở rộng tầm mắt, đúng như Kim Loan Điện, hai phe tiên gia chỉnh tề đứng lặng, đa phần thu ta phất trần, đạo nhân rất nhiều, nam tiên tiên phong đạo cốt, nữ thần tiên tư thái uyển chuyển, tiên khí lượn lờ, tràn ngập trong điện, mỗi một cái bố trí đều tỏa ra ánh sáng lung linh, chân chính làm nổi bật lên vẻ mờ mịt nên có của tiên điện. Hắn nhìn thấy Tư Mệnh Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân, Hỏa Đức Tinh Quân cùng với Hoa Sơn Bích Hà tiên tử đều đứng dưới điện, tiên tư trác tuyệt, nhân tài đông đúc. Diệp Thần chật chật lưỡi, ngước mắt nhìn về phía Ngọc Đế Thiên Đình, trên người hắn mặc long bào, cơ thể có long tức vần quanh, tụ tập khí tức hạo thiên, có càn khôn chi ý, những sợi râu lơ lửng đều mang theo đạo uẩn, một đôi mắt mênh mông như tinh không, mỗi một ngôi sao đều bao quát vô thượng đại đạo, thật sự là một vị thần cao cao tại thượng. Con hàng này mạnh đến mức thái quá. Diệp Thần cảm thấy thổn thức, chính là đánh giá của hắn đối với Ngọc Đế, hàng thật giá thật là chuẩn đế đỉnh phong, lại thuộc cấp chí cường, luận khí uẩn dưỡng còn trên cả hoàng giả, cùng cấp bậc với thánh tôn, cũng khó trách có thể làm chúa tể thiên đình. Ngoài trừ Ngọc Đế, cường giả trong điện cũng không ít, đại tiên thông thiên triệt địa, chỗ nào cũng có, khí tức một người sau một người mịt mờ, mắt to nhìn qua, Thái Ức cùng Thái Bạch giống như một kẻ đi chơi, kém quá xa những đại tiên kia. Hắn xem lúc này, chúng tiên gia cũng đang nhìn hắn, đa số ánh mắt rạng rỡ. Người nhận chủ đạo kinh quả nhiên bất phàm. Những ngày qua, hắn ở Tán Tiên hạ giới có thể nói là đã xuất hết danh tiếng rồi. Không phải thánh vương sao? Đã có đột phá. Những âm thanh xì xào bàn tán không dứt bên tai, người châu đầu ghé tai, cũng là một nắm bắt một bó to rồi nói, nhìn khắp mọi nơi trong ngoài Diệp Thần Lý, đó là càng nhìn càng kinh hãi, đạo của Diệp Thần quá mức huyền ảo. Tôi nói, nhìn sao quen mặt như vậy? Thủy Đức Tinh Quân sờ sờ cằm, Hỏa Đức Tinh Quân bên cạnh, cũng biểu tình kỳ quái nói. Trí nhớ của hai người cũng không tệ lắm, nhớ tới thánh thể ở nhân giới, cũng giống y như đúc với viên đá nhỏ lúc này. Nếu không phải vì huyết mạch hữu duyên thì suýt chút nữa đã nhận cùng chung một người, quả thật chỉ là một khuôn mẫu mà thôi. Tư Mệnh Tinh Quân mỉm cười, vẫn chưa nói ra bí ẩn. Toàn bộ thiên giới có lẽ đã có đạo tổ và hỗn độn thể, cũng chỉ có hắn biết được thân phận của Diệp Thần, chính là một nhân tài mang theo ký ức ứng kiếp, là nhân vật có tiếng tăm trong khắp các thiên nhân giới. Từ lúc Diệp Thần thu hồi ánh mắt, hắn lại liếc mắt nhìn Bá Thái Tử. Không sai, Bá Thái Tử cũng đang ở trên điện, đứng ở bên cạnh Ngọc Đế, là người chuyên đến từ Diệp Thần. Qua nhiều ngày gặp lại Diệp Thần, ánh mắt lạnh như băng kia đã không còn che giấu nữa, nếu không phải đang ở Lăng Tiêu Bảo Điện, nếu không phải là Thiên Đình Lâm Triều, hơn phân nửa ông ta đã hạ lệnh bắt Diệp Thần, sau đó tra tấn đến chết, xóa đi mối hận lớn trong lòng. Bên này, Thái Ức Thái Bạch đã hành lễ, lui qua hai bên. Tiểu tiên Diệp Thần, bái kiến Ngọc Đế. Diệp Thần đứng lại, vẫn rất có lễ nghi của hậu bối như cũ, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta. Quả nhân Hoa Sơn tài ba xuất hiện lớp lớp. Ngọc Đế mỉm cười, tuy lời nói rất nhỏ nhưng lại như sấm sét từ trên chín tầng trời, mang theo uy nghiêm vô thượng, như cấp bậc của hắn, loại tiên có tu vi cỡ này, khí uẩn mà người khác không thể bắt chước nổi. Tiền bối, ta không tiện cho một chức quan. Diệp Thần cười nói. Hắn nói câu này chọc cười một nửa tiên gia này, thật đúng là một tiểu tử mau lao đầu, không rành thế sự cái loại kia, cũng đủ nói thật, một câu sau liền muốn chức quan, không sợ xuất thiên uy sao. Ngọc Đế không thèm để ý, cười nói, có nhìn trúng chức quan không? Chỉ cần không nuôi ngựa, còn cái khác tùy ý. Diệp Thần cười ha hả. Lời này, Thái Ức và Thái Bạch nghe mà mặt đều lộ vẻ kỳ quái, lúc trước Diệp Thần cũng nói như vậy, con mẹ nó ngươi có thù với nuôi ngựa sao? Chúng ái khanh, có chức quan thích hợp với tiểu hữu này. Ngọc Đế cười nhìn điện hạ. Tử Vi Tinh Quân đã hóa đạo được nửa năm, thần vị còn trống. Nói chuyện chính là Tư Mệnh Tinh Quân, lý do thoái thác bực này hắn đã sớm chuẩn bị xong. Đi lên liền làm Tinh Quân, không hợp quy củ. Bác Thái Tử thản nhiên nói. Nghe vậy, Diệp Thần suýt chút nữa đã sách gậy, người đấy, ở hạ giới lão tử là người có thể làm trưởng giáo Hoa Sơn, chạy đến thiên đình ngươi làm quan ngũ phẩm, ngươi mẹ nó còn ngại lớn, đáng đời đạo kinh không nhận ngươi. Tư Mệnh Tinh Quân dứt khoát không nói gì, lại liếc mắt nhìn Bát Thái Tử một cái, sau đó nói với ngươi câu này, nếu ta là Diệp Thần, quay đầu đi, trên đường lại quay về tiên giới, hối hận chết ngươi, thật vất vả mới lên được, sao, còn muốn khiến người ta tức giận ư, đầu óc ngươi có nước đấy. Nếu hắn xuống dưới, cầu xin nữa cũng sẽ không ai lên. Như Tư Mệnh Tinh Quân, có rất nhiều tiên gia cũng muốn cười, một quan ngũ phẩm mà bọn ta còn ngại thấp sao? Ngươi cái này là không hợp quy củ, lại còn nói khí phách cứng rắn như vậy, lấy đâu ra tự tin, Ngọc Đế sao lại sinh ra một não tàn như vậy? Tử Vi Tinh Quân thần vị, ngươi có nguyện ý không? Ngọc Đế cười nhìn Diệp Thần. Tạ Ngọc Đế. Diệp Thần chắp tay cười một tiếng, cho dù là quan lại cấp mấy hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần có thần vị là được rồi. Ngọc Đế cười, nhẹ nhàng phất tay, muốn khắc thần bài trong hư không, khắc ra từng sợi đạo quẩn, sau đó dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần. Sau đó là một bộ đạo bào màu tím, có khắc vị trí Tử Vi Tinh. Diệp Thần cũng tự giác, nghiễm nhiên đã coi mình như là chức quan của thiên đình, tùy tiện tìm một chỗ trống cứ thế đứng ở đó. An phận một chút đi. Thái Ất chọc chọc Diệp Thần. Ngươi cho rằng ngày đầu tiên ta ra ngoài lăn lộn. Diệp Thần nhỏ giọng đáp lại, hai mắt liếc tới liếc lui trong điện, phải nhìn xem có người vô chuyển hay không. Đừng nói, nhìn như vậy. Thật đúng là không có. Vừa là triều sớm, tất nhiên là có tán gẫu, thí dụ như nơi nào làm loạn, thí dụ như nơi nào đó có dị bảo, thí dụ như chương trình thiên quy, đó là không lời nào không nói. Diệp Thần cầm lấy, chán đến chết, chỉ nghe ngủ gà ngủ gật. Tiên gia trong điện cũng đều nhàn rỗi đến đau trứng, chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi cũng xách ra dạo một vòng. Chỉ riêng chuyện này, nhóm tiên nhân ở hạ giới hơn phân nửa đều không muốn đi lên, có thời gian quý báu này đi tu luyện, đi trêu chọc em gái, đi chỗ nào, dù sao cũng tốt hơn để vô nghĩa, hơn nữa không đến còn chưa được, còn phải hành lễ cho người ta. Tiểu Hữu, sớm đi về phía sau ngồi một chút với ta thế. Lúc Diệp Thần sắp ngủ gà ngủ gật thì bên cạnh có tiếng người truyền âm. Diệp Thần liếc mắt nhìn về phía đại tiên bên cạnh, đặc biệt là đang chú ý đến chân hắn, sao lại không mặc giày? Không sợ dẫm lên địa lôi? Tiểu Hữu. Đại tiên chân trần thử kêu to. Dễ nói. Diệp Thần mỉm cười, tự biết ngụ ý của vị đại tiên này, ngồi đó một chút là giả, muốn xem đạo kinh mới là thật. Một buổi lâm triều của thiên đình, không biết giữa bầu không khí bực nào tan rã, chúng tiên như trút được gánh nặng, nhiều người ngáp, sách phất trần ra đại điện, trở về còn có thể ngủ ngáy. Điều đáng nói là, bất kể là ai, khi đi ngang qua Diệp Thần đều liếc mắt nhìn qua một lượt, có một số người ánh mắt bình thường, nhưng có một số người, ánh mắt lại không bình thường chút nào. Đó là kẻ liếc mắt nhìn nghiêng, khinh miệt lộ rõ trong mắt, căn bản coi thường tiểu đại thánh như hắn, cũng là một lời cảnh cáo, sau này thành thật hơn một chút. Tiểu Thạch, đi đường xem đạo nhi, cẩn thận dẫm lên ngươi. Diệp Thần đang đi, đột nhiên cảm thấy phía sau có người lấy tay chọc chọc, lực đạo không nhỏ, suýt chút nữa đâm vào chỗ nằm. Lại nói đến người nọ, hình thể không phải hùng tráng bình thường, so với Mang Sơn của đại sở, còn cao hơn một cái đầu, thật sự chính là một cái tháp nhỏ cự đại, với Diệp Thần tiểu lão đầu này, còn chưa tới gối hắn, một khi không để ý thần hồn, thật sự sẽ dẫm lên hắn. Diệp Thần ngẩng đầu, thấy đôi mắt to lấp lánh, thần mang bắn ra bốn phía, đang cúi đầu nhìn hắn, một thân khí phách dũng mãnh, không biết là huyết mạch gì, vô cùng bá đạo, đứng ở đó mang theo khí thế vương bát hùng, khí chất bức bách đã đầy loại này. Hắn là cự linh thần, tính tình không tốt, ngày sau chớ chọc hắn. Ti Mệnh Tinh Quân cười nói. Lời này của ngươi, nói ngược lại dễ nghe. Diệp Thần khoanh tay nói, tính khí của hắn không được tốt cho lắm, ông đây còn có khuynh hướng bạo lực nữa chứ. Thành thật thì không sao, dám chạy tới chỗ ta tìm kích thích, nện cho mẹ ruột của ngươi cũng không nhận ra, rất khen ngợi chuẩn đế sao. Tiểu Hữu dừng bước, Ngọc Đế cho mời. Phía sau, truyền đến tiếng kêu, chính là một tiên tử uyển chuyển, so với lúc trước to con hơn, thanh âm tiên tử này, có chút tuyệt vời. Ngoài điện chờ ngươi. Tư Mệnh Tinh Quân và đám người Thái Ất lần lượt vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, sau đó thành lập đội ra khỏi đại điện. Bên này, Diệp Thần đã đuổi kịp bước chân của tiên tử, có lời mời Ngọc Đế. Trong dự liệu của hắn, có vài chuyện không tiện nói trước triều đình, giống như đạo kinh của Hoa Sơn vậy, phải lén lút nói ra. Không bao lâu, hai người tiến vào một tòa biệt uyển cung đình. Biệt uyển này không phải biệt uyển bình thường, có núi giả san sát, suối róc rách, trồng nhiều loại linh hoa dị thảo, mỗi loại bất phàm, cũng có linh quả thụ, treo từng trái cây óng ánh long lanh, tản ra hương trái cây thấm vào ruột gan. Đình nghỉ mát trong hồ, Ngọc Đế đang lẳng lặng pha trà, đã cởi long bào, mặc một chiếc áo tang, mà Bát Thái Tử thì ân cần sáng tỏ, đứng bên cạnh ông ta. Bái kiến Ngọc Đế. Diệp Thần chắp tay lại hành lễ. Không cần đa lễ, ngồi đi. Ngọc Đế mỉm cười, mặc dù đã che giấu kỹ, nhưng vẫn không thể che giấu được uy nghiêm vốn có. Diệp Thần không khách khí, thuận tay trả lại thư cho Hoa Sơn chân nhân. Ngọc Đế nhận lấy, vẫn chưa mở ra, không cần đi xem liền biết trong thư có ý gì, đơn giản là cho Hoa Sơn chút chút tình mọn, chớ làm khó Diệp Thần mới tốt. Tất nhiên Ngọc Đế sẽ cho phần mặt mũi này, điều kiện tiên quyết là. Diệp Thần nghe lời. Bên cạnh hắn, tám vị thái tử đứng lặng lấy ra một vật, treo trước người Diệp Thần, chính là một bảo ấn, đạo quẩn hoành tráng, thần quang sáng chói, mặc dù không phải đế khí nhưng lại có khí tức bá đạo cực kỳ, chắc chắn là thần binh lợi khí, Định Hải thần châm còn thua xa. Không có dấu ấn. Diệp Thần nhìn lướt qua, từng thấy qua trong những ghi chép của Tàng Kinh Các ở Hoa Sơn, chính là tiên bảo của thiên đình, do trời đất dựng dục. Quả nhân không vòng vo, muốn dùng vật này, đổi lấy đạo kinh Ái Khanh. Ngọc Đế vuốt chòm râu cười nói, điều này cũng là sự thật, lời này cũng không có chăn đệm gì, cũng không lấy thế đè người. Tiền bối, có thể đổi được hay không? Diệp Thần ha ha cười nói. To gan. Không đợi Ngọc Đế mở miệng, liền nghe bác thái tử đột nhiên hét lên, cùng ngươi trao đổi là vinh hạnh vô thượng của ngươi, còn dám nói điều kiện, ngươi có biết kết cục của xúc phạm thiên uy. Diệp Thần không nói lời nào, liếc mắt nhìn Ân Minh. Ngươi nha, gào thét cái gì, ngươi làm rõ ràng xem, là ngươi tìm ta đổi Hoa Sơn đạo kinh, còn dám kiêu ngạo như vậy, hôm nay nếu không có lão tử ngươi ở đây, không phải liền hướng ngươi nói lời này, cũng phải đập ngươi một trận. Minh Nhi, đừng lỗ mãng. Giọng Ngọc Đế trầm xuống, sau đó mới cười nhìn Diệp Thần, nhưng không biết Ái Khanh muốn trao đổi như thế nào. Chuyện duy nhất, đạo kinh hai tay dâng lên. Ồ, vật này, chính là Kỳ Lân quả, chuyện này, nói ra cũng đơn giản. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhìn thoáng qua Quan Vũ đang xoay chuyển bên ngoài đình nghỉ mát, lúc này mới nhìn về phía Ân Minh, kính xin bác điện hạ, buông tha cho bộ tộc Dương Thị. Lời này vừa nói ra, thân thể của Quan Vũ lập tức run lên bần bật, vẻ mặt dữ tợn nhìn Diệp Thần, xác định chính mình chưa nghe lầm, hòn đá nhỏ này của Hoa Sơn, là muốn dùng đạo kinh của Hoa Sơn đổi lấy mạng sống của một tộc Dương Thị khác. Vì sao đối tốt với ta như vậy? Quan Vũ trên đời tràn đầy nghi hoặc, cũng đầy cảm kích, hai mắt cũng đã ướt át, từ khi Dương Thị nhất tộc gặp rủi ro, tất cả các tiên nhân của thiên đình đều e sợ tránh còn không kịp, sợ rước họa vào thân. Từ ngày đó trở đi, tiên giới tươi đẹp trong mắt hắn đã hôn ám tới cực điểm, không có cái gọi là quang minh, chỉ có cừu và hận. Hắn ở thiên đình lạnh lão như băng này, cũng chỉ vì cừu hận mà sống, như một con chó bò lổng ngổng. Bây giờ, có người muốn dùng đạo kinh trân quý để đổi lấy sự sống sót của Dương Thị nhất tộc, làm sao hắn tin được? Hắn và Diệp Thần cũng chỉ mới ở Hoa Sơn từng gặp mặt một lần, từ đầu đến cuối đều không có giao tình, vì sao lại trả giá như vậy với Dương gia? Diệp Thần lại nghiêng đầu mỉm cười với hắn, bao hàm tang thương, giống như đang nhìn người thân vậy. Khoảnh khắc này, khi Quan Vũ thật sự bật khóc, một dòng nước ấm đã lâu không gặp lập tức lan khắp người hắn, trái tim vốn đã lạnh lẽo nay lại bị lời nói vừa rồi của Diệp Thần làm tan chảy. Ngọc Đế vuốt râu, nhìn Diệp Thần với ánh mắt khác, tuy Kỳ Lân quả quý, nhưng so với ấn không động, nó không hề kém hơn một chút nào, đắt tiền chỉ muốn rẻ hơn, viên đá nhỏ này thật thú vị. Ngược lại là bác thái tử Ân Minh, hai con người hơi híp một chút, liếc nhìn Quan Vũ chuyển thế, ánh mắt nhìn Diệp Thần, cũng có thêm thâm ý, nói với dòng tộc Dương Thị, không tiếc dùng đạo kinh trao đổi, hắn nhất định không thoát khỏi liên quan với gia tộc Dương Thị. Diệp Thần lại bình tĩnh trở lại, ông ta phải nếm thử trà mà Ngọc Đế tự mình pha, cảm giác hơi đắng chát, nhưng lại có thể uống ra đạo quẩn, rất là bất phàm. Về phần chuyện trao đổi, hắn đã sớm so đo, không động ấn tuy tốt, nhưng không phải thứ hắn cần, Định Hải thần châm hoàn toàn đủ dùng, nhưng Kỳ Lân quả thì khác, chính là vật liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tự nhiên, mục đích thật sự của hắn chính là cứu chuyển thế nhân tộc và chuyển thế, dù cho dùng đạo kinh để trao đổi thì cũng không hề tiếc. Chuyện này chỉ là kế tạm thời, lấy được Kỳ Lân quả, cứu Dương Thị nhất tộc, chính là bước thứ nhất, sau đó là ở tiên giới tìm chuyển thế nhân, mượn thần vị của Tử Vi Tinh Quân, trở về quê nhà thăm một chút. Không có cách nào khác, hắn cũng muốn tranh đoạt, nhưng thực lực không đủ, thiên đình nhân tài quá nhiều, không tính nhiều, chỉ một mình Ngọc Đế cũng không phải là người hắn có khả năng chống lại, đánh cường giả bực này, phải tới chuẩn đế cảnh mới được, hết thảy cần bàn bạc kỹ hơn. Nói đến đạo kinh, cũng không phải thật sự cho bá thái tử, nói chính xác, là tạm thời thả hắn ra, nhận hắn làm chủ đạo kinh, là có linh tính, chỉ cần một tâm niệm, liền có thể trở về bên cạnh hắn, đợi tất cả mọi chuyện làm xong, đối với tiên giới không còn vướng bận, hắn sẽ quay về tán tiên giới. Đến lúc đó, bác thái tử cái gì chứ, cái gì Ngọc Đế, cái gì thiên đình, đều đi bà mổ hắn. Ngươi và Dương Thị có quan hệ thế nào? Thật lâu sau, mới nghe bác thái tử cười nhẹ, hứng thú nhìn Diệp Thần. Tổ tiên có chút quan hệ sâu xa, nợ Dương gia một món nhân tình. Diệp Thần cười một tiếng, nói ra lý do đã chuẩn bị tốt, kính xin bác điện hạ giơ cao đánh khẽ, tha cho Dương Thị một con đường sống. Tộc Dương Thị, phạm phải thiên quy. Ân Minh cười lạnh nói. Minh Nhi. Ngọc Đế có mở miệng, giọng điệu lại âm trầm một phần, quả thực có chút không kiên nhẫn, được đạo kinh thì tốt, cái gọi là quá trình thật ra cũng không quan trọng, còn đặt cái này nói mò cái gì. Một câu Minh Nhi, bác thái tử tự biết cái gì gọi là ngụ ý, giơ tay lên điểm vào mi tâm, biến ấn mẫu của ấn mẫu ấn chữ mẫu hóa mất, hạt giống cũng biến thành vô hình trong cơ thể Dương thị nhất tộc. Trên đời, Thượng Quan Vũ hừ một tiếng, luồng khí đen nhánh ở mi tâm đột nhiên biến mất không thấy đâu, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt, cũng trở nên hồng hào, khí tức độc ác, cuối cùng cũng được giải. Đa tạ. Hắn truyền âm cho Diệp Thần, tràn đầy cảm kích, nếu không có Ngọc Đế ở đây, hơn phân nửa hắn đã quỳ xuống để đáp tạ ơn cứu mạng của Diệp Thần. Người một nhà, đừng nói hai nhà. Diệp Thần ôn hòa cười nói. Bên này, bá thái tử giải chú ấn đã phất tay, lấy một hộp báu màu tím, dùng bí thuật niêm phong, còn kỳ lân quả trong truyền thuyết thì được phong kín, không che giấu được hương thơm trái cây, còn có dị tượng kỳ lân như ẩn như hiện, trân bảo bực này, đến chỗ nào đều không có tiền. Bác điện hạ sảng khoái. Diệp Thần mỉm cười lấy đạo kinh ra. Một khi đạo kinh hiển hóa thì sẽ có thiên âm đại đạo vang vọng, bác thái tử nhìn thấy thì hai con ngươi tỏa ra tinh quang nóng rực, mơ ước từ lâu liền nhìn thấy, có lý nào lại không kích động. Một cuộc giao dịch, dưới sự chứng kiến của Ngọc Đế, hoàng mỹ vô cùng. Diệp Thần nhận lấy kỳ lân quả, một tay kéo Quan Vũ chuyển thế, một tay cầm Ngọc Đế ra lệnh, liền chạy thẳng đến Thiên Lao, phải mau chóng đưa bọn họ đến Tán Tiên giới, tránh để Ân Minh lại làm hỏng việc. Bá thái tử nhìn theo bóng lưng Diệp Thần rời đi, ánh mắt lộ ra hung quang, trên Tiên giới Thiên Đình vẫn chưa có ai dám nói điều kiện với hắn. Phụ hoàng, tảng đá này quá càn rỡ, không bằng. Việc này dừng ở đây. Một câu nói của Ngọc Đế rất uy nghiêm, thứ nhất là muốn cho Hoa Sơn mặt mũi, thứ hai, hắn cũng nên ước thúc đứa con trai bảo bối này một chút, thân là chúa tể Thiên Đình, rất nhiều chuyện trong lòng hắn đều biết rõ, thí dụ như Dương gia có tội, hắn rõ ràng hơn bất cứ ai khác, nhưng ai bảo hắn yêu thương đứa con trai này chứ. Nói xong, hắn chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, sau đó, còn có một giọng nói mờ mịt truyền về, được đạo kinh, liền bế quan an tâm lĩnh hội. Bá thái tử không nói gì, hung mang trong mắt càng tăng lên, con người ác ma càng ghi hận Diệp Thần hơn. Điện hạ, lão phu tìm người âm thầm diệt Diệp Thần sao? Ông lão áo tím kia tiến vào đình nghỉ mát, nhìn Ân Minh thăm dò, con hàng này ngược lại là sẽ ân cần, hoặc là nói đã sớm biết Ân Minh nghĩ gì. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Khóe miệng Ân Minh hơi vểnh lên, cười nghiền ngẫm, đem kỳ lân quả cho Diệp Thần, truyền cho Đan Quân nghe, thân là luyện đan sư, hắn cũng rất yêu thích kỳ lân quả đúng không? Vậy Dương thị nhất tộc, một đám dung dế, mặt mũi gì mà sống trên đời? Ân Minh nói xong, phất tay áo biến mất, ngụ ý cực kỳ rõ ràng, đã bị lão tử dập tắt hoàn toàn. Ra khỏi biệt uyển cung đình, đạo mắt Quan Vũ trên đời liền bịch một tiếng quỳ xuống đất, đa tạ đạo hữu cứu giúp, tái tạo chi ân, suốt đời khó quên. Sao lại giống như các nương tử vậy? Diệp Thần nhấc một tay lên, xoay người cười, đi thôi, đến Thiên Lao đón tộc nhân của ngươi. Quan Vũ trên đời gạt lệ, vội vàng đuổi theo, nhìn bóng lưng của Diệp Thần, tràn đầy cảm kích và nghi hoặc, kinh hỉ đến quá đột ngột, đầu còn choáng váng, không thể tin được tất cả những điều này, đến nay cũng không biết Diệp Thần vì sao cứu bọn họ. Hắn chỉ biết bóng lưng của Diệp Thần có chút quen thuộc khó hiểu, có chút thân thiết khó hiểu, hơn nữa lại tràn đầy quang minh. Thấy Diệp Thần đi ra, mấy người Tư Mệnh Tinh Quân cùng nhau tiến lên. Đạo kinh của ngươi đấy. Thái Ất mắt sắc nhất, liếc một cái liền nhìn ra manh mối, trong cơ thể Diệp Thần đã mất đạo kinh. Tìm Ngọc Đế đổi một chút bảo bối. Diệp Thần nhún vai. Đồ phá gia nhà ngươi. Thái Bạch Kim Tinh hung hăng dây dây mi tâm, quở trách, chưa thấy kẻ nào ngốc như ngươi, từ Tán Tiên giới ngàn dặm xa xôi đến đây, đúng là tặng bảo bối cho người ta. Chỉ có Ti Mệnh Tinh Quân trầm mặt không nói, trong thời gian đó không chỉ một lần nhìn trúng Quan Vũ. Từng đi qua chư thiên nhân giới, từng kề vai chiến đấu cùng Diệp Thần, hắn biết bản tính Diệp Thần, tiểu tử này nhìn như không đáng tin cậy, kỳ thực tâm tư kín đáo, lực hàng chúng khó hơn thiên đình, tất có mục đích nào đó. Trở về nói chuyện đi, ta đi Thiên Lao đón người trước. Diệp Thần tùy ý khoát tay, hất áo bào lên định đi. Con mẹ ngươi, Thiên Lao đặt bên này. Lúc đầu tới thiên đình, ta có chút bối rối. Diệp Thần hít sâu một hơi, bước một bước dài, mỗi người 1m8, đều đi ra được một khí thế 8m, bước chân bá khí lộ ra kia bị hắn đi đến mức lục thân không nhận. Hai người dần dần đi xa, ba người nhìn thâm ý sâu sắc. Chú ấn trong người Dương Vũ đã được giải, xem ra cái gọi là bảo bối trong miệng gã chính là bộ tộc Dương thị kia. Không tiếc dân đạo kinh cũng phải cứu người, hắn và Dương gia tất có quan hệ sâu xa. Không được, là con riêng của thánh chủ Dương gia. Ba người ngươi một lời ta một câu, đem manh mối việc này, xách cái cửa rõ ràng, tâm còn từng đợt đau nhức, đạo kinh cho bá thái tử, ngày sau muốn mượn tới nhìn một cái, vậy so với lên trời còn khó hơn. Diệp Thần và Thượng Quan Vũ như hai tia sáng chạy vội vã đi. Khi vượt qua một ngọn tiên sơn, Diệp Thần mới búng tay, tế ra một luồng tiên quan ký ức, tiến vào mi tâm của Quan Vũ trên đời. Thượng Quan Vũ rên lên một trận, thần hải vù vù một hồi, một bước đi không vững, suýt nữa ngã xuống hư không. Diệp Thần giơ tay, tụ một đám mây, nâng hắn lên, có thể thấy Thượng Quan Vũ Thần sắc thống khổ, ôm đầu, quỳ gối trên đám mây gầm nhẹ, một cổ ký ức khổng lồ mang theo chuyện cũ trước kia, từng chút một khắc vào thần hải của hắn. Sau đó thì tốt rồi. Diệp Thần mỉm cười nâng đám mây kia lên, tăng tốc. Đường gặp tiên nhân không ít, thấy Thượng Quan Vũ như thế, rất là kinh ngạc, nhưng khi nhìn lại Diệp Thần thì lại càng kinh ngạc hơn. Những ngày qua, Diệp Thần tạo ra quá nhiều động tĩnh lớn, Hoa Sơn Đạo Kinh nhận chủ, chia lìa đế quẩn, một ngày phá tứ cảnh, một lò ra bát đan, Ngũ Nhạc đấu pháp làm ra hết danh tiếng, có người nào không phải là nghịch thiên, người đó sớm đã là danh nhân thiên giới. Mà quay sang Quan Vũ trên đời, ở tiên giới cũng là danh nhân, có kẻ nào không biết Dương gia gây họa ở thiên giới, sao có thể không nhận ra hắn, bị Bát Thái Tử hạ chú ấn, đặt ở bên cạnh làm thị vệ, lấy cái này đến tra tấn, dù là ai gặp cũng đều thở dài. Bây giờ, tổ hợp này của hai người bọn họ, nhìn thế nào cũng thấy mới mẻ. Tiểu Thạch Đầu mới tới thiên đình, tại sao lại cuốn lấy một khối đá với thị vệ của Ân Minh? Hình ảnh sau đó càng khiến người ta sững sờ, sau khi Dương Vũ thống khổ gầm nhẹ lại gào khóc, ông Diệp Thần, khóc đến lệ rơi đầy mặt. Cái này! Chúng tiên gia nhướng lông mày, không biết đây là hình cầu gì? Diệp Thần phớt lờ ánh mắt tứ phương, đảo lại trên đời Quan Vũ cũng không nhìn, trong mắt trào ra nước nóng, ngăn không được, đã khôi phục ký ức trước kia, đó là một giấc mơ huyết sắc mà dài dằng dặc. Trong mộng ở trong tối tăm chém giết đại sở, sau khi tỉnh mộng, cũng đã là một luân hồi lớn, loại tâm cảnh kia, người khác làm sao hiểu được. Đoạn đường kế tiếp cũng đủ châm ngòi. Diệp Thần lấy bầu rượu ra, không quên đưa cho Thượng Quan Vũ một người, bình bình thản thản kể chuyện năm đó, kể chuyện cố hương, xem nhẹ quá nhiều tình tiết bi thảm, chỉ nói ký ức tốt đẹp. Thượng Quan Vũ nghe mà hai mắt mông lung, càng có thêm nhiều lệ nóng chảy xuống. Hắn là người của Thượng Quan gia, Diệp Thần là con rể của Thượng Quan gia. Hắn hiểu rất rõ Diệp Thần cho tới bây giờ đều là báo tin vui không báo được yêu lo. Mặc dù nói bình thản như vậy, nhưng trong chuyện này tất sẽ có câu chuyện mà mọi người đều biết. Hoàng giả của đại sở hắn, do con đường này chắc chắn trải qua muôn vàng hiểm nguy, chỉ vì muốn đưa những người đã chuyển thế về nhà thôi. Tâm cảnh của hắn lại bị ký ức mông lung, mỗi một giọt nước mắt đều cất giấu cảm khái, kích động, khiếp sợ, tang thương, hồi tưởng, tưởng niệm. Chẳng biết lúc nào mới thấy một tòa hùng quan khổng lồ, càng giống một tòa cổ thành nguy nga. Khí thế rộng rãi, cách thật xa, liền có thể nghe thấy khí tức âm lãnh, từng đợt trước mặt nhào tới. Thiên lao chính là thiên đình, trong đó giam giữ tiên nhân, cũng đều là trọng phạm của thiên đình, về phần có tội vô tội, vậy thì khó mà nói rồi, cứ như Dương thị nhất tộc, vốn là vô tội, lại thu được Bát Thái Tử tội, rơi vào cảnh thê khổ trăm năm. Thiên lao trọng địa, dừng lại. Hai người vừa hạ xuống, thiên binh thiên tướng trấn thủ thiên lao khàn giọng quát lớn, mỗi gương mặt trang nghiêm, lệ khí nồng đậm, giống như binh tướng trấn thủ Nam Thiên Môn. Đa phần là từng trải trên chiến trường, có một loại lệ khí, cũng chỉ mới là thật sự ma luyện ra trên chiến trường, là sẽ khắc vào cốt tủy, bắt chước không được. Diệp Thần không nói lời nào, phất tay lấy ra Ngọc Đế thủ lệnh. Được thôi. Chỉ một cái thủ lệnh vô cùng đơn giản, so với cái gì cũng dễ dùng hơn, thiên binh thiên tướng cũng không hỏi tới, dồn dập nhường ra một con đường, hơn nữa ánh mắt kỳ quái, cũng đều không hiểu, thị vệ của Bát Thái Tử làm sao có thể gom góp một khối với Diệp Thần. Hai người không nói, cùng nhau bước vào. Oan uổng. Oan uổng. Phương tiến thiên lao, Diệp Thần gào thét hỏi, bốn phương tám hướng đều có, từng giọng nói vang lên, tất cả đều như tiếng chung tan đến từ địa ngục, khiến lòng người run rẩy. Thượng Quan Vũ còn tốt, chính là khách quen ở thiên lao, kiểu gì cũng sẽ lén lút đến thăm người thân, đối với nơi này có chút quen thuộc. Ngược lại là Diệp Thần, lần đầu tiên đến xem tình huống mới lạ. Thiên lao tối tăm không ánh sáng, như bị một tầng màn đen che lấp, tự như quỷ thành của âm tào địa phủ, phàm là người đi vào, đều có áp lực khó hiểu. Đập vào mắt Diệp Thần chính là từng tòa lầu cát, từng tòa bảo tháp, có lớn có nhỏ, chằng chịt, mỗi một cái đều dán phong ấn thần phù, trước mỗi tòa lầu cát và bảo tháp đều có thiên binh trấn giữ. Trừ cái này ra, còn có thiên binh tay cầm chiến qua, đi qua đi lại tuần tra, từng cái tướng mạo uy nghiêm, cái loại không gần nhân tình kia. Diệp Thần đi một đường nhìn, tầm mắt khá cao. Nhìn ra được, những lầu cát cùng bảo tháp kia đều là bên trong thành một giới, trong đó lại phân từng phòng giam, trọng tội cùng người đắc tội tự nhiên bất đồng, có phạm nhân hậu trường. Đãi ngộ tự nhiên không đồng dạng, có nhà tù đen xì đùng, có nhà tù thì dị thải dâng lên, bố trí có chút xa hoa, cho người ta một loại cảm giác, không phải đến ngồi tù, mà là chạy tới đây thanh tu hưởng phúc, nhưng những thứ kia lại ít càng ít. Quả là địa phương quan trọng, không ngờ còn có trận văn đế đạo. Diệp Thần thổn thức, chuẩn đế đỉnh phong tới, cũng chưa chắc có thể từ nơi này cướp đi phạm nhân. Chuyện như thế, ví dụ máu chảy đầm đìa nhìn mãi cũng không lạ. Thượng Quan Vũ nhỏ giọng truyền âm nói, vô tận năm tháng, kẻ chạy tới cướp tù, đếm không xuể, thảm liệt nhất trong trăm năm trước, gần ngàn đại yêu đại ma tán tiên giới, xông vào thiên lao, người tu vi yếu nhất đều là chuẩn đế bát trọng thiên, lại bị thiên binh thiên tướng vây khốn, song phương chiến ước chừng có 3 ngày 2 đêm, chẳng những không cứu được người, ngược lại bị giết toàn quân bị diệt. Gần ngàn vị chuẩn đế, quả là đại phách lực. Diệp Thần không nhịn được tặc lưỡi. Bọn họ muốn cứu người, liền bị khóa ở nơi đó. Thượng Quan Vũ giơ tay chỉ về một phương xa. Diệp Thần nhìn theo, chính là một tòa bảo tháp đen kịt, sừng sững cao ngất trời, nó nguy nga tráng lệ, có thể nói là lớn nhất trong thiên lao, dán đầy phong ấn thần phù, bốn phía khắc đầy trận văn đế đạo, còn có dây xích phù văn cổ xưa khóa lại. Mà thiên binh thiên tướng trấn thủ tòa bảo tháp kia cũng không phải nhiều, nhìn là biết, trong đó giam giữ không phải người bình thường, bằng không thiên đình cũng sẽ không có chiến trận như vậy. Trong đó trấn áp, chính là người phương nào? Diệp Thần tò mò hỏi. Tu La Thiên Tôn. Chưa từng nghe thấy. Nghe đồn, hắn từ Tu La giới đi ra, pháp lực ngập trời. Thượng Quan Vũ nói, không biết vì sao chọc giận thiên đình, bắt lấy trận chiến đó của hắn, thiên đình chiến rất thảm liệt, 9 đại tiên quân, 12 đại kim tiên, 27 tinh tú, cộng thêm 10 vạn thiên binh thiên tướng, lại bị một mình hắn giết trở về, thì cốt thành núi, máu chảy thành sông, cuối cùng, ngay cả Ngọc Đế cũng tham chiến, mới trấn áp được hắn, vì thế, Ngọc Đế còn bị ám thương không thể tiêu diệt, đến nay còn chưa từng khôi phục. Mạnh có chút dọa người đấy. Diệp Thần thì thào, ánh mắt nhìn tòa bảo tháp kia cũng nhiều thêm một tia kính sợ, sự mạnh mẽ của Ngọc Đế hắn biết được, ngay cả Ngọc Đế cũng không phải là đối thủ của hắn, vậy thì Tu La Thiên Tôn có bao nhiêu đáng sợ? Ai nha? Mang theo trí nhớ ứng kiếp, thú vị thật. Khi Diệp Thần nhìn lại, đột nhiên nghe thấy một câu như vậy liền truyền ra từ tòa bảo tháp trấn áp Tu La Thiên Tôn kia, một lời mang theo một chút kinh ngạc, nhưng lại mang theo ma lực vô thượng, dù là Diệp Thần tâm thần cũng thất thủ. Thần sắc Diệp Thần thay đổi, tự biết là ai nói chuyện, trừ Tu La Thiên Tôn ra thì không có người nào khác. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới khiếp sợ, lúc trước, ngay cả Ngọc Đế cũng không nhìn ra hắn chính là người ứng kiếp, Tu La Thiên Tôn bị giam giữ này, liếc mắt một cái liền nhận ra, hơn nữa, còn có thể nhìn ra hắn là mang ký ức ứng kiếp. Tiểu tiên Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần hành lễ một cái. Tiểu. Ngươi cũng không nhỏ. Tu La Thiên Tôn từ từ cười nói, lời nói mờ mịt, vẫn như cũ chứa đầy ma lực, thần có sát khí đế đạo, Trước khi ngươi ứng kiếp, chắc chắn đã đồ sát đại đế, hơn nữa còn không chỉ có một vị. Tiền bối nói đùa, làm sao có chuyện này? Diệp Thần cười nhạt, trong lòng lại càng khiếp sợ hơn, vậy Tu La Thiên Tôn chết tiệt là thông thần rồi sao? Ta cũng không nói ra ngoài, không cần giấu giếm. Tiền bối thật sự đến từ Tu La giới sao? Ta nói ta đến từ vũ trụ khác, ngươi có thể tin được. Tu La Thiên Tôn cười nói. Vũ trụ khác? Diệp Thần nhướng mày. Cái này, nói ra thì là dài dòng. Tu La Thiên Tôn hít sâu một hơi, đó là một đêm tối đen như mực, ta. Tiền bối có biết Triệu Vân không? Thiên Tôn còn chưa nói xong đã bị Diệp Thần cắt ngang. Diệp Thần vừa dứt lời, liền nhìn thấy bảo tháp kia rung lên ong ong, rất nhiều phong ấn thần phù đều bất ổn, khóa sắt của bảo tháp cũng ào ào rung động, thiên binh thiên tướng kinh sợ tụ lại. Người đã thấy Triệu Vân? Hắc xì. Tiện nhân kia. Tu La Thiên Tôn kinh dị nói, có lẽ là do cảm xúc quá kích động, thế cho nên mới nói được một nửa, còn hắc xì một cái, hơn nữa, sau đó còn thêm ba chữ vào tên Triệu Vân. Gặp qua. Diệp Thần nói ra hai chữ, vẻ mặt có chút kỳ quái, nghe giọng điệu của Tu La Thiên Tôn, hắn và Triệu Vân đến từ cùng một vũ trụ, hơn nữa còn là người quen, đặc biệt quen thuộc, nếu không cũng sẽ không há mồm mắng chửi tiện nhân. Ta cứ nói đi. Tiểu tử đó mạng rất lớn. Tu La Thiên Tôn vui vẻ a, tiếng cười truyền ra bảo tháp, như vạn cổ lôi đình ầm ầm. Thiên binh thiên tướng vây tới còn chưa đi tới nơi, đã bị chấn động đến choáng váng một mảnh. Làm phiền mang theo một câu, bảo tên khốn đó tới cứu ta. Sau khi cười xong, Thiên Tôn mới nói chuyện. Chuyện này, sợ là có chút khó khăn. Diệp Thần vội ho một tiếng. Khó khăn bao nhiêu? Hắn đã trở về vũ trụ cũ. Ngươi cứ làm đi, ta cứ yên lặng chút đã. Được. Diệp Thần cũng là thật, quay đầu rời đi, nhưng không thể tiếp tục kích thích con hàng kia nữa. Đừng gọi tới Ngọc Đế nữa, ngày sau sẽ trò chuyện không muộn, vì cấp bách là tiễn người Dương thị nhất tộc đi. Đích xác, Tu La Thiên Tôn ăn nói như ăn trộm, thật sự yên tĩnh, thật lâu cũng không thấy có tiếng vang gì. Nhìn trong tháp, tên kia đang gác tay ngồi xổm trên tế đàn, khuôn mặt vốn không trắng, đen như than, hùng hùng hổ hổ nói, được rồi Triệu Vân ngươi, lúc đi cũng không chở ta theo. Thời gian không khớp. Bên này, Diệp Thần vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhìn Tu La Thiên Tôn bị trấn áp kia, tối thiểu cũng phải mấy trăm năm. Mà Triệu Vân, nhiều nhất cũng chỉ vài chục năm mà thôi, hai người này hình như không cùng một chỗ, nói chính xác hơn là Tu La Thiên Tôn đến trước. Còn có một loại khả năng khác nữa, hai người bọn họ tới cùng một chỗ, chỉ có điều, chạm vào cấm kỵ trong tối tăm khiến thời gian đảo ngược, bổ sung chênh lệch 1 tháng 5. Đoạn sau cầu, rất dễ nghĩ, một người tiến vào minh giới, một người rơi vào thiên giới, một người bị minh đế ném vào 18 tầng địa ngục, một người quá nửa bị đạo tổ ném vào tu la giới. Muốn nói, người trong vũ trụ đó thật thú vị, có thể vượt vũ trụ đến chết, hơn nữa người nào cũng treo lên, một người Triệu Vân, cùng cấp vô địch, một tu la thiên tôn, giết đến thiên đình đại loạn. Mà đạo tổ và minh đế cũng hiểu chuyện, đều tìm cho bọn họ một chỗ tốt. Đến rồi. Thượng Quan Vũ bỗng nhiên mở miệng, bước chân đã ổn định lại. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, sau đó cũng dừng chân lại. Trước mặt là một tòa lầu cát, cũng có thiên binh thiên tướng trấn thủ. Thiên tướng trấn thủ tòa lầu cát này, ngược lại khác với thiên tướng khác, một đầu tóc tím, đang ngồi ở trên thềm đá, mang theo hồ lô rượu uống rượu, một đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lộ ra khí chất phóng đãng bất kham, điểm này, ngược lại có chút giống với Tạ Vân. Lại tới. Tử Phát Tiên nấc lên một hơi rượu, bộ dạng biến nhát. Tới đón người. Thượng Quan Vũ cười cười. Nhận người. Tử Phát Thiên Tướng không khỏi ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, chọc giận Bát Thái Tử, còn có cả Đạo Lý thả ra, đây là lần đầu tiên nghe được. Diệp Thần phất tay, Ngọc Đế thủ lệnh hiển hóa. Có thể mời thủ lệnh của Ngọc Đế tới. Tử Phát Thiên Tướng giơ ngón tay cái, phất tay một cái, giải phong ấn lầu cát. Hai người Diệp Thần dồn dập bước vào. Lầu cát rất là quạnh hiu, từng phòng giam đều lạnh như băng âm u, hoặc một cái, hoặc hai cái, giam giữ đều là người Dương gia, trên là lão tổ, dưới đến trẻ mới sinh, sắc mặt đều tái nhợt, từng cái đều xanh xao vàng vọt, nhiều năm như vậy, ngay cả hài đồng cũng không ngoại lệ, nhiều năm như vậy, bị chú ấn độc hại, không biết có bao nhiêu thống khổ. Phụ thân, con tới muộn rồi. Vũ Nhi. Thượng Quan Vũ đã bổ trách cửa nhà lao, bù một tiếng quỳ xuống, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, những người này đều là thân nhân của hắn, máu mủ tình thâm. Tiếng khóc lóc thảm thiết vang vọng khắp lầu cát. Diệp Thần yên lặng nhìn, hàn mang trong mắt khi thì lóe lên, đó là sát cơ đối với Bá Thái Tử, đợi hắn xong niên đại, tất sẽ tìm Ân Minh Thanh tính sổ, dù đại náo thiên cung cũng sẽ không tiếc, Ngọc Đế lão nhi thức thời còn tốt, nếu còn dám bao che bê con, hắn sẽ không ngại xốc toàn bộ thiên đình. Việc này không nên chậm trễ, đi nhanh thôi. Diệp Thần truyền âm nói. Thượng Quan Vũ cuống quýt lau khô nước mắt, mà Diệp Thần cũng phất ống tay áo, thu hết tất cả người của Dương thị nhất tộc vào trong pháp khí. Hai người đến nhanh, càng đi nhanh hơn. Trước khi đi, vẫn không quên chào hỏi Tử Phát Thiên Tướng. Người khác cũng không tệ lắm, chăm sóc tộc nhân thường ngày cho ta. Thượng Quan Vũ cười nói. Diệp Thần cười một tiếng, lấy ra một đại thánh binh, đưa cho Tử Phát Thiên Tướng. Chuyện này, sao có thể không biết xấu hổ? Tử Phát Thiên Tướng lập tức choáng váng, vẻ mặt vui vẻ hớn hở, ngoài miệng thì nói tốt, nhưng tay vẫn không nhàn rỗi, nhanh chóng nhận lấy, sau đó không nghiêng đầu nhìn về phía Thượng Quan Vũ một cái, đạo hữu này của ngươi đã khẳng khái hơn ngươi nhiều. Thượng Quan Vũ cười gượng, ngày xưa đến thăm tù, đa số sẽ cho Tử Phát Thiên Tướng nhét chút bao đỏ cái gì chứ, thí dụ như thiên thạch, thí dụ như đan dược, thí dụ như rượu ngon, đều là một ít mặt hàng không đáng tiền, không có cách nào cả, hắn nghèo à người tới, gặp có phần. Diệp Thần khá hào phóng, thiên binh lầu cát cũng hoặc nhiều hoặc ít cho bảo bối, lúc này mới xoay người. Phía sau, đám thiên binh cũng vui vẻ, trấn thủ thiên lao nhiều năm như vậy, bánh bao đỏ đã được cất giữ không ít, nhưng chỉ có phương pháp lớn nhất là Diệp Thần. Ta sẽ đưa các ngươi tới Tán Tiên giới. Đi Hoa Sơn, tìm Hoa Sơn chân nhân, tự biết chăm sóc cho tốt, lặng lặng chờ đợi là được. Hừ hừ, lại lên thiên đình. Bên này, Diệp Thần một đường đều đang dặn dò. Đã rõ. Nhanh lên một chút, lề mề. Phía trước, có tiếng thiên binh quát, lại áp giải phạm nhân vào. Lại nhìn phạm nhân kia, chính là một thanh niên, đầu tóc rối bời, mang gông xiềng, chân bị xiềng xích khóa lại, toàn thân trên dưới đều là khe máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, pháp lực đã bị phong bế, tay trói gà không chặt, bị một trái một phải hai ngày binh lính xô đẩy, hơi có chậm trễ, chính là Roi Gia Gia Thân. Thấy vậy, cả người Diệp Thần rung lên, thanh niên kia cũng là một người chuyển thế. Nói ra, có lẽ người khác không tin, chính là vua. Không sai, là Cự Kình, một thời đại nào đó của Đại Sở từng tranh thiên hạ với Chiến Vương, sau tiến vào Chính Dương Tông, xúi dục Âm Minh chết tướng, tạo không ít huyết kiếp, lúc độ kiếp bị chôn vùi, rơi vào minh giới, lúc thiên ma xâm lấn, bị Lâm Thi Họa lấy mạng thông minh đến Đại Sở trợ chiến, kết thành khế ước vãng sinh bất tử. Trận chiến đó, Lâm Thi Họa thân tử, mà Đại Vương cũng là một thành viên trong quân chinh phạt của Đại Sở, liều mạng với ma quân mà chết. Diệp Thần không nghĩ tới, loại người như Tuyết Vũ Vương này lại có thể luân hồi, đầu tiên là chết ở minh giới, sau khi bị thông minh chết trận, lại luân hồi về tới thiên giới, Đại Sở có 9.000 vạn anh hùng, hắn là người nổi bật nhất. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. tiếng hò hét lại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Thần. Diệp Thần vội vàng bước lên phía trước, mà Thượng Quan Vũ thì lại không hiểu, chỉ vì khuôn mặt của Luân Hồi mà hình dáng của nó khác với kiếp trước nên hắn không nhận ra. Hai vị đạo hữu, không biết hắn phạm phải tội gì? Diệp Thần hỏi, khá hiểu chuyện, nói xong còn phất tay một cái, nhét cho mỗi người một túi trữ vật, bên trong đều là một vạn thiên thạch. Thấy có tiền cầm, hai ngày binh rất vui a, tâm tình tốt rồi, tự nhiên sẽ nói chuyện, vài ngày trước, đụng phải bác thái tử rủi ro, mới bắt về được. Lại là bác thái tử. Nắm đấm của Diệp Thần nổ tung, tuy rằng áp chế sát khí không để lộ ra ngoài nhưng vẫn lộ ra một chút, lạnh như băng, khiến hai tên lính kia không thể nào đứng vững, sắc mặt lập tức trắng bệch, sát khí quá đáng sợ. Không chỉ hai người bọn họ, ngay cả chuyện Thế Gia Vương cũng liếc nhìn, không biết sát khí của Diệp Thần là nhằm vào hắn hay bác thái tử, chỉ biết khi thấy Diệp Thần tôn vinh thì tâm linh không khỏi rung lên, cuối cùng mới nhận ra thạch đầu tinh này đã gặp ở đâu rồi. Đi đi đi. Có lẽ là bị Diệp Thần hù dọa, hai ngày lính vội vàng thúc giục, mau chóng đưa phạm nhân đến nơi, xong việc thì đi giao nhau. Diệp Thần yên lặng đi theo. Nhắc tới cũng trùng hợp, nơi giam giữ Vương Thân chính là nơi giam giữ Dương thị nhất tộc lúc trước, thấy có phạm nhân đến, Tự Phát Thiên Tướng tùy ý khoát tay, nhưng thấy Diệp Thần đi theo, liền không khỏi nhíu mày. Diệp Thần không nói gì, phất tay lại là một vị đại thánh binh. Hiểu ngay. Tự Phát Thiên Tướng là nhân vật như thế nào, tự biết ngụ ý của Diệp Thần, ý tứ chính là nói phạm nhân vừa mới giam vào, chăm sóc cho tốt. Diệp Thần vẫn như cũ không nói gì, lặng lặng đứng lặng ở bên ngoài lầu cát, có thể cách vách tường, nhìn thấy ân quán Tiền Trần ân quán bị giam giữ, bất luận Đại Nhục Vương phạm phải bao nhiêu sai lầm, nhưng hắn cũng từng chiến đấu vì Đại Sở thủ hộ, cũng từng là một trong 9.000 vạn anh linh của Đại Sở. Từ trên người đại não, hắn còn có thể hoảng hốt nhìn thấy bóng dáng của Lâm Thi Họa, chỉ vì kiếp trước, chính là dùng mạng của Lâm Thi vẽ để đổi lấy. Đừng xúc động, tất cả bàn bạc kỹ hơn. Tự Phát Thiên Tướng uống một ngụm rượu, lời nói thông thả, thấy Diệp Thần thật lâu bất động, rất có tư thế muốn kiếp tù. Đừng nói Diệp Thần thật sự có ý định này, nhưng suy nghĩ đó lại bị ép xuống, không phải không cứu được mà là không cứu được. Cho dù có thể cướp được Vương Vũ, cũng không thể xông ra thiên lao này được, nếu là chuẩn đế cảnh thì còn có thể. Đáng tiếc hắn chỉ là một đại thánh, gây sự ở thiên lao là đang muốn chết. Không phải hắn sợ chết, mà là không thể chết, thiên giới còn có rất nhiều người chuyển thế chưa tìm được, hắn còn chưa hồi hương nhìn một cái, cũng không thể nói chuyện như vậy được. Tự Phát Thiên Tướng vẫn rất có đạo lý, tất cả bàn bạc kỹ hơn, làm việc lỗ mãng, không chỉ sẽ mất mạng, còn sẽ liên lụy chuyển thế nhân. Đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn một cái, bỗng quay người lại, âm thầm tính toán, gần đây hắn cũng không phải lo lắng cho tính mạng, đủ để hắn làm rất nhiều chuyện, tiểu tử, ngày khác trở lại, mang cho ta một bầu rượu ngon. Sau lưng, có giọng nói mờ ảo truyền đến, xuất phát từ Tu La Thiên Tôn. Dễ nói. Diệp Thần cười nói với Thượng Quan Vũ, ra khỏi thiên lao, đi thẳng đến Ngân Hà Nhất Tuyến Thiên. Sau lưng hắn, không gian không ngừng vặn vẹo, rất nhiều người âm thầm đi theo, đều bịt một kiện hắc bào, không thấy tôn vinh, chỉ thấy một đôi mắt u lãnh quạnh hiu, hiện ra ánh sáng âm trầm đáng sợ. Không cần phải nói, đó chính là người của bác thái tử. Diệp Thần có thể cảm giác được, trong mắt có hàng mang bắn ra bốn phía, giờ phút này không động đậy được bác thái tử, vậy liền bắt các ngươi mở đường, đây đều là lãi kế, đợi ta tiến giai chuẩn đế, tất chém ân minh. Ngân Hà Nhất Tuyến Thiên, Diệp Thần hạ thân hình, mời người Dương gia ra. Ơn cứu mạng của tiểu hữu suốt đời khó quên. Thánh chủ Dương gia, tộc nhân Dương gia đồng loạt chắp tay, nói không hết cảm kích, đoạn đường này, Thượng Quan Vũ đã long khứ mạch tương lai nói ra, không người nào dám tin, một cục đá nhỏ chưa từng gặp mặt, vì một tộc Dương thị của hắn, lại không tiếc cống hiến đạo kinh. Diệp Thần mỉm cười nhìn về phía Thượng Quan Vũ, đi Hoa Sơn. Bảo trọng. Thượng Quan Vũ trịnh trọng nói một tiếng, cầm lá thư của Diệp Thần, liền mang theo người Dương gia vượt qua Ngân Hà đi thẳng đến Hoa Sơn. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Diệp Thần cũng xoay người, hứng thú cười nhìn hư vô, chớ ẩn giấu. Siêu siêu siêu siêu. Tiếng cười âm hiểm chợt vang lên, mười mấy bóng người đồng loạt đi ra, tất nhiên là người của bác thái tử phái tới, ai nấy đều che phủ áo bào đen, không nhìn thấy đội hình, nhưng cặp mắt hiện ra u quan kia lại đặc biệt âm trầm, thuần một giai chuẩn đế. Đi theo ta một đường, người muốn làm gì? Diệp Thần cười nói. Đưa ngươi xuống địa ngục. Khóe miệng tên đầu lĩnh khẽ nhếch lên, nói xong, còn thông báo với người đứng phía sau, ba người các ngươi nhanh chóng đuổi theo Dương gia, nam nữ già trẻ, không để lại tên nào. Ra lệnh, ba tên áo đen hành động, muốn vượt sông Ngân Hà. Diệp Thần cười lạnh, di chuyển một bước ngăn cản ba người. Chỉ nghe ông một tiếng, Định Hải Thần Châm hiện ra trong tay, Lăng Thiên Nhất Côn, đánh nổ thân thể một người áo đen trong đó, về phần nguyên thần, tại chỗ bị hút pháp khí, tốt xấu gì cũng là chuẩn đế, bảo bối tất nhiên là không thể thiếu. Cái này, mạnh như vậy. Những người áo đen còn lại khiếp sợ, một đại thánh cảnh, một côn đánh nổ một thân thể chuẩn đế, quả thực khiến người ta bất ngờ, quá coi thường Diệp Thần rồi. Hợp lực trấn áp. Đầu lĩnh hắc bào nhân hừ lạnh, lông mày bắn ra thần mang, hóa thành một pháp khí, chuẩn xác hơn mà nói, là một cái bảo ấn, khắc đầy thần văn, tiên mang vạn đạo, tụ tập hủy diệt thần uy, nặng như núi cao đè xuống. Không có dấu ấn. Diệp Thần thấy vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó đôi mắt lập tức sáng lên, lúc trước đã từng gặp, tất nhiên là nhận ra, so với Định Hải thần châm còn hung hãn hơn nhiều. Không ngờ, vì diệt sát người Dương gia, ân minh lại đem ấn này giao cho thủ hạ. Vui mừng ngoài ý muốn. Diệp Thần nở nụ cười, tung hoành cửu thiên, né tránh không động ấn tuyệt sát, một côn đánh nát người áo đen đầu lĩnh thành tàn phế, ngày sau đó côn thứ hai giáng xuống, trực tiếp đánh tan thân thể của hắn, nguyên thần bị phong ấn vào pháp khí. Không người thúc dục không lão ấn, uy lực không động ấn giảm mạnh, bị một chưởng của Diệp Thần trấn áp, hủy diệt thần uy của nó, cùng nhau phong ấn pháp khí. Dê chê. Hai tên áo đen gào thét, sát khí ngập trời, một trái một phải tấn công tới, một tên khống chế pháp khí bản mệnh, một tên tế ra đại trận phong sát. Diệp Thần liền bá đạo rồi, nghịch thiên mà lên, một côn đập nát pháp khí, chấn động khiến người áo đen thổ huyết tung bay, phong ấn đại trận của hắn, nhưng thật ra đã rơi xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị hắn phá vỡ, một cái quét ngang bát hoang, đánh nổ nhục thân hắn. Diệt. Còn có người không sợ chết, âm thanh vang vang, triệu ra một tia chớp đen kịt, đánh xuống phía dưới, có khắc nguyên thần tuyệt sát, muốn xóa sổ Diệp Thần. Diệp Thần hừ lạnh, cũng chẳng thèm đếm xỉa đến Lôi Đình, chống đỡ một thân, vung mạnh tên mặc áo đen kia, cả người lẫn nguyên thần đều bị một đạo pháp khí cấm vào. Phong ấn cho ta. Bốn tên áo đen đồng thanh hét lớn, đã đứng ở bốn phía đông tây nam bắc, bắt ấn quyết giống nhau, bốn cây cột sáng cùng hiện, trận văn dày đặc, còn có dây xích phù văn bay qua bay lại, ẩn vào trong hư không, tụ ra một kết giới, rất là bá đạo, nháy mắt Diệp Thần bị vây khốn trong đó, có thể thấy bên trong có tiếng ô long kêu gào. Kết giới không sai. Diệp Thần cười tủm tỉm, tay xách gậy sắt nhúng máu, bước từng bước về phía một người trong đó. Lúc tới gần biên giới kết giới, thân thể hắn bỗng nhiên hư huyễn, lại nhẹ nhõm đi ra kết giới, đó là đế đạo mờ mịt, trong một chớp mắt hư ảo, lại ngưng thực, dùng cái này phá kết giới, so với bí thuật gì đều tốt hơn sử dụng. Ngươi. Bốn người áo đen khiếp sợ, khó có thể tin được, hợp lực tế ra phong thiên kết giới, lại nhẹ nhõm bị phá như vậy. Ông. Diệp Thần đập mạnh một phát, đập mạnh vào trán người nọ. Phốc. Huyết hoa tỏa ra, một vị chuẩn đế nhị trọng thiên bị nổ tung tại chỗ, nguyên thần hư ảo còn sót lại cũng không thể chạy thoát, bị Diệp Thần bắt vào pháp khí. Ba người khác cũng không khá hơn chút nào, không ngừng chạy trốn về phía bọn họ, nhưng thân pháp Diệp Thần cực kỳ quỷ ảo, chớp mắt đã xuất hiện. Hai người không nói nhiều lời, vung côn lên, uy lực có thể nói là bá thiên tuyệt địa. Phốc. Phốc. Phốc. Lại ba đóa huyết hoa, một đóa so với một đóa kiều diễm, ba cấp chuẩn đế, thất bại rối tinh rối mù, không ai có thể đỡ được một côn của Diệp Thần. Chết đi. Lại có người áo đen giết tới, mi tâm bắn ra thần mang, tụ thành một thanh nguyên thần sát kiếm, chuyền chém chân thân nguyên thần. Mỗi một thời khắc này, Diệp Thần đều rất tự giác, cửu đạo thần cương hợp nhất, gia trì thêm bản mệnh đạo uẩn, phá diệt nguyên thần sát kiếm, trọng thương Diệp Thần. Làm sao có thể? Người áo đen phun máu, đạp đạp lui về phía sau, hắn là chuẩn đế tam trọng thiên, à diệt ta, ngươi còn kém một chút. Lời nói quạnh cu ẻ vang lên, Diệp Thần chớp mắt đã đánh đến, thiết côn tụ lại xuyên qua đỉnh đầu. Người áo đen còn đang khiếp sợ, nhục thân đã bị phá hủy. Tình báo có sai, lui. Còn lại năm vị chuẩn đế mặc hắc bào, không chút nghĩ ngợi, phi thân chạy trốn, Diệp Thần mẹ nó quá quỷ dị, một đại thánh cảnh, không khỏi cường đại, mười mấy chuẩn đế vây giết, bị giết ngược lại vẫn không thành quân, vẫn nên tạm lui lại cho thỏa đáng. Các ngươi đi rồi sao? Phía sau, Diệp Thần thu côn sắc lại, đã dương cung cài tên, lấy đạo hỗn độn làm cung, lấy đế quẩn làm mũi tên, chớp mắt đã bắn ra ba mũi tên. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang lóe lên, hai người áo đen đang chạy chậm, thân thể bị bắn chết tại chỗ, về phần người chạy trốn trước tiên, thực sự rất nổi bật, trúng một mũi tên của Diệp Thần mà vẫn còn vui vẻ, chỉ vì trong cơ thể hắn có bí bảo bảo vệ. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh, phong ấn hai nguyên thần hắc bào nhân, đuổi sát người cuối cùng. Thấy Diệp Thần đuổi theo, người mặc áo bào đen kia nào dám ở lại, máu huyết tế cho bản nguyên, tăng thêm tốc độ, liều mạng bỏ chạy, trong mắt không còn âm trầm và dữ tợn, chỉ còn sót lại vẻ sợ hãi, toàn thân lạnh như băng, như rơi vào hư không, bị Diệp Thần đuổi theo, coi như là bị một tử thần nhìn chằm chằm, vào thời khắc nào cũng có thể bị giết chết. Xa xa phía trước đã trông thấy Nam Thiên Môn, khí thế hoành tráng. Cứu ta, cứu ta. Người mặc áo đen gào thét, như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lại huyết tế bản nguyên, toàn thân như một ngọn lửa, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ cần chạy trốn tới Nam Thiên Môn, hắn dù được cứu rồi, Diệp Thần có lớn mật đến mấy cũng không dám lỗ mãng ở Nam Thiên Môn. Thế Dương chân nhân. Thiên tướng thủ hộ Nam Thiên Môn nhíu mày, từ xa xa đã nhìn thấy người áo đen, xem ra còn quen biết, thần sắc kinh ngạc, cũng không rõ cho lắm. Nghĩ như vậy, hắn liền đi tới, vừa là người của thiên đình, vậy còn phải cứu. Nhưng không chờ hắn đi tới, liền thấy một đạo thần tiễn, từ chân trời phóng tới, mang theo thần uy bẻ gãy nghiền nát, mà lại cực kỳ chính xác, xẹt qua càn khôn, một mũi tên xuyên thủng hắc bào nhân, ngay tại chỗ miểu sát hắn, hồn phi phách tán. Kẻ nào? Thiên tướng hét lớn, bất chấp tất cả rút tiên kiếm ra, trong Nam Thiên Môn, càng có vô số thiên binh thiên tướng tụ đến, dám trước Nam Thiên Môn giết người thiên đình, mẹ nó, đây chính là trần trụi khiêu khích, đã xúc phạm thần uy thiên đình. Thế nhưng, bóng người tụ tới hết đám này đến bóng người kia, ước chừng có hơn vạn thiên binh thiên tướng, đen nghiền nghịch, nhưng không một ai có thể nhìn thấy hung thủ. Nhất tiễn tuyệt sát đại yêu đại ma của chuẩn đế và tán tiên giới. Thế Dương chân nhân chính là phụ tá của bác điện hạ, bị diệt như vậy, thái tử tất sẽ tức giận. Sợ là lại có người muốn gặp họa. Mấy thiên tướng tụ họp, đã xuất lĩnh thiên binh đánh tới, tìm kiếm kiểu trải thảm, muốn tìm ra hung thủ, nhưng tìm một vòng lớn, đừng nói bóng người, ngay cả con chim cũng không có, sắc mặt đều khó coi. Thật đáng tiếc cho bảo bối. Ngân Hà một đường lên trời, Diệp Thần kia đau lòng, chỉ trách, vì chuẩn đế kia chạy quá nhanh, lại đến Nam Thiên Môn, bắt sống hiển nhiên là không thể nào, bất đắc dĩ đành phải đem hắn bắn chết, bảo bối cũng không còn sót lại chút gì. Cũng may, chỉ ném đi một chuẩn đế, mười mấy chuẩn đế khác đều bị phong ấn trong pháp khí, đợi tìm nơi không có người, thi triển thâu thiên thuật, bí bảo tiểu thế giới trong cơ thể bọn họ đều là của hắn. Những thứ đó đều là đồ vật nhỏ, thực sự khiến hắn mừng rỡ, vẫn là cái vô không ấn kia, do thiên địa thai ngén ra, kiềm thêm thần thiết tiên thiết dung nhập, cấp bậc vượt xa định hải thần châm, như loại dị vật này mới thật sự là đại bảo bối. Còn về phần thiên binh thiên tướng tìm kiếm hắn, có thể trực tiếp không nhìn, dùng chu thiên che khí tức, có thể tìm hắn mới là lạ. Ta chính là người của bác thái tử, người dám diệt ta. Bên trong lò đan pháp khí đồng thau rít gào không ngừng, chính là nguyên thần của đám chuẩn đế, tụ đến một khối đang kêu gào, khuôn mặt hung ác dữ tợn đáng sợ. Diệp Thần bỏ qua không nhìn nữa, lật qua lật lại quan sát, khóe miệng còn nở nụ cười lạnh, không đề cập tới bác thái tử còn đỡ, một khi nhắc tới hắn, tức giận liền từ từ bốc lên trên cao, đừng nói bác thái tử, cho dù là người của Ngọc Đế, hắn cũng chiếu diệt không lầm, đại sở hoàng giả cũng không phải là hù dọa người lớn, hù dọa hắn vô dụng. Chẳng biết lúc nào, hắn mới chui vào một cái xó xỉnh. Sau đó, dù là trận pháp ẩn nấp che đậy bốn phương càn khôn cũng che đi khí tức của hắn. Đến lúc này, hắn mới mang ra một đám nguyên thần chuẩn đế. Đám chuẩn đế này thật là không an phận, vừa rồi bị thả ra, liền lại điên cuồng rít gào, khuôn mặt dữ tợn, thật là dạng chủ nhân gì đó, liền nuôi chó gì đó, đều đã bị trấn áp, còn không phải hung hăng bình thường. Diệp Thần lười để ý, liền tiếp thi triển thâu thiên thuật, quét sạch những bảo bối của chuẩn đế tiểu thế giới. Sau đó, chỉ thấy thôn thiên ma công xuất hiện trong vòng xoáy. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, rất là thê lương, từng luồng nguyên thần bị hóa thành thần trí vốn có, chỉ còn sót lại sức mạnh nguyên thần, trở thành chất dinh dưỡng cho Diệp Thần nguyên. Lần này, thiên địa trở nên yên tĩnh. Chiếc tai của Diệp Thần cũng trở nên yên tĩnh, hắn đang kiểm kê các chiến lợi phẩm, phàm là những món thần thiết, tiên thiết, đều bị hắn lôi ra đánh nát, sau đó dung nhập vào định hải thần châm. Cuối cùng, mới là không động ấn, bị hắn nắm ở trong tay, âm thầm suy nghĩ, là đánh nát đây? Hay là đánh nát đây? Nghĩ như vậy, hắn đã nhấc gậy lên, dung hợp hỗn độn đạo quẩn, hòa hợp đế đạo thần quẩn, cũng dung hợp đạo tắc của bản thân, một gậy đập tới, một pho tượng không động thần ấn thật tốt bị đánh nát bấy. Nếu có tiên gia đi ngang qua, thấy hắn như vậy, nhất định sẽ mắng to. Cái đồ chơi phá của nhà ngươi, đó chính là thần binh không động ấn tiên bảo, bá thiên tuyệt địa của thiên đình, một khi khôi phục thần uy, có thể quét ngang ngàn quân, mẹ nó ngươi nói đánh nát là đánh nát. Trên tiên giới cũng có ngày đêm, màn đêm đã buông xuống. Ánh trăng lấp lánh chiếu rọi khắp tiên giới, lại phủ kín một mảnh tiên y, ánh sáng an lành rực rỡ. Trong tẩm cung của bác thái tử, Yên Minh đã bế quan, tĩnh tâm tìm hiểu đạo kinh. Mà lão già áo bào tím kia lại đứng ở dưới ánh trăng, trong tay cầm hơn 10 khối ngọc bài nguyên thần, nhíu chặt lông mày, mệnh lệnh tru sát người Dương gia là dưới bác thái tử, nhưng những sát thủ kia lại là lão phái đi ra ngoài, lại toàn quân bị diệt. Làm sao có thể, Dương thị nhất tộc lại mạnh như vậy? Sắc mặt lão già áo tím cực kỳ khó coi. Chết mười mấy thủ hạ vô dụng, không quan trọng, giết người chính là không động ấn, đây chính là chí bảo bác thái tử yêu thích, người bị diệt, không động ấn hơn phân nửa cũng bị cướp, cái này như bác thái tử xuất quan, biết được tin tức không động ấn, không tức giận mới lạ, tội này là muốn hắn gánh chịu. Tử Dương tiên quân, tốt nhất là đừng kinh động thái tử. Còn cần ngươi nói à? Tử Bào lão giả tên là Tử Dương tiên quân hừ lạnh một tiếng rất uy nghiêm, sắc mặt âm trầm vô cùng, tìm cho ta, phàm là người vào Nam Thiên Môn, bị tra xét rõ ràng, trước lúc thái tử xuất quan đã tìm ra không động ấn. Đêm yên tĩnh, trong góc núi âm thanh vù vù không ngừng, kim quang bắn ra bốn phía. Đó là định hải thần châm đã được dung hợp thành không động ấn, toàn thân bao phủ ánh sáng hoàng hôn, tiếng vù vù đánh thẳng về phía nguyên thần, kẻ có tu vi yếu chắc chắn sẽ bị một âm thanh gây thương tích. Một cây thiết côn màu vàng không phải nặng nề bình thường chút nào mà lơ lửng ở nơi đó, càng không bị nghiền nát, ngay cả không gian cũng vì thế mà vặn vẹo không chịu nổi, có ánh sáng lan tràn, nghiền nát rất nhiều tảng đá lớn nổ tung. Đúng vậy. Diệp Thần cầm một bầu rượu vòng quanh quan sát, nếu không sao lại nói không hiểu ấn là tiên bảo chứ. Mạnh hơn nhiều so với thông thường tiên thiết, côn pháp bá đạo như thế, vung mạnh một côn, bình thường chuẩn đế có thể ngã xuống một mảnh. Đêm khuya, hắn thu côn, đạp ngân hà trở về. Xa xa liền thấy Nam Thiên Môn kình thiên lập địa, có một tôn thần châu chiếu sáng, lớn chừng ngọn núi nhỏ, chiếu rọi hào quang phổ biến, chiếu Nam Thiên Môn như mặt trời ban ngày, xua tan bóng tối vô biên, tạo ra một mảnh tịnh thổ quang minh. Tối nay Nam Thiên Môn khác với ngày xưa, còn có thêm thiên binh thiên tướng, người nào thân mặc áo giáp, phàm là người vào Nam Thiên Môn, cho dù là người của Thượng Tiên Giới, hoặc người của Tán Tiên Giới, muốn gia nhập Nam Thiên Môn đều sẽ được tiếp nhận kiểm tra. Đối với việc này, Diệp Thần cũng không ngoài ý muốn, đánh mất không động ấn không gấp mới lạ. Dừng lại. Diệp Thần vừa mới tiến lên, liền bị một vị huyết phát thiên tướng ngăn cản. Hắn dường như nhận ra Diệp Thần nhưng lại không cho sắc mặt tốt, chỉ vì hắn nghe lệnh bá thái tử, cũng biết ân oán giữa Diệp Thần và bá thái tử, làm như vậy đơn giản là ân cần. Ta là Tử Vi Tinh Quân. Diệp Thần đưa thần bài. Tử Vi Tinh Quân thì như thế nào, cũng không có đặc quyền. Huyết phát thiên tướng thản nhiên nói, ngữ khí không hề hiền lành, bác điện hạ đã đánh mất bảo bối, lấy ra túi trữ vật của ngươi, kiểm tra thực hư xong mới có thể nhập quan. Dễ nói. Diệp Thần ngược lại cũng phối hợp lấy túi trữ vật. Trời à, không ấn, không có tác dụng. Không chờ huyết phát thiên tướng tiếp nhận túi trữ vật, liền ngửi thấy một tiếng sói tru, giọng nói vang dội nói, truyền từ chân trời, chọc cho thiên binh thiên tướng ở đây, đồng loạt nhìn lại, đập vào mắt liền thấy một đạo thần mang, xẹt qua bầu trời, rất là lấp lánh. Được thôi. Huyết phát thiên gọi đó là một vật tích cực, không thèm kiểm tra túi trữ vật, tùy tiện ném cho Diệp Thần, sau đó đi thẳng đến đằng kia. Nếu là như vậy, những thiên tướng khác cũng chỉ sợ bị tụt lại phía sau, rầm rập một hồi, con mẹ nó đã qua hết rồi, rất rõ ràng là đang lập công. Lấy lại bảo bối của bác thái tử là một công lao lớn, nếu làm không tốt còn có thể thăng quan. Diệp Thần vẫn chưa quay đầu lại, cất túi trữ vật đi rồi bước vào Nam Thiên Môn. Về phần tiếng sói tru kia, tất nhiên là xuất phát từ kiệt tác của hắn, chuẩn xác hơn mà nói, là phân thân của hắn, không cho đám thiên tướng này dẫn đi, trời mới biết còn có thể xảy ra chuyện gì, bảo bối trong túi trữ vật của hắn, rất nhiều sao. Nhưng tài không thể để lộ ra ngoài. Cùng với tiếng ồn ào phía sau, bỗng lưng hắn dần dần đi xa. Hắn lại rơi xuống, chính là một tòa đạo cung, tên đầy đủ Tử Vi Đạo Cung, chính là phủ đệ độc quyền của hắn ở Thiên Đình, liếc mắt nhìn lại, khí thế bàn bạc. Bước vào, lại là một cảnh tượng khác, tự thành một đại giới, giữa hòn non bộ, bảo lâm tươi tốt, lầu các không ít, cũng rất nhiều đình nghỉ mát, phía sau đó, còn có một mảnh rừng trúc u tĩnh, chính là nơi tu thân dưỡng tính tốt. Bái kiến Tinh Quân. Tốt xấu gì cũng là quan lục phẩm của Thiên Đình, sao có thể không có thị vệ và nha hoàn, không ngoại lệ đều là tiên nhân, chỉ là tu vi hơi thấp, thần sắc coi như cung kính. Diệp Thần cười khoát tay, sau đó đi tự trúc lâm. Tư Mệnh Tinh Quân đang chờ đợi, nhàn nhã, yên tĩnh pha trà, thấy Diệp Thần trở về bèn chậm rãi nói, đi thôi. Ở tạm Hoa Sơn. Diệp Thần đặt mông ngồi xuống. Lấy bản tính bác thái tử, không có khả năng bỏ qua cho Dương thị nhất tộc, tất phái người tiến đến chặn giết. Tư Mệnh Tinh Quân cười, châm đầy trà cổ cho Diệp Thần, lời nói rất ngụ ý, kỳ quái chính là, người đi đường không một ai trở về, đã hại tiên bảo của Thiên Đình không động ấn, người nói có kỳ quái không? Ý của ngươi là, ta cướp mà. Diệp Thần nhấp một ngụm trà. Chẳng lẽ không phải? Lời này, không thể nói lung tung được. Phải hay không phải, trong lòng ta biết rõ ràng. Tư Mệnh Tinh Quân lại cười, chợt đổi đề tài, ta thấy bình chướng hậu thiên giới sẽ tiêu tán, còn kéo dài được bao lâu thì còn chưa biết, ngươi cứ chuẩn bị trước đi. Dễ nói. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt khó nén được vui mừng, thời gian nửa tháng, nhìn như ngắn ngủi nhưng giờ phút này ngược lại cảm thấy càng ngày càng dài. Bên này, Tư Mệnh Tinh Quân đã phất tay thu lấy thần bài trong cơ thể Diệp Thần, chính là thần bài của Tử Vi Tinh Quân, ở thiên giới được xem là một loại biểu tượng. Tế căn nguyên của ngươi, khắc đạo tắc. Tư Mệnh Tinh Quân thản nhiên nói, thần bài này chính là một cách làm mai để mượn pháp thuật, không thể qua loa được. Diệp Thần gật đầu, tay cầm thần bài, dung nhập vào một tia bổn nguyên, sau đó lại khắc vào một sợi đạo tắc, thần bài phát ra ánh sáng rực rỡ, lơ lửng giữa không trung, trên đó có đường vân lưu chuyển, có bốn chữ Tử Vi Tinh Quân, rất có đạo uẩn ảo diệu. đến cuối cùng mới thấy thần bài chậm rãi chui vào mi tâm Diệp Thần. Diệp Thần nhìn vào bên trong cơ thể, thấy thần bài đã hòa làm một thể với hắn, có sức mạnh thần bí tràn đầy, không thể nói rõ, rất là bất phàm. Tinh Quân, ta có nghi vấn. Cứ nói đừng ngại, các tiên nhân có phải là thiên đình đều có thể bị nhân giới mượn pháp? Diệp Thần khiêm tốn thỉnh giáo. Cũng không phải vậy, không phải tất cả mọi người đều có thần vị độc quyền, như thiên binh trấn thủ thiên lao, tuy đều có thần bài của riêng mình, nhưng cũng không có tư cách khắc thần vị, nói trắng ra là chức quan không đủ lớn, người có thể khắc thần, quan giai ở thiên đình, ít nhất phải cửu phẩm mới được, mới miễn cưỡng có tư cách bị mượn pháp. Nói đến đây, Tư Mệnh Tinh Quân dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Có bản mệnh thần vị chính là điều kiện tiên quyết đầu tiên, thứ hai, còn phải tự nguyện mới được. Cái gọi là mượn pháp tức là đồng loại thông linh, mà người bị mượn pháp tức là cùng cấp với thông linh thú. Như Ngọc Đế, như Tiên Quân, người nào không phải chuẩn đế đỉnh phong. Thân phận thiên đình lại càng cao, mượn pháp nhãn người khác là một loại sỉ nhục, người nào nguyện làm thông linh thú người khác. Cho nên, tiên thiên đã che chắn cách mượn pháp bọn họ, trừ đại đế ra không có người có thể chuyển dời nhân giới. Thì ra là thế. Diệp Thần sờ cầm một cái. Người mà thiên đình nguyện bị mượn pháp thuật, đã ít lại càng ít. Tư Mệnh Tinh Quân lại nói, bị mượn cớ đến nhân giới, hơn phân nửa là bị mời đi đánh nhau, không để lại thần nhi làm bị thương thần vị, sẽ gặp phản phệ đáng sợ, hồn phi phách tán nhiều lần không hiếm. Vậy vì sao ngươi không che đậy? Diệp Thần mỉm cười nhìn Tư Mệnh Tinh Quân. Một câu nói, tu công đức. Tư Mệnh Tinh Quân cười nói, nhớ năm đó làm tinh quân. Lần đầu tiên được mượn pháp đến nhân giới, từng trợ giúp Phục Hy trấn áp một tà vật. Sau khi ta về thiên đình, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có thêm một loại lực lượng ảo diệu, có trợ giúp tu luyện. Ta coi đây là công đức, loại lực lượng kia huyền diệu khó giải thích. Cầu phú quý trong nguy hiểm thôi. Ngươi hiểu như vậy, cũng không có sai lầm. Ngươi, có biết tổ? Diệp Thần uống một ngụm trà. Đạo tổ. Tư Mệnh Tinh Quân nhướng mày, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, hiển nhiên là không biết. Không chỉ một lần bị mượn pháp đến nhân giới, cũng chưa từng nghe tới một ít bí mật nào. Diệp Thần cười nói, thí dụ như đạo tổ vậy. Cũng không phải là không nghe, mà là không dám nghe. Tư Mệnh Tinh Quân mỉm cười nói, đây sẽ là chuyện khác mà ta và ngươi nói. Một khi bị mượn được nhân giới, không cần đề cập đến chuyện có liên quan đến thiên cơ, kể cả bí mật của tam giới, nếu không chắc chắn sẽ có tai ác, mà người thi pháp cũng giống vậy. Đây là sự ăn ý giữa hai bên, nhất định phải tuân thủ. Hiểu rồi. Diệp Thần mỉm cười nghi, hoặc coi như là cởi bỏ, chẳng trách Tư Mệnh Tinh Quân không biết tổ, cũng không phải là hắn không biết, là Nhân Vương chưa nói chứ không phải Nhân Vương không nói, là không thể nói và cũng không dám nói. Có một loại lực lượng trong cõi U Minh, gọi là cấm kỵ, vô luận là Nhân Vương hay Tư Mệnh Tinh Quân, đều không dám tự ý chạm vào, nếu không tất sẽ gặp tai ương. So với đế đạo thông minh, đế đạo mượn pháp này, đạo đạo của môn phái càng nhiều, người có thể mượn, chuyện cũng không thể nói lung tung. Dám tiết lộ thiên cơ, ai khó chịu ai biết được. Tư Mệnh Tinh Quân ho khan, sắc mặt tái nhợt một phần, có thể thấy máu tươi nơi khóe miệng chảy ra, xem ra quá nửa là mượn pháp nào đó, miệng không đóng chặt, đã nói không nên nói, hoặc là nghe không nên nghe, gặp phải ách nạn đáng sợ, trở thành ám thương đáng sợ, năm tháng xa xăm mấy trăm lần, nhưng vẫn không thể phục hồi như cũ. Hắn hẳn là may mắn tự mình còn sống, năm đó trận tai nạn kia tới quá mức đột ngột, hiểm bị lực lượng trong Minh Minh cắn nuốt, giờ phút này hắn còn có tên, quả thật vạn hạnh trong bất hạnh. Lau máu trên khóe miệng, Tư Mệnh Tinh Quân lại nhìn Diệp Thần, đạo tổ trong miệng ngươi là ai? Một tiện nhân. Ừ, một tiền bối. Diệp Thần nói lời thấm thía, đã là thiên đình cũng không biết, hắn cũng không có ý định tiết lộ, mặc dù không phải đang ở trạng thái tá pháp, nhưng cũng không muốn mạo hiểm thiên cơ. Huống hồ, cho dù hắn nói Tư Mệnh Tinh Quân hơn phân nửa cũng sẽ không tin, ngay cả Ngọc Đế cũng không biết, có thể thấy được đạo tổ đối với phong ấn thiên giới, triệt để đến cỡ nào. Tư Mệnh Tinh Quân vuốt râu, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy ẩn ý, câu tiền bối ở đằng sau hắn hoàn toàn không nghe thấy, chỉ nghe thấy câu tiện nhân kia. Giống như, trong miệng Diệp Thần thì không biết là cái gì bình thường, cho dù mang danh hào Nhân Vương của hắn tới đây, hắn cũng có thể nói thành tiện nhân. Điểm này, không thể trách đại thiếu gia Diệp gia, giờ phút này vẫn nhớ rõ đánh giá sinh tử đối với hắn, một tiện nhân, khắc chính là bá khí lậu lậu, từ ngày đó trở đi, hắn đối với hai chữ tiện nhân, tình có độc, ngốc ai cũng giống tiện nhân. Ngươi nhớ từng nhắc đến Khương Thái Công, ngươi có thể nói qua một chút không? Diệp Thần chậm rãi nói. Thái Công xưa nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, trời mới biết ở đâu. Tư Mệnh Tinh Quân nhún vai, đừng nói đến tiểu tinh quân ta đây, dù Ngọc Đế muốn gặp cũng không thể tìm ra người, quá thần bí. Không tốt, cũng đang trong trạng thái tự phong. Diệp Thần sờ lên cằm, nhỏ giọng thì thầm, chúng thần thiên đình, bao gồm cả thần vị của Ngọc Đế, đều là do Khương Thái Công phong, vừa nghe đã biết là nơi nào đầy bức bách rồi. Thân phận như vậy, tất biết sự tồn tại của tổ tiên. Hắn dám chắc chắn, phàm nhân trên thiên giới biết sự tồn tại của tổ tiên, giờ phút này hơn phân nửa đều ở trạng thái tự phong, không phải tự phong cũng hơn phân nửa cũng bị đạo tổ phong ấn rồi, đạo tổ thần bí như Hồng Quân chỉnh đốn, tất có mục đích nào đó. Người có biết thiên ma không? Diệp Thần lại hỏi. Nghe ngược lại đã từng nghe qua, chưa từng tận mắt thấy qua. Sao, thiên ma chưa từng xâm lấn thiên giới ngươi? Diệp Thần nhướng mày. Xâm lấn? Cũng chính là một cây cột đen kịt, cái loại kình thiên lập địa, loãng xoảng một tiếng liền xử kia, rồi sau đó, sẽ có một đám người đen thui trân tru, từng mảnh chui ra ngoài, cần gì phải hô hào trang bức. Cây cột đen thì từng thấy qua, lần nào tới thiên giới cũng phải lắc lư. Tư Mệnh Tinh Quân vuốt cằm, nhưng cây cột vừa mới dựng lên đã bị một lực lượng không tên đánh nát. Nói như vậy, ta đã hiểu. Diệp Thần hít sâu một hơi. Rất hiển nhiên, cổ lực lượng không rõ kia trong miệng Tinh Quân bắt nguồn từ đạo tổ, không đợi thiên ma hiển hóa, một chưởng đánh sập kình thiên ma trụ, cũng khó trách Tư Mệnh Tinh Quân chưa từng gặp qua thiên ma, cây cột cũng không còn, lấy đâu ra thiên ma. Tính ra như vậy, vẫn là Đế Hoang cùng Minh Đế tính tình nhỏ mọn, không đánh người đánh cột, chỉ chờ thiên ma đế đi ra, xong việc liên thủ đồ đế, ai bảo Minh giới năm đó có hai đại chí tôn chứ? Không phải thổi, năm đó nếu dời Đế Hoang đến thiên giới, đạo tổ nhất định sẽ càng lỗ mãng hơn so với Minh Đế, làm không tốt lại là một hoạt bảo đại đế. Sắc trời gần đến bình minh, Tư Mệnh Tinh Quân mới duỗi người đứng dậy, hùng hăng ngáp một cái. Chuẩn bị tảo triều. Thấy Diệp Thần ngồi đó suy nghĩ, con hàng này vẫn không quên đá Diệp Thần một cước. Thầy ta xin phép nghỉ. Diệp Thần tùy ý nói. Nhờ muội ngươi, vừa tới đã muốn phạm thiên quy. Nói đến thiên quy, cầm ra nhìn một chút. Vậy ngươi phải coi trọng mấy ngày? Tư Mệnh Tinh Quân lấy một bộ quyển trục. Diệp Thần đưa tay, không nhấc lên nổi, quyển trục lăn xuống, từ con đường này của Tử Trúc Lâm, một đường lăn đến đầu kia, nó là quyển trục, thoạt nhìn không lớn lắm, nhưng ngươi kéo ra, vậy thì lão trưởng lão dài hơn mấy trăm trượng, khắc đầy rậm rạp chằng chịt chữ vàng, từng hàng một, xếp thành một hàng chỉnh tề. Cái này mẹ nó lớn hơn so với đám đông. Diệp Thần dụi mắt, với thị lực của hắn còn bị làm chói mắt sao, cái này mà nghiêm túc nhìn thì không phải là nhìn mấy ngày nữa, người của thiên đình này cũng thật thú vị, ngay cả thiên quy dài như thế, khắc thành thần thức cũng tốt. Lại muốn khắc thành chữ. Đi thôi. Tư Mệnh Tinh Quân vươn tay, túm lấy Diệp Thần rồi đi. Diệp đại thiếu liền tiến lên, kéo theo một chuỗi dài thiên quy, đi đứng cũng không quên nhìn, đó là càng nhìn khóe miệng run rẩy càng nhanh, từng cái nối tiếp một cái, đều liệt kê rõ ràng, lên đến giết người tội lớn, xuống đến điều hòa. Nữ nhân con nhà lành, chỉnh một bộ, cũng không biết là người nào mới viết ra, cũng thật sự có công phu. Khó trách các đại thần hạ giới đều không muốn đến thiên đình làm quan, có nhiều khuôn sáo như vậy, cả ngày còn không nghẹn chết, hắn cũng không khỏi đồng tình người thiên đình, bị thiên quy này trói buộc, hơn phân nửa có thể nghẹn ra nội thương. Thiên quy này, nếu đặt vào đại sở. Diệp Thần nghĩ thầm, sau đó rõ ràng là không nghĩ nữa, chỉ cảm khái một câu rồi chật lưỡi, nếu chuyện này xảy ra ở đại sở hắn, ngày đầu tiên ban bố, chắc nửa tháng sau sẽ có người tạo phản. Cũng là thiên đình, nhưng thiên đình đại sở của hắn lại hung hãn hơn thiên đình, dân phong ở thiên giới rất nhiều. Những nha hoàng thị vệ của ngươi, ngày thường chú ý nhiều. Trước khi ra cửa, Tư Mệnh Tinh Quân truyền âm cho Diệp Thần chính là một loại nhắc nhở, bọn họ đều là người của Bá Thái Tử. Ngươi cho rằng ta là ngày đầu tiên lăn lộn sao? Diệp Thần cười nói việc này đêm qua hắn đã biết rồi, những nha hoàng thị vệ này bề ngoài rất cung kính nhưng thực chất trong lòng lại khó lường. Mặc dù hắn không đứng đắn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngốc. Lại trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Hai người đến lúc đó đã là bóng người, còn đang chờ tảo triều thì sao? Trong đó có hơn một nửa số người trở lên đều mang theo một cây phất trần, 8 phần 10 người trở lên đều để đó ngáp, yểu xìu không kéo mấy. Tiểu tử, đêm qua ngủ rất tốt. Thái Ất dùng phất trần chọc chọc Diệp Thần. Rất tốt. Tối nay chuẩn bị tiệc rượu tốt, chúng ta tới chỗ ngươi uống rượu. Thái Bạch Hữu y vuốt vuốt râu. Dễ nói. Diệp Thần miệng đáp lời khen, đặc sản đại sở cũng đã chuẩn bị xong, đứng đấy đi vào đều phải bò ra ngoài cho lão tử, đặc sản đại sở cho dù đến thiên giới cũng phải phát dương quang đại. Đang lúc nói chuyện, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy một tia sáng lạnh. Diệp Thần ngáp một cái, khẽ liếc mắt nhìn về phía có chút không thể nhận ra, người tìm được hàng quan chính là một đạo nhân áo bào tím, cũng chính là lão già áo bào tím trong Bát Thái Tử Điện, là một đại quan, thần vị Tử Dương Tiên Quân. Đối với chuyện này, hắn cũng không bất ngờ, ân minh có được đạo kinh, hơn phân nửa đang bế quan tìm hiểu, chuyện hôm qua, còn phái ra người chặn giết Dương gia, tất cùng hắn không thoát được liên quan, ném đi không ấn của Bát Thái Tử, sắc mặt có thể tốt mới là lạ. Diệp Thần vội nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. mà ánh mắt Tử Dương Tiên Quân lại càng thêm thâm thúy, chắc chắn không giấu ấn gì trên người Diệp Thần, còn có người hôm qua phái đi, lại toàn quân bị diệt, hơn phân nửa có liên quan mật thiết tới Diệp Thần. Không được, hắn sẽ lấy một quyển trước mặt Ngọc Đế. Tư Mệnh Tinh Quân thông thả nói. Nếu đã như vậy, thì đầu óc của hắn cũng quá kém cỏi rồi. Diệp Thần cười lạnh. Không ấn thì là gì, tiên bảo của thiên đình lại bị ngươi đánh mất sạch, còn dám lấy chuyện này ra nói với Tảo Triều. Ngọc Đế tức giận, chính là thân hủy thần diệt, có thể làm tiên quân, kẻ nào là đồ đần, đương nhiên không dám kiêu ngạo. Ti Mệnh Tinh Quân không nói gì thêm, ngay cả Thái Ức và Thái Bạch Vô Nghĩa cũng ngậm miệng không nói. Một đám lão già đồng loạt quay đầu nhìn về một phương, từng đôi mắt trong mắt đều sáng như tuyết, như nhìn thấy mỹ nữ vậy. Diệp Thần nhìn lướt qua, đừng nói, thật đúng là mỹ nữ. Bích Hà tiên tử đã đến, dung nhan tuyệt thế, thần tư uyển chuyển, có thể nói đệ nhất mỹ nữ thiên giới, so sánh với nó, Hoa Sơn tiên tử có thể thua kém không ít, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, đám lão gia hỏa này, hả có lý không có mắt mới có phúc. Diệp Thần không nói lời nào, thầm nghĩ hạ xuống triều sớm, phải đi dạo đạo phủ của Bích Hà tiên tử, đi xem đồ nhi bảo bối của nàng, sớm biết dung nhan của nàng, rất giống với một người đại sở, bảo đảm không đầy đủ chính là người đại sở chuyển thế. Nếu lấy nàng làm thê tử, phu còn cầu gì nữa? Có một giọng nói là rất thâm trầm. Diệp Thần nghe vậy ánh mắt không khỏi liếc qua, liếc nhìn người kia. Người nói chuyện là Cự Linh Thần, lúc Diệp Thần nhìn hắn, vẫn là ngẩng đầu nhìn, cái hình thể hùng tráng kia, không phải hùng tráng bình thường, một tên to con như vậy, lại có thể nói ra lời có học vấn như vậy, thực sự là khiến Diệp Thần lau mắt mà nhìn. Ngươi thì thôi đi, nếu động phòng này sẽ chết ngươi. Những lời này chính là ý của Diệp Thần, đặc biệt chú ý đến tiểu huynh đệ của Cự Linh Thần. Nếu như vậy, hắn phải tìm thêm một cái nồi lớn mới có thể hầm được. Rầm, rầm, rầm. Trong khi nói chuyện, tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Cái gọi là hai chữ sau của chuông mộ cổ, chính là nói cái này, tiếng chuông vang lên, là buổi sáng triều đình bắt đầu, chúng tiên gia xếp thành hàng, nhất phẩm ở phía trước nhất, cửu phẩm ở cuối cùng, nối đuôi mà vào. Hình ảnh bực này, nếu để người đại sở nhìn thấy nhất định sẽ rất mới mẻ, nhiều chuẩn đế nhiều như vậy, đại năng như vậy, tụ họp từ sáng sớm, không uống rượu uống trà treo muội, lại đặt vào triều sớm, cái dáng vẻ vương triều phàm nhân kia, phải học một tinh túy mới được đấy. Trên triều đình, Ngọc Đế và An ngồi, khí thế cuồn cuộn tụ tập. Gặp lại Ngọc Đế, hai mắt Diệp Thần không khỏi híp lại một cái, quái vật của Ngọc Đế hôm nay hoàn toàn khác với hôm qua, mi tâm có một tia hắc khí cuốn quanh, cũng chỉ lóe lên mà thôi. Thiên ma khí. Lấy đâu ra thiên ma khí? Diệp Thần khẽ nhíu mày, hắn từng giết thiên ma đế, từng chiến đấu với thiên ma không chỉ một lần, cực kỳ mẫn cảm với khí tức thiên ma, chắc chắn sẽ không nhận lầm, khí tức đen thui xuất hiện trên mi tâm Ngọc Đế tuyệt đối đến từ thiên ma. Ngọc Đế cũng không phải thiên ma, lấy đâu ra thiên ma khí? Diệp Thần lại khẽ thì thào, có phần không hiểu, thân ở chư thiên thiên giới, trong cơ thể có thiên ma sát khí cũng không kỳ quái, nhưng có khí tức thiên ma, vậy lại quá quỷ dị rồi. Bái kiến Ngọc Đế. Chúng tiên gia bình thân. Lúc Diệp Thần lẩm bẩm, chúng tiên gia đã đứng lại, chắp tay cúi người, cùng kính hành một lễ. Sau đó lời nói của Ngọc Đế liền đến, chúng tiên ăn ý thối lui sang hai bên, chỉnh tề hai hàng, rất là chỉnh tề, tuy chỉ là một cuộc thi, nhưng Ngọc Đế và chúng tiên lại cực kỳ tò mò, hoàng đế có phong thái của hoàng đế, thần tử có bộ dạng của thần tử. Đoạn cầu phía sau liền đặc biệt buồn tẻ, luôn có chút già nua, từ trong tay áo lấy ra quyển vở nhỏ, nói một chút không có dinh dưỡng, ngày thường nhìn ai không vừa mắt, vậy thì xách ra một quyển sâm, một tên không lưu ý, có thể đem đối phương giết chết. Nhưng, 8 phần 10 người trở lên đều lặng lặng đứng ở đấy, lặng lặng nghe một số đại tiên tán gẫu, có nhiều người ngáp, không kiên nhẫn nói. Diệp Thần trầm mặt không nói, luôn trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn Ngọc Đế, còn đang suy nghĩ về thiên ma khí, có một loại cảm giác, Ngọc Đế của thiên đình này chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến thiên ma vực, mà đạo tổ nhất định biết được bí mật trong đó. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Thái Ức, lại liếc nhìn Thái Bạch, hai lão đạo râu bạc này yếu xìu không có mấy người, xem ra cũng không phát hiện ra. Nhìn ai khó chịu thì lấy cho hắn một quyển. Thái Ức nhỏ giọng nói. Nhìn bác thái tử khó chịu. Diệp Thần không cần suy nghĩ liền đưa ra đáp án, đây đúng là lời nói thật, không phải chém gió, giờ phút này nếu như có tu vi chuẩn đế, cho dù Ngọc Đế ngăn cản, hắn cũng sẽ phế ân minh, phải cho đại sở chuyển thế đòi lại công đạo. Ở đây có 9 phần 10 đại tiên, đều nhìn hắn khó chịu. Thái Bạch sờ sờ lỗ tai, còn đem phân thổi vào trên người Thái Ức, xăm là ai cũng được, cắt không được 8 vị thái tử xui xẻo, người từng tham gia hắn, không có thảm nhất, chỉ có thảm hại nhất, giờ phút này một phần nhiều người có mọc. Ngay cả mộ bia cũng không có, người nói châm chọc không? Thời đại liều cha, không phục không được. Diệp đại thiếu cơ trí, thổ lộ ra một chân lý, ai bảo người ta là Ngọc Đế? Hôm nay mây xanh tiên y, quả thực tươi sáng, tồn lên dung nhan của nàng ta. Thái Ức cười nói, không nghe các đại tiên tùy tiện, chỉ nhìn Bích Hà tiên tử, đôi mắt già nua sáng bóng, muốn hèn mọn bao nhiêu cũng đủ hèn mọn. Nội y hồng nhạt. Quá vô nghĩa vuốt vuốt chòm râu. Đừng làm rộn, màu tím. Diệp Thần chen vào một câu. Lời này vừa nói ra, Bích Hà tiên tử nghiêng về phía đối diện, không khỏi liếc mắt, lông mày nhíu lại liếc bên này một cái, càng chú ý Diệp đại thiếu, một đôi mắt đẹp trong veo như nước đã có ngọn lửa dấy lên, một bộ ánh mắt ăn thịt người. Ba người Diệp Thần liền đặc biệt hiểu chuyện, một người sờ chóp mũi, nhìn phía Ngọc Đế, một người ngoáy lỗ tai, liếc nhìn ra ngoài điện, mà một vị đại thiếu nào đó lại chuyên nhìn vị đại tiên chân trần bên cạnh, nhìn chằm chằm vào chân người, sao không mang giày. Nhỏ giọng một chút, nàng có thể đọc người truyền âm, tai tặc tốt. Đều là Hoa Sơn tiên tử nhà ngươi dạy, ta ngay cả cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Ngươi nha, không sớm nói. Ba người thì thầm to nhỏ với nhau, cả triều đình thiên đình cũng chỉ có ba người nổi tiếng là hắn, sáng sớm tinh mơ chạy tới thượng triều, không nói chuyện chính, bỏ lại chuyện vô nghĩa này, nghiễm nhiên xem Ngọc Đế như là đồ trang trí, hắn nói ta ghét. Cũng may Bích Hà tiên tử rộng lượng, bằng không nhất định đứng ra sẽ trúng một bản sâm, sau đó cho ba người các ngươi ăn nói vụng về, nhốt hết vào thiên lao. Đối diện, Bích Hà tiên tử cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, đôi má ửng đỏ kinh ngạc, cũng không biết Diệp Thần đoán hay là thật sự có thể nhìn thấy, nhưng lại nói đúng. Xét thấy trên triều đình lưu chuyển rất nhiều thứ, nàng cũng quá quan tâm rồi, nàng tế ra một tầng tiên quang màu tím, bao bọc toàn bộ tiên khu, ngăn cách người ngoài nhò ngó. Được thôi. Cả một chuyện này của nàng không sao, toàn bộ triều đình, hơn 8 phần 10 lão gia hỏa này, đều đồng loạt cúi đầu, cùng nhau dụi mắt, mẹ nó Kim Tinh Nhi, mẹ nó cũng bị chói mắt, có mấy người còn đứng không vững như vậy. Nếu như lại đến Bích Hà Cung, có thể bị đánh hay không? Diệp Thần nhỏ giọng ho khan một tiếng, rất nhiều nhân tài xoa mắt, tất nhiên sẽ không thiếu hắn, chỉ có hắn nhìn rõ nhất, cũng thuộc loại hắn bị chói tai thê thảm nhất, đầu óc ong ong ong, giống như bị người ta gõ một gậy. Đại tiên chân trần chọc chọc hắn, tiểu hữu, đạo kinh của ngươi đâu? Tìm bác thái tử đổi một chút bảo bối. Lời này, đại tiên chân trần nghe vậy khóe miệng giật giật một hồi, vốn còn định nhờ Diệp Thần mượn đạo kinh nghiên cứu, như vậy, nghĩ cũng đừng nghĩ, thật sự xem không hiểu Diệp Thần rồi, Hoa Sơn trưởng giáo đang yên đang lành ở hạ giới không làm nữa, nhất định phải lên làm quan, bị bác thái tử thuận lợi lấy đi đạo kinh, xem thần thái này của hắn, còn mang theo một chút không đau lòng nào. Nói đến đạo kinh, Diệp Thần hơi nhắm mắt lại, có thể cảm nhận rõ ràng vị trí chuẩn xác của đạo kinh, vị trí của đạo kinh chính là vị trí của bác thái tử, đích xác là đang bế quan, tĩnh tâm tìm hiểu, đợi sau khi xuất quan, ắt sẽ không thiếu vẻ ngoài trang bức. Yên tâm đợi đi, ta làm xong việc sẽ đón ngươi trở về. Diệp Thần truyền một câu tâm niệm, cũng chỉ một đạo kinh mới nghe thấy, nó đích xác có linh tính rất cao, nghe hiểu được lời nói của Diệp Thần, nhịn không được nhảy lên một cái, chọc cho bác thái tử nhíu mày, luôn cảm thấy có người âm thầm đá hắn một cước. Lão già nhà ngươi, dám oan uổng lão phu, muốn chết hay sao? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, có gan phạm sai lầm, không dám thừa nhận. Đã như thế, ta cũng có bản thượng tấu, tham chết ngươi. Không biết vì sao mà chuyện lại quay trở lại, triều đình đột nhiên trở nên náo nhiệt, một trái một phải hai vị đại tiên quân, sao lại kêu gào gì đó, như một cái kịch hát, một người râu ri trừng mắt, một người đỏ tía cổ thô, nghiễm nhiên đã xem nhẹ Ngọc Đế, rướng giọng mắng chửi, tư thế còn có tư thế khai chiến tại chỗ, mùi thuốc súng không phải nồng đậm bình thường. Lại nhìn Ngọc Đế, ngồi yên lặng lẽ, lặng lặng quan sát, nhìn dáng vẻ hắn đã nhìn thấu hồng trần, hắn đã biết mẹ nó sớm quen rồi. Mà tiên gia ở đây thì phần lớn đều nắm trong tay, không ai khuyên can, đặt ở kia xem kịch, buổi tảo triều buồn tẻ như vậy, luôn luôn có chuyện mới xảy ra, nếu như hai đại tiên quân đánh nhau, hình ảnh nhất định sẽ rất đẹp mắt mà nói. Diệp Thần hít sâu một hơi, rất muốn túng Ngọc Đế sang một bên, nghiêm túc tâm sự với nhau, người chúa tể thiên đình nhàn rỗi cỡ nào, toàn bộ triều lâm không có tác dụng, mang theo mọi người cùng nhau vô nghĩa, mưu đồ cái gì chứ? Đủ rồi. Cuối cùng Ngọc Đế lên tiếng, hắn trầm giọng rất uy nghiêm, ngừng mắng của hai đại tiên quân, ánh mắt thâm ý sâu sắc, giống như đang nói, mọi người đều bận rộn, hai ngươi đừng để mắt tới mấy thứ vô dụng này nữa. Lời nói của Ngọc Đế vẫn rất dễ thuyết phục, triều đình bỗng yên lặng. Lui triều. Ngọc Đế đứng dậy, vùng ống tay áo long bào, xoay người lại không thấy bóng dáng, chỉ còn sót lại một hồi âm, y như chuông lớn vậy, vang vọng vô hạn khắp Lăng Tiêu Bảo Điện, chấn nhiếp tiên tứ hải bát hoang, đây chính là uy nghiêm của chúa tể thiên đình, các đại tiên còn đỡ, các thiên binh chờ đợi ngoài điện chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, đều bị chấn động không nhẹ. Hừ. Hai đại tiên quân hừ lạnh một tiếng, đồng loạt xoay người, ánh mắt mỗi người đều lóe ra tia lửa, hơi nóng cũng không nhỏ, không chừng sẽ tìm đến chỗ đánh nhau. Nhưng đến khi ra khỏi đại điện, hai người đã chọn xong hai anh em rồi, Diệp Thần rõ ràng nhìn thấy hai người, đều nháy mắt với đối phương, giống như đã sớm có một loại ăn ý, vừa rồi rõ ràng là đang diễn kịch, hơn nữa diễn còn rất giống, diễn xuất cũng rất tinh xảo. Vẻ mặt của Diệp Thần lại đầy ẩn ý, một màn hôm nay chính là thể hiện rất tốt một cái chân lý, có thượng chính trị, hạ sách, hạ có đối sách, chính là khiến Ngọc Đế buồn nôn, toàn bộ Tảo triều vô dụng, vậy thì phải nghĩ cách ngột ngạt ngươi, bọn ta khó chịu, cũng không để cho ngươi nha thật thống khoái. Thiên đình, có nhiều nhân tài. Diệp Thần thâm trầm một tiếng, ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, liền không thấy bóng người nữa mà đi thẳng đến Thiên Lao. Hôm qua còn chưa tới kịp, hôm nay phải hảo hảo thăm hỏi vị Vũ Vương này một chút, tiện thể tìm tu sửa Thiên Tôn tâm sự lý tưởng. Phía sau hắn, có người âm thầm đi theo, che giấu một cái hắc bào, không cần phải nói chính là người của Tử Dương Tiên Quân, ném không động ấn, có thể không vội sao. Diệp Thần làm như không nghe thấy, lại phân ra 3.000 hóa thân, chạy về khắp nơi, tất nhiên là tìm cách chuyển thế nhân, đây là sứ mệnh của hắn từ Thiên Đình tới. Lại đến Thiên Lao, Thiền Bình Thiên Tướng không dễ nói chuyện nữa. Hôm qua đến, hắn có Ngọc Đế thủ lệnh, nhưng hôm nay cái gì cũng không có, không phải là ai, đều có thể tùy ý ra vào Thiên Lao, phải có thủ lệnh. Có điều, hắn vẫn tiến vào, cho tướng thủ thành một vị đại thánh binh, quan hệ hòa hợp, sau này còn thường xuyên tới Thiên Lao. Ồ, sao lại tới nữa? Vẫn là tự phát Thiên Tướng kia, từ xa liền nhìn thấy Diệp Thần, hôm qua được hai vị đại thánh binh, thần thái đối với Diệp Thần, đó là vui cười hớn hở. Tiểu thạch đầu tinh này rất giàu có, ra tay cũng không phải hào phóng bình thường. Được rồi. Diệp Thần nhét một túi trữ vật, bên trong chứa chừng 20 vạn thiên thạch, cũng không phải một con số nhỏ. Dễ nói. Tử Phát Thiên cười lớn, tiện tay mở phong ấn. Diệp Thần bước vào. Trong lao không còn người nhà họ Dương nào nữa, trông rất trống trải, Diệp Thần liếc mắt một cái đã thấy được vị vua chuyển thế này đang bị nhốt trong một nhà tù ở tận cùng. Hắn ngồi xếp bằng trên vách tường đưa lưng về phía cửa lao ở phía sau. Trông giống như một pho tượng được khắc bằng đá, không hề nhúc nhích. Tử Phát Thiên Tướng làm việc vẫn khá đáng tin, căn phòng giam này nhìn như lờ mờ, lại có bố trí đặc biệt, có một khối ôn ngọc tiềm tàng. Tiền bối, đã lâu không gặp. Trước cửa nhà lao nơi Diệp Thần nghỉ chân, nở một nụ cười tang thương, một lời khàn khàn. Vương Văn Chi nghe được, không khỏi đứng dậy trả lời, hơi nhíu mày lại, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, hôm qua đã thấy qua, nhưng hôm qua, y chắc chắn rằng trong trí nhớ của tên tiểu thạch đầu tinh này cũng không có liên quan gì đến y. Diệp Thần không nói lời nào, tế ra một luồng tiên quan ký ức. Ngay sau đó, liền nghe thấy Hổ Vương kêu lên một tiếng, thống khổ gầm nhẹ, giống như rất nhiều người chuyển thế, có một cổ ký ức khổng lồ tràn vào, từng chút một khắc vào thần hải của hắn, trộn lẫn với ký ức kiếp này của hắn. Diệp Thần phất tay, lấy ra một tầng kết giới ngăn cách với bên ngoài. Đợi tiếng gầm nhẹ tản đi, Đại Thúc nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thần, có một chút ngây ngốc khó hiểu. Vốn nó không già nua nhưng trong mắt lại tràn ngập phong sương tang thương, bao phủ năm tháng, ánh mắt cũng mang theo năm loại ý vị hỗn tạp, có khiếp sợ, hoài niệm, nghi hoặc, cảm khái cùng không giải thích được, thần thái bừng tỉnh đại mộng kia, diễn tả vô cùng nhuần nhuyễn. Tấp nập, trước chút thư hữu, chút mưa ly. Phòng giam u ám, quạnh hiu âm lãnh. Nhưng, những thứ này đều không thể che lấp sự ấm áp của người cố hương khi gặp cố hương. Trong bóng tối, đó là hình ảnh như thế nào, một thánh chủ âm minh, một đại sở hoàng giả. Một người ứng kiếp nhập thế, một người lục đạo luân hồi, một người ở trong lao, một người ở ngoài nhà lao, đều mang theo bầu rượu, trong mắt đều có nước mắt, say mê mông lung, kể chuyện cũ trước trần, nhớ lại tình cảm cố hương, một câu đều khàn khàn tang thương. Ai sẽ nghĩ tới hai kẻ thù lớn không chết không ngớt ở kiếp trước, bây giờ lại ngồi đối diện nhau, như bạn cũ đã lâu không gặp, nâng cốc rượu trò chuyện với nhau. Giờ phút này, không quan tâm đến ân oán, càng nhiều chính là đục ngầu nước mắt. Một sinh một của ta, thật đúng là hí kịch. Nụ cười của vị nhân hoàng này cũng ẩn chứa rất nhiều tình cảm ở đại sở, kiếp trước chính là một vị vương giả thế, tranh giành thiên hạ với chiến vương, thế nhưng lại thiếu đi một tia tạo hóa, bao nhiêu tu vi vô duyên chí cao, bao nhiêu ruộng bể nương dâu sinh tạm, lần lượt xuất thế, lại lần lượt bị hoàng giả hậu thế trấn áp, sau đó ẩn núp ở Chính Dương Tông, tạo ra vô số lần huyết kiếp, trong thiên kiếp của Diệp Thần, chiến đấu pháp tắc của đại sở cửu hoàng, ôm hận mà chết. Hắn cho rằng đó chính là điểm cuối của mệnh số của hắn. Ai có thể tưởng tượng được, trong cõi u minh lại có vận may chết. Là chết ở âm tàu địa phủ, tu vi còn chưa đạt tới ở đại sở, tại minh giới hoàn thành như nguyện, lại bởi vì một cái đế đạo thông minh, trở về đại sở để bảo vệ cố hương kia, liều mạng với ma quân mà chết. Hắn cho rằng đó là vòng tuần hoàn của nhân quả, các bụi trở về với các bụi. Đáng tiếc, vận mệnh lại tiếp tục gây rối, đại sở lại có luân hồi, mà thân thể thông minh của hắn lại lần nữa chết đi sống lại, chuyển thế đến thiên giới. Hí kịch, hoàn toàn chính xác, chết hai lần, một lần đi minh giới, một lần đến thiên giới, tam giới này hắn đã vượt qua một lần. Tâm cảnh của hắn, Diệp Thần tất nhiên là hiểu. Cùng là người chuyển khắp tam giới, Diệp đại thiếu kinh lịch, cùng hắn đều đặc sắc, chết đến minh giới, một ứng kiếp lại tới thiên giới. Nếu nói sự mỹ diệu của cuộc đời, hai người bọn họ, có tiếng nói nhất. Hay à, hai người nhìn nhau cười một tiếng, xóa đi ân cừu kiếp trước, chỉ có một bầu rượu đục, ký ức cổ xưa, thật sự chính là hai người bạn cũ, nâng cốc rượu nói chuyện vui vẻ. Chuyện năm đó, Diệp Thần không có nhiều lời, chỉ truyền một đạo thần thức. Lệ Vương chảy đầy mặt, khóc không thành tiếng, trong đôi mắt bị nước mắt mông lung chiếu ra chính là Đại Sở, từng ngọn núi từng ngọn có từng ngọn cây ngọn cỏ, lưu luyến như trong trí nhớ thân thiết, cảm động linh hồn đều run rẩy, một cái luân hồi lớn, ai mà không nhớ nhà. Tinh Quân, đừng để bổn tướng khó xử. Bỗng nhiên, ngoài lao truyền đến một giọng nói, xuất phát từ Tự Phát Thiên Tướng, dù sao thiên lao trọng địa, dò xét có thể, cũng không thể nói chuyện lâu, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, trời mới biết sẽ bị ai bày ra một đạo, hắn cũng cố kỵ. Tiền bối, người cứ an tâm chờ đợi, nhất định cứu người ra ngoài. Diệp Thần đứng lên, chắp tay cúi người hành lễ hậu bối. Tu vi của hắn quá nông cạn, không thể cưỡng ép cướp tù, chỉ có thể chờ tu vi tiến giai. Người có phần tâm này, vậy là đủ rồi. Diệp Thần mỉm cười, trong lòng tràn đầy sự ôn hòa, sớm đã lạnh lão, bởi vì lời nói này của Diệp Thần đã hòa tan hoàn toàn, cảm giác ấm áp tràn ngập trái tim. Diệp Thần hít sâu một hơi, cuối cùng xoay người. Nhìn bóng lưng Diệp Thần, tâm tình Vương Giả hoảng hốt, tâm tình có chút không bình tĩnh, tiểu tu sĩ năm đó thật sự đã dẫn dắt Đại Sở bảo vệ Cố Hương, trận chiến ấy chắc chắn rất thảm thiết, núi sông tươi tốt tất nhiễm đầy máu tươi anh hùng. Quả nhiên, hoàng giả của Đại Sở mỗi người đều không phải hạng người tầm thường, mà Thánh chủ Thiên Đình Diệp Thần lại là người kinh diễm nhất, không ai sánh bằng. Trong chớp mắt, tám người Vương Thâm hít sâu một hơi, kiếp trước lại kiếp này, lần đầu tiên cười đến thoải mái, không hề có khúc mắc, sự lo lắng quét sạch, bởi vì Diệp Thần mà vui mừng, bởi vì sống mà cảm khái, một hoàng giả Đại Sở mở ra một con đường sáng cho hắn. Ra khỏi nhà tù, Diệp Thần cười với Tự Phát Thiên Tướng rồi đi vào chỗ sâu. Phía sau, vẻ mặt Tự Phát Thiên Tướng kỳ quái, có phần không hiểu thấu Diệp Thần, luôn cảm thấy người treo chọc ân minh với Bát Thái Tử, cực kỳ thích hắn, trước là tộc Dương Thị, nay lại là tù phạm này. Thú vị thật. Tự Phát Thiên Tướng lẩm bẩm một câu, lại lấy bầu rượu ra. Dừng lại. Trong thiên lao sâu thẳm đã truyền đến tiếng hét to, đó là một tôn thiên tướng, hung thần ác sát nhìn Diệp Thần, nếu thiên lao là trọng địa của thiên đình, nơi Diệp Thần đang ở chính là cấm địa của thiên lao, trấn áp Tu La Thiên Tôn. Tinh Quân, đây là trọng địa của thiên lao, bất kỳ ai cũng không được tới gần. Thiên tướng thản nhiên nói, ngữ khí mang theo một vệt âm vang, rất có uy nghiêm, là một kẻ dầu muối không ăn vào, hoặc là nói, không dám thả người vào, một khi Tu La Thiên Tôn xảy ra biến cố nào đó, hắn sẽ ăn tội, cái gọi là không ở vị trí này không mưu chính, chính là đạo lý này, thiên đình thiên quy lạnh lão, bất luận kẻ nào cũng không dám qua loa. Chỉ là hiếu kỳ, tùy tiện dạo chơi. Diệp Thần cười nói, cũng không tiếp tục tiến lên phía trước, chỉ trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn tòa bảo tháp kia, to lớn như kình thiên lập địa, dáng đầy thần phù, cũng khắc đầy phong ấn thần văn, phù văn liên tục tung hoành kết thúc phong cấm cấp đế đạo. Phong ấn như thế, cho dù bị trấn áp là hắn, cũng tuyệt đối không thể xông ra, nơi đây càng có trọng binh canh gác, chỗ tối sẽ có rất nhiều chuẩn đế nhìn trộm, vừa nhìn liền biết, Ngọc Đế cực kỳ coi trọng đối phương, cũng khó trách thiên tướng thiên binh không dám sơ suất. Thấy Diệp Thần dừng bước, thiên tướng không nói nữa, thắt lưng đeo thần kiếm, liền chắn ở vùng kia thiên địa, dò xét tới tuần tra, tư thế này nếu như dám can đảm có người bước vào hắn sẽ lập tức công phạt, bất luận đối phương là ai cũng có thể tiền trảm hậu tấu trước. Tiểu tử, rượu của ta. Bên trong bảo tháp truyền ra lời nói của Tu La Thiên Tôn, tiếng này truyền âm, cũng chỉ Diệp Thần nghe thấy, nghe ngụ ý của Thiên Tôn, giống như vừa tỉnh ngủ. Xuyên thấu qua bảo tháp nhìn lại, thật đúng là mới vừa tỉnh ngủ, ủ rũ vài cọng ngồi ở trên tế đàn, lười biếng ngáp một cái, tóc hơi có vẻ rối bù, có từng đạo dây xích phù văn đen kịt khóa lại tay chân cùng cổ hắn, trong cơ thể hắn càng có khắc phong ấn cực kỳ bá đạo, thật sự đem Thiên Tôn này giam vào trong tay trói gà không chặt. Ta cũng phải đi vào mới được. Diệp Thần ho khan một tiếng, vẫn còn quanh quẩn bên ngoài, thiên tướng sẽ không để cho hắn tới gần, chớ nói đến tên quan lục phẩm nho nhỏ như hắn, cho dù đại tiên quân đích thân đến cũng sẽ bị ngăn lại, muốn đi vào tản bộ, trừ phi có Ngọc Đế ra lệnh. Ngọc Đế chết tiệt, chờ lão tử ra ngoài, một cước đạp chết hắn. Tu La Thiên Tôn hùng hùng hổ hổ, hỏa khí cũng không nhỏ. Sao ngươi lại chọc thiên đình? Trời mới biết, lão tử vừa mới rời Tu La giới, một hơi này còn chưa kịp thở, đã bị binh tướng thiên đình chặn họng, sao lại hô to muốn trấn áp ta? Lão tử tất nhiên là không làm, một lời không hợp, cũng không phải là mở đánh, muốn nói người này của các ngươi, thật sự là không đúng, cũng không đến đơn đả độc địa, toàn bộ mẹ kiếp như ông vợ tổ ép tới đây. Là do ngươi quá mạnh. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Không thể phủ nhận, ta mạnh hơn một chút. Bị khen một câu, Tu La Thiên Tôn thật sự thở hổn hển, ý vị thâm trường vuốt vuốt chòm râu, kinh ngạc phát hiện, mình cũng không có râu, liền rất tự luyến, nhấp tóc rối bời. Ngươi và Triệu Vân có quan hệ thế nào? Diệp Thần cười truyền âm. Cừ nhân. Ứng nhiên là tình địch. Tu La Thiên Tôn trả lời, bản tôn thích vợ hắn không thích ta, chỉ có một mối quan hệ như vậy. Hiểu ngay. Diệp Thần ý vị thâm trường nói. Rất hiển nhiên, quan hệ giữa Triệu Vân và Tu La Thiên Tôn đều giống như hắn và con tiện nhân Long Kiếp kia, luôn nghĩ nhà hắn có lão cửu, rảnh rỗi liền chạy đi xem, lần nào không phải bị hắn khắp thiên hạ đuổi giết, một khi bắt được thì chính là đánh đến chết. Ngươi cùng Triệu Vân sẽ không vì tranh giành phụ nữ mà đồng quy vu tận chứ? Sau một hồi thì thầm, Diệp Thần dò xét nhìn Bảo Tháp. Nói đúng một nửa. Tu La Thiên Tôn thở dài một tiếng, hai chúng ta đều vì thê tử của hắn mà chết, nổi giận xông quan vì hồng nhan, tiểu tử ngươi nên hiểu, hắn chiến thân tử đạo tiêu, ta giết thân hủy thần diệt, thắng hết thiên hạ, lại thua nàng. Nói đến đây, Tu La Thiên Tôn trầm mặt. Diệp Thần cũng không nói gì, lẳng lặng đứng yên, lẳng lặng nhìn, tự như có thể là thần tháp mênh mông này, nhìn thấy Tu La Thiên Tôn đang vùi đầu rũ mắt, một đời kình lớn, ánh mắt ảm đạm tới cực điểm, thần sắc có hận có giận, có bi có thông, có tang thương cũng có hoài niệm, như một lão nhân tuổi xế chiều, phản chiếu ánh hoàng hôn, sắp nhập thổ vi an. Tâm cảnh của hắn, Diệp Thần tất nhiên là hiểu. Một xung quan giận dữ vì hồng nhan, hoàng mỹ trình bày tình hình. Một người thắng hết thiên hạ, lại thua nàng, khắc đầy tiếc nuối và đau thương, khó gặp lại người y quốc huynh thế thản nhiên, loại đau đớn này, hắn cũng từng cảm thụ qua. Người phụ nữ kia, chắc là người may mắn, người yêu Triệu Vân nàng, người có nguyện lực chiến khắp nơi vì nàng, một chữ tình và đầy máu tươi. Đoạn cầu như thế, áp dụng cho hắn, nếu giao trì gặp nạn, hắn cũng sẽ không màng sống chết, lòng kiếp tất cũng vậy, vì nàng không tiếc đối địch cùng thiên hạ. Muốn uống rượu. Một lúc lâu sau mới nghe được lời nói của Tu La Thiên Tôn, một câu nói khàn khàn tang thương, không biết đã bao nhiêu năm chưa uống rượu, muốn mượn rượu giải sầu. Diệp Thần nghe vậy hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên. Dừng lại. Thiên tướng hừ lạnh một tiếng, hàn quang hiện ra, rút thần kiếm, Diệp Thần dám can đảm tiến lên một bước, chắc chắn sẽ bị hắn dùng chiêu tuyệt sát công phạt. Chỉ muốn đưa cho hắn một bình rượu. Diệp Thần cười nói, lấy ra một túi trữ vật, bên trong là một bình rượu ngon bằng năm xưa. Ngoài ra, còn có 100 vạn thiên thạch, 3 đại thánh binh, cùng với 3 viên bát văn kim đan, rượu ngon lâu năm là cho thiên tôn, về phần bảo bối còn lại, tất nhiên là cho thiên tướng, ý tứ của hắn rất rõ ràng, để thiên tướng tạo thuận lợi. Kết quả của thiên tướng khẽ nhíu mày, hắn từng thấy người ra tay hào phóng chưa từng thấy Diệp Thần hào phóng như thế này, một vị lục phẩm tinh quân mà lại có tài năng siêu phàm như vậy, mục đích chỉ vì đưa cho Tu La Thiên Tôn một bình rượu ngon, không hơn. Thiên tướng, còn chưa tiện đi. Diệp Thần chắp tay nói. Thiên tướng không nói, nhìn chằm chằm mấy vào rượu ngon kia, nhìn lại, thấy không có vấn đề, mới chậm rãi xoay người, có lợi hơn, thiên binh thiên tướng cũng không phải là không thông nhân tình, dùng đại thần thông đưa rượu ngon cho Diệp Thần, cùng nhau đưa vào trong tháp. Đa tạ. Tu La Thiên Tôn nhận lấy rượu, cũng không lập tức uống, đặt ở trước mũi, nhẹ nhàng ngửi mùi rượu, đây là một loại mùi đã lâu không thấy, sau đó mới ngửa đầu uống một hơi mạnh, có lẽ là uống quá nhanh, chảy đầy khuôn mặt của hắn. Cũng không biết, chảy xuống là rượu, hay là nước mắt. Ngày khác ta lại đến. Diệp Thần để lại một câu, chậm rãi xoay người, đã là cấm địa thiên lao, đợi quá lâu cũng không phải chuyện tốt, sơ sẩy một cái là mầm tai họa rồi. Vừa đi được 5 bước thì có một luồng thần thức truyền vào thần hải của hắn. Thần thức do Tu La Thiên Tôn truyền lại là một môn bí thuật, là tiên pháp có thể nghe ngóng tiếng người, là tiên thuật nghe trộm, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Đa tạ. Diệp Thần mỉm cười, chắp tay sau lưng, rượu này không đưa không uổng, nhận được tiên pháp của một tông môn, tiên thuật thám thính tuy không có lực công kích nhưng cũng rất thực dụng, làm công tác tình báo là công tử thích nhất, tự như Hoa Sơn tiên tử và Bích Du tiên tử vậy. Nhìn bóng lưng hắn dần dần đi xa dần, thiên tướng trấn thủ bảo tháp biểu lộ có chút kỳ quái, không biết Diệp Thần tại sao đối xử tốt với Tu La Thiên Tôn lại tốt như vậy? Hắn đang xem, Tu La Thiên Tôn cũng đang nhìn. Không hiếm thấy, trong mắt Thiên Tôn, khó nén được chính là kiên kỵ, chỉ vì hắn từ trên người Diệp Thần tìm được một loại khí tức tương tự Triệu Vân, đó là một loại khí ẩn nghịch thiên, không phải ai cũng có đủ. Triệu Vân, bạn tốt này của ngươi, thật ra cũng không tệ. Tu La Thiên Tôn mỉm cười, lại ngửa đầu uống rượu, thật sự là đang mượn rượu giải sầu. Được nghĩ cách cứu ra. Bên này, Diệp Thần vừa đi vừa lẩm bẩm, suy nghĩ làm sao cứu được Thiên Tôn, thằng nhãi đó mạnh như vậy, nếu như xuất hiện ở Thiên Lao, nhất định sẽ có trợ lực vô cùng lớn. Đương nhiên, không vì những thứ này, cũng vì Triệu Vân, ai bảo Thiên Tôn và Triệu Vân là bạn tốt cơ chứ? Ai bảo hắn với Triệu Vân là anh em tốt cơ chứ? Sớm biết có đoạn cầu này, năm đó nên hỏi lão cửu một chút, thê tử của Triệu Vân như thế nào rồi? Diệp Thần sờ cằm lẩm bẩm. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn một bước lên trời, đi thẳng đến Bích Hà Cung. Đoạn đường này có thể nói là kinh hỉ không ngừng, 3.000 phân thân ở lại hạ giới, tìm được 2 chuyển thế nhân, một hoàng tộc đại sở, một ký ức của Chính Dương Tông đã khôi phục kiếp trước, mà giờ phút này, tập thể chạy tới Hoa Sơn. Diệp Thần nở nụ cười, tốc độ theo đó mà tăng lên. Phía sau, người âm thầm đi theo, như hình với bóng, luôn trong lúc lơ đãng để lộ một tia sát khí, rất có tư thế giết người cướp của. Đừng nói lúc đi ngang qua dãy núi thì những người ẩn nấp trong bóng tối đều đã giết ra được, ai nấy che giấu áo bào đen, đều là cấp chuẩn đế, một trong số đó tu vi đã đạt tới chuẩn đế ngũ trọng thiên, khí thế ngập trời, uy thế mạnh mẽ. Nhưng ở trong mắt Diệp Thần cũng không có tác dụng gì. Đợi đến khi Diệp Thần xuất hiện trên dãy núi, ba tên chuẩn đế kia đã bị giết chết, bảo bối trên người hắn cướp sạch sẽ, ngay cả bản mệnh nguyên thần cũng bị nuốt mất. Giờ phút này, Tử Dương Tiên Quân đang ở Tẩm Cung Thái Tử, khó có thể tin được, sắc mặt lại khó coi một phần, trong tay lại nhiều ra ba khối ngọc bài nguyên thần vỡ vụn. Tiên Quân cao cao tại thượng, vẻ mặt cũng ngơ ngác. Không biết vì sao, từ sau khi Diệp Thần xuất hiện, hắn bị liên tiếp đánh bại hai lần, trước là hạ giới vây giết, hao binh tổn tướng. Hôm qua chặn giết Dương gia, có hơn 10 vị chuẩn đế, hôm nay đi theo, lại bị diệt ba người. Sao lại như thế? Tử Dương Tiên Quân nghiến răng nghiến lợi, hùng mang bắn ra bốn phía, đối mặt với một đại thánh, biến cố liên tiếp, thân là một vị tiên quân, sao có thể chịu đựng được? Diệp Thần phản chiếu tiên quang, đáp xuống trước một tòa phủ đệ. Phủ đệ này được gọi là xinh đẹp, mây mù lượn lờ, quanh thân, toàn thân quẩn quanh là ánh sáng, chính là Bích Hà Cung. Mong tiên tử thông báo, ta muốn gặp Bích Hà tiên tử. Diệp Thần cười nói, đứng lặng trước cửa cung, lễ phép nói. Tiểu tinh quân, cũng dám vọng kiến tiên tử. Thiên binh thủ vệ, không phải kiêu ngạo bình thường, tự làm thị vệ Bích Du Cung một ngày kia, cách ba năm liền có người tới, và không đứng đắn chiếm đa số, tự nhận lớn lên rất tuấn tú, cũng không thiếu người, người nào không phải thèm nhỏ dãi dung nhan tiên tử, người nào không phải tới treo chọc muội muội, cả một bộ. Diệp Thần không nói lời nào, lui về phía sau một bước. Sau đó, chỉ thấy thằng nhãi này hít một hơi, dùng hết sức lực, rống lên một tiếng. Màu tím. Không sai, hắn gào thét chính là ba chữ này, giọng nói khá cao, thanh âm rất to, khí phách gào thét cũng không lọt, giống như lôi đình oanh long, khiến cho đám thiên binh canh cửa bị chấn động đến mức hai mắt tối tăm, lung la lung lay. Ba chữ này vừa ra, liền nhìn thấy trong Bích Hà Cung, thò ra một bàn tay ngọc, óng ánh trong suốt, xách Diệp Thần tiến vào. Người xuất thủ tất nhiên là Bích Hà tiên tử, vốn là đang tĩnh tu, bị một câu nói này của Diệp đại thiếu làm cho cả thân thể rung lên, ngước mắt nhìn mới biết là Tử Vi tinh quân ngụ ý ở cổ họng, sao nàng có thể không nghe hiểu chứ, thật sự là màu tím. Bịch. Nơi sâu trong Bích Hà Cung chính là một mảnh rừng trúc xanh biếc, Diệp Thần bị ném xuống đất. Lại nhìn Bích Hà tiên tử, nàng nhẹ nhàng đứng đó, trên gương mặt hồng hào hiện lên một đôi mắt đẹp như nước, lại có ngọn lửa bùng lên, nếu ánh mắt nàng có thể giết người, hơn phân nửa Diệp Thần đã uống mạnh bà thang rồi. Diệp Thần bò dậy, cười trộm một tiếng thật là xấu hổ. Nhưng trong lòng lại rất vui, mẹ nó, chuyện này mà có thể trách được ta sao? Là người nhà ngươi, không cho ta vào, ép ta ra tuyệt chiêu, chứng minh sự thực, uy lực cũng không tệ lắm. Bích Hà tiên tử không nói gì, cứ như vậy nhìn Diệp Thần, chăm chú Diệp đại thiếu gia, cả người trên dưới đều lạnh lão, luôn cảm thấy con đàn bà này muốn chơi hắn. Diệp Thần lại cười gượng một tiếng, Bích Hà tiên tử không nói gì, hắn cũng dứt khoát giữ yên lặng, thần thức đã tản ra, lúc tuổi khắp Bích Hà cung. Chợt, ánh mắt hắn liền sáng lên. Thật sự có chuyện thế, chính là đồ nhi của Bích Hà tiên tử, lúc hắn ở hạ giới, Hoa Sơn tiên tử từng cho hắn xem qua bức họa, hôm nay nhìn thấy mới chân chính xác định. Hắn nhận ra người chuyển thế kia, tên là Nguyệt Tâm, từng có duyên gặp mặt một lần, kiếp trước thuộc Tinh Nguyệt Cung, nếu bàn về bối phận, thì hắn và Tinh Nguyệt thần nữ thuộc cùng một thế hệ. Tới đây, không biết có chuyện gì. Bích Hà tiên tử cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu không quá hiền lành, mỗi lần nhớ tới ba chữ màu tím kia, lại là hỏa đại không tên, tuổi còn nhỏ không học tốt. Lại chỉnh lại hành vi không biết xấu hổ. Tìm đồ nhi của tiền bối. Lúc này Diệp Thần cười nói. Thế nào, cũng tới cầu hôn. Bích Hà tiên tử ngồi xuống, hung hăng lườm Diệp Thần một cái, tuy thấy hắn không thoải mái cho lắm nhưng thiên phú của tiểu tử này khiến nàng hoảng sợ, xứng với đồ nhi của nàng cũng không tệ. Không phải cầu hôn, có chuyện quan trọng. Diệp Thần cười cười, nói xong lại ngoái đầu nhìn lại. Bởi vì có một cô gái đã đi vào từ bên ngoài rừng trúc, đó chính là đồ nhi của Bích Hà, cũng chính là Nguyệt Tâm chuyển thế. Người sống là thần tư uyển chuyển, dung nhan tuyệt thế không thua gì Bích Hà tiên tử, toàn thân phủ đầy tiên hà, giống như một vị trích tiên mờ mịt, không dính chút khói bụi trần gian, không nhiễm bụi trần gì trên thế gian. Trong lúc nói chuyện, lòng trăng đã đi vào, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần, tâm thần không khỏi rung lên. Thanh niên trước mặt này mang đến cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc, tự như bạn cũ hoặc thân nhân nhiều năm, cực kỳ thân thiết. Quý vị rồi. Diệp Thần cười, tế tiên quan ký ức ra. Nguyệt Tâm khẽ ngâm một tiếng, thân hình lão đảo, khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ đã đầy vẻ thống khổ, còn người vốn nên linh hoạt, cũng có thêm một chút đần độn, đã không phân biệt được hiện thực hay hư ảo, thống khổ đến mức thân thể mềm mại run rẩy. Ngươi đã làm gì nàng? Bích Hà tiên tử hừ lạnh một tiếng, chớp mắt đã xuất hiện trước người Diệp Thần, thân pháp vô cùng huyền ảo, ra tay cũng khiến Diệp Thần bất ngờ không kịp phòng bị, chưa kịp động thân, một bàn tay ngọc đã nắm lấy cổ hắn, miễn cưỡng giơ lên giữa không trung. Cũng đúng, Bích Hà tiên tử sở thuộc chuẩn đế đỉnh phong, còn không phải là cảnh giới chuẩn đế đỉnh phong bình thường, nếu thật sự muốn đấu chiến, Diệp Thần cũng không phải là đối thủ của nàng. Có điều, Diệp Thần là ai chứ, bản lĩnh lớn thế nào? Một đế đạo mờ mịt phá bỏ giam cầm của Bích Hà tiên tử, nhanh như chớp vọt tới phía đối diện. Hảo tiểu tử, coi thường ngươi. Bích Hà tiên tử quát lạnh, thân thể chớp mắt lại lao tới. Chờ một lát sẽ ổn. Thân thể Diệp Thần như quỷ mị, có thể đuổi kịp tốc độ của Bích Hà tiên tử, trượt một cái. Sư. Sư. Sư. Hai người một trước một sau, tại Thúy Trúc Lâm tăng vọt lên tốc độ, như hai luồng ánh sáng, chạy tới chạy lui, chuẩn đế đỉnh phong Bích Hà tiên tử, sửng sốt không bắt được Diệp Thần, thần sắc lại một lần nữa hoảng sợ, tiểu tử này thông thần sao? Không biết khi nào, hai người mới dừng lại, một trái một phải chống, Diệp đại thiếu khí thở hồng hộc, gương mặt Bích Hà tiên tử cũng có mồ hôi. Hình ảnh này, cho dù là ai nhìn thấy, đều sẽ hiểu lầm, mẹ nó quá kính nghiệp rồi. Hai người không tiếp tục làm ầm ĩ, chỉ vì trăng sáng mà tâm đã tỉnh. Ngươi là Diệp. Diệp Thần. Trong đôi mắt Nguyệt Thiền làn nước mông lung, phản chiếu ánh sáng, kết băng lại, nước mắt long lanh chảy đầy gương mặt, khôi phục lại ký ức kiếp trước, nhớ lại Cố Hương, nhớ lại Diệp Thần, đó chính là Thánh Chủ Thiên Đình. Trong ký ức huyết sắc, người thanh niên này mang theo tu sĩ đại sở công kích, một đường dết tới Bắc Chấn Thương Nguyên, đòi lại món nợ máu cho anh linh đại sở. Là ta. Diệp Thần cười, tràn ngập tang thương. Bái kiến Thánh Chủ. Nguyệt Tâm phịch một tiếng quỳ gối xuống đất, nghẹn ngào, cũng mang đầy tang thương. Một lần quỳ này, Bích Hà tiên tử lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác, hai người bọn họ quen biết nhau. Đồ nhi của ta, từng là thủ hạ của Diệp Thần. Chuyện năm nào a, lúc nàng còn chưa hiểu chuyện gì, Diệp Thần đã nâng Nguyệt Tâm lên. Hình ảnh sau đó, dù là Bích Hà tiên tử định lực, cũng không hiểu ra sao, hai người nghiễm nhiên coi nàng như không khí, như có nói không hết lời, đồ nhi của nàng, cười khóc, cười có lệ, trong mắt có ý cười. Đoạn cầu này, Bích Hà tiên tử có chút lúng túng, đây hình như là tẩm cung của nàng ta, nhưng ở trong nhà của nàng ta giống như là dư thừa, đều không thể chen vào. Dưới ánh mắt chăm chú của nàng, Nguyệt Tâm ôm lấy Diệp Thần, là chủ động yêu cầu, cũng là chủ động ôm lấy, hai tay vòng vòng, dường như dùng hết sức lực toàn thân, nước mắt chảy xuống trong mắt, nhuộm ướt lồng ngực Diệp Thần, nghẹn ngào không chịu nổi. Bích Hà tiên tử khẽ nhăn mày một cái, nhìn Nguyệt Tâm, lại nhìn Diệp Thần một chút, đồ nhi của nàng ta hiểu rõ, là một nha đầu hàm súc, ngày thường căn bản không nói chuyện với nam tu, bây giờ ôm Diệp Thần như vậy, quả thực đã làm nàng ta điên đảo nhận thức. Về phần lúc nàng nhìn Diệp Thần sắc mặt có chút đen lại, đồ nhi mà lão nương tỉ mỉ bồi dưỡng, người liền bắt cóc đi cho ta. Đối với ánh mắt của nàng ta, Diệp Thần không hề phát hiện ra, mà giờ phút này còn ôm chặt lấy Nguyệt Tâm của hắn, cũng giống như vậy, đã bị vẻ mặt Cố Hương bao phủ, hiển nhiên quên mất sư tôn vẫn còn ở nơi này. Cái ôm này không có dục vọng nam nữ, chỉ có tình cảm Cố Hương, nghe nhịp tim của Diệp Thần, cảm nhận được nhiệt độ của Thánh Chủ Thiên Đình, mới biết đây là thật, sự ấm áp trước nay chưa từng có, đây là một luân hồi lớn, có thể tưởng tượng được tâm tình như thế nào. Khụ. Cuối cùng, tên mù Bích Hà ho nhẹ một tiếng, ngụ ý rất rõ ràng, ở đây còn có một người sống sờ sờ, hai người có rảnh rỗi nhìn ta không? Bích Hà cung, rừng Thúy Trúc. Diệp Thần và chuyển thế Nguyệt Tâm cuối cùng tách ra, khóe mắt còn vương vệt nước mắt, còn rong chơi trong lòng Cố Hương, xem ra còn muốn ôm thêm một chút nữa. Bích Hà tiên tử ho nhẹ một cái, cuối cùng làm cho hai người thu hồi suy nghĩ, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có một người, hơn nữa là chủ nhân Bích Hà cung, hai người bọn họ ôm một hồi, cứ thế bị người ta gạt sang một bên, mặc cho ai nhìn đều sẽ rất lúng túng. Bích Hà tiên tử ngồi xuống, tiên tử băng thanh ngọc khiết, hôm nay là một động tác rất không lịch sự tao nhã, bắt chéo chân, nhìn Diệp Thần một chút, lại nhìn lòng trăng sáng, hai người các ngươi rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Thân nhân. Hai người cười một tiếng, có thể nói là trăm miệng một lời. Bích Hà tiên tử nhướng mày, đặc biệt chú ý Nguyệt Tâm, đồ nhi của nàng, là đồ nhi nàng nhặt ở phàm trần năm đó, bởi vì chiến loạn trở thành cô nhi, lại lấy đâu ra thân nhân, còn là một tiên nhân, hơn nữa cũng không phải là nhân tu, là một viên thạch tinh, hai người càng không có nửa điểm quan hệ huyết mạch, nói hai người là thân nhân, nàng cũng không tin. Sư tôn, đích thực là người thân, chí thân. Trong nụ cười của Nguyệt Tâm có nước mắt. Bích Hà tiên tử không nói gì, đồ nhi của nàng thì nàng hiểu rõ, ánh mắt nhìn cực kỳ chân thành tha thiết liền biết không nói dối, nhưng chính vì vậy nàng mới không hiểu, một phàm nhân cô nhi, một người thành tinh thạch đầu, cũng không có chút quan hệ máu mủ nào, hai người tám gậy không đánh tới, sẽ là thân nhân trong truyền thuyết sao? Cái gọi là thánh chủ, ngụ ý thế nào? Thật lâu sau, Bích Hà tiên tử mới lại mở miệng, nhìn lướt qua Diệp Thần, lại nhìn về phía Nguyệt Tâm chuyển thế, ý tứ rất rõ ràng, so với con hàng không đáng tin cậy kia của Diệp Thần, nó càng tin đồ nhi của mình hơn, sao mơ mơ hồ hồ lại lòi ra một thánh chủ. Thánh chủ, là tiểu danh của ta. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, thay Nguyệt Tâm trả lời vấn đề, một câu nói rất là thâm trầm. Bích Hà tiên tử bị chọc cười, liếc mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt không tốt lành gì cho lắm, người nói bừa thật hay, lão nương thiếu chút nữa tin. Diệp Thần thì trái ngó phải nhìn, một bộ thần thái chính là chứng minh cho bốn chữ tính cách rất tốt, thích tin hay không. Sư tôn, trở về giải thích với người. Chuyển thế Nguyệt trong lòng lập tức cười một tiếng, không đợi Bích Hà tiên tử mở miệng, túm lấy Diệp Thần liền rời đi, cũng không phải là không nói, mà là nói không rõ, nói ra thì Bích Hà tiên tử cũng chưa chắc sẽ tin, liên lụy đến luân hồi, đây là một chuyện rất mơ hồ. Chớp mắt, hai người liền không còn hình bóng, đi đến một tòa biệt uyển. Sau lưng, Bích Hà tiên tử thật lâu không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn phương hướng hai người rời đi, suy nghĩ xuất thần, quan hệ hai người không rõ, mà đối với thực lực Diệp Thần thể hiện hôm nay, càng khiếp sợ hơn, bị nàng ta giam cầm, lại vẫn có thể bỏ chạy. Nàng đường đường là chuẩn đế đỉnh phong, mà ngay cả một đại thánh cũng không bắt được, không phải nàng yếu, mà là Diệp Thần quá quỷ dị. Có sức chiến đấu mạnh như thế, không thể nhìn thấy tám phần là hắn đang ở đó. Đôi mắt đẹp của Bích Hà tiên tử híp lại, là công tác tình báo, tự biết không động ấn bị mất một chuyện. Tử Dương tiên quân từng tới tìm nàng, để hắn hỗ trợ tìm kiếm. Giờ phút này xem ra, mười mấy chuẩn đế chặn giết Dương gia hơn nữa đều bị Diệp Thần diệt. Hoa Sơn nhất mạch, rốt cuộc đã bồi dưỡng ra thế nào một cái yêu nghiệt. Bích Hà tiên tử khẽ nói, đã bắt đầu hoài nghi ước nguyện ban đầu của Diệp Thần trên thiên đình, cũng không đơn giản như lên làm quan vậy, chắc chắn có mục đích nào đó, vì thế, không tiếc cống hiến Hoa Sơn đạo kinh, cũng phải cứu vớt Dương thị nhất tộc. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng búng tay một đạo tiên quang. Sau đó, chỉ thấy một hắc y nhân bỗng nhiên hiện ra, thân thể khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, như một con u linh, như ẩn như hiện. Tra Diệp Thần một chút, ta muốn tất cả tình báo của hắn. Bích Hà tiên tử thản nhiên nói. Người áo đen gật đầu, bước một bước xuống, chuẩn thuận không thấy. Sau khi hắn đi, Bích Hà tiên tử lại nghiêng đầu, đứng ở biệt uyển mây mù mờ mịt, nhìn đến Nguyệt Tâm, hai người đang tâm sự tán gẫu sôi nổi trong gian đình nghỉ mát này. Có thể gặp được, đồ nhi của nàng rất kích động, khóc lóc cười cười, có vệt nước mắt không làm, lúc nói chuyện với Diệp Thần còn hơi câu nệ, chính xác hơn, là mang theo kính sợ nào đó, càng không dám quá mức lỗ mãng, tự như nàng thật sự là một thủ hạ của Diệp Thần, lúc nói chuyện thì cẩn thận, sợ chọc giận chủ nhân. Hình ảnh này khiến Bích Hà đang nhìn cũng phải nhíu mày, càng tò mò về thân phận thật sự của Diệp Thần, một hòn đá nhỏ như vậy đã bị che lấp quá nhiều sắc thái thần bí. Bầu không khí trong lương đình đặc biệt ấm áp. Nguyệt Tâm thật sự rất câu nệ, kiếp trước thân phận nàng quá hèn mọn, mà Diệp Thần thân là thánh chủ thiên đình lại đứng ở vị trí quá cao, nàng chỉ có tư cách ngưỡng vọng, kiếp trước kiếp này luân hồi một lần, đây là lần đầu tiên nàng đến gần Diệp Thần như vậy. Nhưng nàng cũng chỉ biết kính nể, không có tình cảm nam nữ, coi Diệp Thần như thánh chủ cũng xem hắn như thân nhân, có một cố hương chung là đại sở. Thánh chủ, ta muốn về nhà. Một câu này, chuyển thế Nguyệt Tâm nghẹn ngào, trong mắt một lần nữa lệ quang, một lần nữa hiện lên, cũng ngăn không được, mông lung vốn có ánh mắt. Có. Diệp Thần mỉm cười. Tuy Nguyệt Tâm là đồ nhi của Bích Hà tiên tử, nhưng cũng có chức quan có thần vị, có thể thông qua mượn pháp, về cố hương trước nhìn xem, đợi ngày sau đạo tổ mở phong ấn, mới biết trở về như thế nào, tất có một loại thông đạo nào đó, liền giống như lục đạo luân hồi ở minh giới. Sắc trời dần tối, Diệp Thần mới đứng dậy rời đi. Lúc ra khỏi Bích Hà cung, thì về ở cửa nhìn ánh mắt của hắn, có phần kỳ quái nói, vẫn nhớ rõ lúc trước, Diệp Thần gào lên một tiếng màu tím đã bị Bích Hà tiên tử bắt vào, không cần thông báo. Ba chữ kia là ám ngữ. Bọn thị vệ sờ lên cằm, cho suy đoán như vậy. Nói là ám ngữ, cũng không sai, nhưng ám ngữ này không phải là ai cũng có thể nói, không phải thổi, nếu đổi lại Thái Ất Chân Nhân và Thái Bạch Kim Tinh, hơn phân nửa đã bị Bích Hà tiên tử đánh cho tàn phế. Diệp Thần lại quay về Tử Vi Đạo Cung, đã là tinh thần đầy trời. Trong phủ có người chờ đợi, lai lịch lại không nhỏ, chính là một thanh niên tóc tím, ngồi tĩnh tọa ở trong đình nghỉ mát, nhàn nhã uống trà, đạo quẩn hồn nhiên thiên thành, có thể thấy dị tượng vần thân, như ẩn như hiện, từng sợi tóc tím chập chờn, nhiễm chút ánh sáng lộng lẫy. Diệp Thần từ xa trông thấy, liền hơi híp hai mắt, từ trên người thanh niên tóc tím, ngửi được khí tức tiên hỏa, cực kỳ bá đạo. Vạn Diệt Tiên Viêm. Diệp Thần lẩm bẩm, nhận ra là loại hỏa diễm nào, đích thực là tiên hỏa, hơn nữa là một loại hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, bên trong tiên hỏa, bản thân liền có sức mạnh hủy diệt. Như bực này tiên hỏa, chư thiên là tuyệt tích, trong truyền thuyết là có một đóa, nhưng bởi vì chủ nhân viên tịch, cũng theo đó hóa diệt, chưa bao giờ nghe qua có thứ hai đóa. Luyện đan sư không thể nghi ngờ, là đan quân. Diệp Thần chậm rãi bước đến, thông qua dáng vẻ và khí chất của thanh niên tóc tím, liền nhận ra là ai, từng ở tàng kinh các Hoa Sơn, gặp qua bức họa của hắn. Thân phận Đan Quân không đơn giản, Đan Thần Điện của Thiên Đình. Mà sư tôn của hắn chính là Đan Thần, nghe đồn từng luyện ra được Cửu Văn Tiên Đan, tên tuổi của Đan Thần đã được niêm phong vào lúc đó. Có thể trở thành vị vua của cả Đan, đã thấy qua sự bất phàm của Đan Quân, được ghi chép lại trong bí quyển. Tạo nghệ luyện đan của y còn cao hơn cả Hoa Sơn Tiên Tử và Lão Đạo Côn Luân. Đệ tử thân truyền của Đan Thần sao có thể yếu được, nếu không thì đã không xứng với danh tiếng Đan Quân rồi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Đan Quân, hai lần lâm triều, đều chưa từng nhìn thấy bóng dáng Đan Thần và Đan Quân, hơn phân nửa có đặc quyền nào đó, không cần lên triều sớm. Ngày khác, ta cũng tìm Ngọc Đế xin nghỉ một chút. Diệp Thần vừa đi vừa lẩm bẩm, ý tưởng này khá đáng tin, không muốn mỗi ngày đều phải đi tảo triều nghe mấy lão già kia tán gẫu. Hắn đến, Đan Quân tất nhiên là biết rõ, chỉ ở trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn một cái. Hắn sớm đã nghe qua chuyện của Diệp Thần, Hoa Sơn Đạo Kinh gì đó, cái gì mà chia lìa đế quẩn, hắn cũng không quan tâm. Thứ duy nhất hắn quan tâm là một lò luyện ra 8 viên thuốc Diệp Thần, hơn nữa đang dược còn có đang lôi, điều này hắn không làm được. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bước lên đình nghỉ mát, một lễ nghi nào đó vẫn phải làm, hắn chính là Tử Vi Tinh Quân, chỉ là quan lục phẩm, mà Đan Quân thuộc một hàng tiên quân, chính là quan nhị phẩm, kém 4 giai phẩm, gặp mặt cũng phải hành lễ. Không cần đa lễ, ngồi đi. Đan Quân bình tĩnh nói, vẻ mặt lãnh đạm, ngữ khí không mang theo tình cảm, từ khi Diệp Thần tiến vào lương đình này, cũng không thèm nhìn tới. Một bộ dạng bể nghễ, có thể là bởi vì quan lớn cấp một đè chết người mới khiến cho hắn có cảm giác cao cao tại thượng. Diệp Thần ngồi xuống, trong lòng cảm thấy khó chịu, ngươi làm cho rõ ràng, đây là phủ đệ của lão tử, giống như ngươi, Đan Quân trâu bò lắm sao? Lão tử vẫn là Đan Thánh thì sao? Lấy đâu ra cảm giác ưu việt, nếu không thì nói chuyện cho tốt, ném ra cho ngươi. Đan Quân đã đặt chén trà xuống, phất tay lấy một hộp báu, trên đó còn khắc một loại phong ấn. Không cần phải nói, nó chính là bảo vật của một tông môn. Diệp Thần nhìn lướt qua, có thể dễ dàng nhìn xuyên, là một viên thần châu màu vàng, có thể xưng là tiên bảo, nếu dung nhập nguyên thần, có trợ giúp hợp đạo, rất là trân quý. Đan Quân có ý gì? Diệp Thần nhấp một ngụm trà. Ta biết ngươi có kỳ lân quả, muốn dùng vật này trao đổi với ngươi. Đan Quân nói rất tùy ý, vẫn như cũ không nhìn thấy Diệp Thần, chỉ nhàn nhã uống trà, ngữ khí không mặn không nhạt, lại không phân biệt thương lượng, càng có một loại ý vị mệnh lệnh. Đan Quân nói đùa, kỳ lân quả chính là tiên vật, tiểu tiên làm sao có thể có. Bác Thái tử đã nói ngươi không cần giấu giếm nữa. Đan Quân sắc mặt âm trầm một phần, cho kỳ lân quả của ta, không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi. Sợ là làm Đan Quân thất vọng rồi, bác Thái tử là cho kỳ lân quả của ta không giả, nhưng chân sau lại đòi trở về cho ta. Là người của bác Thái tử, Đan Quân hẳn là hiểu rõ, muốn mang bảo bối trong tay ông ta đi, khó vào đăng thiên. Ta chỉ là một tinh quân nho nhỏ, nào dám trêu chọc. Vì bảo vệ tính mạng, ông ta không cho ông ta làm gì cả. Diệp Thần nói được một lời, bị đặt nên từng bộ một, hơn nữa tình cảm dạt dào, diễn xuất có phần tinh xảo, diễn cũng gọi là chân thật, không thể tùy ý thừa nhận cái nồi kỳ lân quả này được, còn phải đổ cho bác Thái tử, nếu muốn tìm hắn mà đi, ông đây không có, có cũng sẽ không đổi cho ngươi đâu. Nghe vậy, Đan Quân không khỏi nhíu mày. Lời này của Diệp Thần, chợt nghe không xấu. Người thiên đình nào không biết bản tính của bác Thái tử, cho kỳ lân quả, khả năng phải trở về sẽ hơn 9 phần. Ngay cả như vậy, hắn vẫn hơi híp mắt, trong mắt thần mang lấp lóe, không thèm che giấu chút nào nhìn trộm Diệp Thần, giống như đang tìm đồ vật gì đó, tìm cái gì đây? Tất nhiên là đang tìm kỳ lân quả, nếu Diệp Thần dám to gan nói dối thì hắn không ngại phế hắn đi. Diệp Thần chỉ lặng lẽ uống trà cho người không có việc gì tùy ý để Đan Quân kiểm tra, kỳ lân quả đã ở trên người hắn, nhưng đã dùng khí tức của Chu Thiên che lại, đạo hạnh của Đan Quân còn lâu mới tìm ra được. Chẳng biết lúc nào, Đan Quân mới thu ánh mắt lại. Thật đúng như dự đoán của Diệp Thần, đạo hạnh của hắn chưa đến nơi đến chốn, trong trong ngoài ngoài có nhìn một vòng lớn, cũng không nhìn thấy kỳ lân quả, cũng không ngửi được khí tức kỳ lân quả, xác định Diệp Thần không nói dối. Đã là hắn không nói dối, thì chính là bác Thái tử nói dối. Ân minh ngươi giỏi lắm, dám đùa giỡn bản quân. Đan Quân trong lòng hừ lạnh, dĩ nhiên tin người nào đó tà, theo bản năng cho rằng, bác Thái tử không muốn cho y kỳ lân quả, nên mới bị đặt lời nói dối. Ý thức được bản thân đã bị chơi xỏ, sắc mặt của tên này lại càng khó coi hơn, người khác sợ bác Thái tử, hắn lại không sợ, cha của Ân Minh là Ngọc Đế, sư tôn của hắn còn là Đan Thần thì sao? Đừng nói Ân Minh, Ngọc Đế đều lễ nhường 3 phần. Diệp Thần bình tĩnh chỉ chậm rãi uống trà. Có lẽ là trong lòng có lửa giận, ánh mắt Đan Quân liếc Diệp Thần, cũng không vui vẻ gì, không khỏi giận chó đánh mèo sang Diệp Thần, từ việc Diệp Thần làm đi kỳ lân quả cực kỳ dễ dàng, nhưng muốn lấy được từ tay bác Thái tử thì chính là lý tưởng rồi. Hết lần này tới lần khác, Diệp Thần lại đưa kỳ lân quả cho Ân Minh. Một lúc lâu sau mới nghe hắn mở miệng, ta nghe nói, người có một cây thần côn. Ta mượn. Diệp Thần cười nói. Từ đâu tới, ta không quan tâm. Đan Quân thản nhiên nói, mang cây thần côn kia tới cho ta, liền gọi ngươi vào đan thần điện của ta. Lời này, Đan Quân nói bình thản, vẫn như cũ không thương lượng ngữ khí, ngược lại giữa những hàng chữ mang theo một loại mệnh lệnh, giống như phân phó hạ nhân vậy. Đối diện, Diệp Thần nghe vậy chỉ muốn cười. Đây chính là bảo bối trắng trợn mà. Ngươi đi nhầm phim đi. Mẹ nó, ai thèm đan thần điện các ngươi chứ? Như thế nào, không muốn? Giọng điệu của Đan Quân trầm xuống, ngữ khí cũng nhiều hơn một chút uy hiếp, sớm nghe thấy thần côn của Diệp Thần là một vị thần binh bá đạo, tuy hắn là một luyện đan sư nhưng lại rất thích thu thập thần binh, có lý nào lại không cần chứ? Hơn nữa hắn thật sự không nghĩ ra Diệp Thần có lý do gì để từ chối. Đan thần điện của Thiên Đình cũng không phải là ai cũng có thể đi vào, bất luận là tiên giới hay tán tiên giới, không biết có bao nhiêu luyện đan sư, tán gia bại sản cũng muốn đi vào, cơ hội tốt như vậy, ai chịu bỏ qua? Nguyện, nguyện ý tự nhiên. Diệp Thần cười ha hả, diễn tượng tặc, lại bắt đầu dao động, thần côn dù sao cũng không phải đồ của ta, cho ta một chút thời gian, tìm chủ nhân nó thương lượng một chút. Nghĩ kỹ rồi, liền tới đan thần điện tìm ta. Đan Quân nói xong thì phất tay áo đứng dậy, một bước một càng khôn, càng ngày càng xa, sắc mặt y vẫn rất khó nhìn, nhẫn nhịn một bụng lửa giận chờ Ân Minh xuất quan tìm y tính sổ đây. Không cho thì không cho, đùa giỡn ta thì quá đáng. Sau lưng, Diệp Thần không khỏi cười lạnh, muốn lấy thần côn của ta, muốn gì đây? Ngươi cứ chờ đi. Đợi đến khi chết cũng sẽ không cho ngươi. Còn có Kỳ Lân quả cũng kiên quyết sẽ không đổi, đừng nói chỉ một viên thần châu mà cho dù là vạn diệt tiên viêm thì hắn cũng không đổi như vậy. Về phần cái nồi này, còn phải để bác thái tử gánh. Những lời này của hắn hôm nay, Ân Minh nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, bởi vì trong mắt Đan Quân, đã nhận định Ân Minh đang đùa giỡn hắn, là đánh nhau ầm ĩ, là chuyện của hai người bọn họ. Không thể không nói, cái tai họa này do Đông dẫn, Diệp Thần chỉnh đốn không tệ, đã bị bác thái tử để mắt đến, thật không muốn lại bị Đan Quân nhìn chằm chằm vào, sứ mệnh của hắn là người chuyển thế, nhưng không rảnh cùng hai người bọn họ nói nhảm. Rất nhanh, ba bóng người tiến vào phủ đệ, chính là Tư Mệnh Tinh Quân, Thái Ất Chân Nhân và Thái Bạch Kim Tinh, đã nói là uống rượu, nhưng không tới nữa sao? Lúc mới vào, ta đã nhìn thấy Đan Quân, sắc mặt rất khó coi. Thái Ất ngồi xuống, thuận tay bắt lấy một viên linh quả, gặm một miếng, lúc này mới liếc nhìn Diệp đại thiếu, chẳng lẽ ngươi chọc giận hắn? Đừng đùa, ta thành thật như vậy. Diệp Thần không cho là đúng. Ti Mệnh Tinh Quân bị chọc cười, ai nói hắn thật thà, duy chỉ có người trước mặt là hắn nói hắn không tin, một người đi đâu náo nhiệt, sẽ là người thành thật sao? Những người bị hắn đánh tàn phế kia, hơn phân nửa còn để nhà chửi má nó. Không tốt nhất. Thái Bạch cũng ngồi xuống, lại là lời khuyên bảo, tốt nhất đừng chọc hắn, bản tính hắn không tốt hơn bác thái tử là bao đâu, một người ỷ vào lão tử là ngọc đế, một người ỷ mình là sư tôn hay đan thần, rất hung hăng. Diệp Thần không trả lời, chỉ thận trọng gặm linh quả, kiêu ngạo, hắn gặp nhiều người không chọc hắn còn đỡ, dám chọc hắn, vậy phải cho bọn họ biết một chút oai phong của hoàng giả đại sở. Đan thần đang bế quan, ngày sau nếu xuất quan nhất định sẽ triệu kiến ngươi. Thái Ất Chân Nhân chậm rãi nói, lấy thiên phú luyện đan của ngươi, không chừng sẽ bị thu vào đan thần điện, đừng cự tuyệt, chúng tiên đều kiên kỵ ba phần. Đó lại là một gốc đại thụ, còn có lực uy hiếp hơn cả Hoa Sơn. Ta hiểu đạo lý này. Diệp Thần cười nói, hắn tất nhiên biết uy danh của đan thần điện, hơn 6 phần 10 luyện đan sư ở thiên giới đều ở trong đan thần điện, trong bí quyển của tàng kinh các Hoa Sơn ghi chép rất rõ ràng. Đan thần điện bây giờ giống như đan phủ của đại sở, đan tôn điện của Huyền Hoang, tuy đều là luyện đan sư, nhưng không người nào dám đi trêu chọc, luyện đan sư không giỏi về đấu chiến, nhưng tác dụng của bọn họ lớn đến mức đó. Muốn tìm bọn họ luyện đan, tiên quân cũng phải ăn nói khép nép, vả lại luyện đan sư mua giết người cũng là chuyện rất không hay. Sau khi nói một hồi, Diệp Thần lấy ra rượu ngon. Một bữa tiệc rượu đã được mở ra, Diệp đại thiếu cuối cùng vẫn giữ chút mặt mũi, không uống rượu mà phóng đại đặc sản, dược lực quá mạnh. Khi sắc trời gần bình minh, ba người mới lung la lung lay rời đi, lại muốn thượng tảo triều. Lần này Diệp Thần không đi mà là thật sự xin nghỉ. Sau đó mấy ngày, hắn cũng đều như vậy, không đi tảo triều, ngược lại là mạng thiên giới tán loạn, thiên giới phủ đệ rất nhiều, tiên sơn cũng không ít, càng có Hạo Mi cổ thành, hắn là một tòa tiếp tục đi tìm, không biết mỏi mệt chút nào. Sự nỗ lực của hắn tự có thu hoạch, tìm kiếm không ít người chuyển thế. Các phân thân từ thượng giới xuống hạ giới cũng liên tiếp truyền đến tin tức tốt. Nguyên một đám thân nhân bị tìm thấy, có yêu quái cũng có người tu sửa, hễ thấy, đều sẽ có một nhóm đưa đến Hoa Sơn. Đều là thân thích của hắn. Thần nữ Hoa Sơn đứng trên đỉnh núi, mỗi khi có một nhóm người tiến vào, vẻ mặt đều có chút kinh ngạc nói, đều không biết Diệp Thần, ở đâu nhiều người thân như vậy. Hoa Sơn chân nhân và Hoa Sơn tiên tử liền lạnh nhạt, Diệp thần đưa tới, tự sẽ chăm sóc tốt, vả lại trong những người này, có nhiều người kỳ tư ngút trời, chính là nhân tài hiếm có, Hoa Sơn thích nhân tài, càng nhiều càng tốt. Đại sở, Nhân Vương ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, đưa tay vùi đầu, yểu xìu không kéo mấy, thỉnh thoảng cũng sẽ đưa tay, lau khóe miệng một chút máu tươi, cũng không phải là bị đánh, là bị cắn trả đáng sợ, chịu đựng quá nhiều thiên cơ, đã là chuyện thường ngày. Hắn đã nhiều lần thử nghiệm, muốn cưỡng ép mượn pháp thiên giới nhưng đều thất bại, không cách nào không thể thực hiện được, có rất nhiều bình chướng ở thiên giới, vả lại không biết đã tiêu tán khi nào, chỉ đành thử nghiệm ngày ngày, để câu thông. Nhân Vương của Vạn Sự Thông, khi nào không giải được kết giới? Trái tim của Đông Hoàng từ trên trời rơi xuống, còn có cả chuẩn đế đại sở. Nhân Vương thở dài lắc đầu, Vạn Sự Thông là không giả, nhưng đó là thời đại bình thường. Thời đại này rõ ràng bất đồng, tiên thiên có biến cố đế đạo, chuyện tương lai, thời khắc biến cố, cũng không có sự thật nào xác định, hắn chu thiên diễn hóa, ở thời đại này, bởi vì biến cố, có quá nhiều biến số, không phải tính không ra, là không có cách nào tính ra. Không tính ra được liền xem dị tượng. Tần Quảng Vương chậm rãi nói, thiên giới và minh giới có nhiều điểm tương đồng nhau, mỗi khi có bình chướng, trong cõi U Minh đều sẽ có dị tượng, bình chướng biến mất, hơn phân nửa sẽ là như thế. Ngươi cũng biết, lão phu có biết không? Nhân Vương lại cúi đầu, không thể nào tính toán được, chỉ có thể nhìn, thời khắc đều đang chờ đợi, chờ dị tượng trong cõi U Minh. Bị Vương Ngao nói một câu, Tần Quảng Vương rất khó chịu, cửu điện Diêm La khác, sắc mặt cũng không hiền lành gì, đều có một loại ăn ý, chờ ngày nào đó gió đêm bay cao, kéo con hàng này ra ngoài đánh một trận. Lại là một đêm đầy sao? Diệp thần ngừng hành trình tìm kiếm chuyển thế, bắt đầu gấp rút trở về, thời hạn nửa tháng chỉ còn lại 3 ngày, kết giới của thiên giới có thể tiêu tán bất cứ lúc nào, phải sớm trở về chuẩn bị, mượn cớ trở về cố hương. Lúc đi ngang qua một dãy núi thì như một làn khói lẻn vào. Sau đó, 3 bóng đen đuổi theo, con đường này đều đang đi theo Diệp thần, vẫn là người của Tử Dương Tiên Quân như cũ, Diệp thần đi đâu thì bọn họ với đó. Oanh. Ầm. Oanh. Dãy núi ầm ầm vang vọng, cả một ngọn núi lớn đổ nát. Đợi Diệp thần đi ra ngoài lần nữa, sau lưng đã không còn ai đi theo hắn nữa, 3 năm chuẩn đế, không có ngoại lệ đều bị tiêu diệt, còn càn quét rất nhiều bảo vật. Chuyện này làm hắn vui vẻ, bên phía Tử Dương Tiên Quân, khuôn mặt già nua âm trầm, không để ý thần nhi, lại làm đại tướng Tam Ngũ Nhân thất bại, đều là chuẩn đế cả. Chuyện này cũng không thể trách hắn được, muốn trách thì trách 3 năm vị chuẩn đế kia nhận được mệnh lệnh là đi theo Diệp thần, hết lần này tới lần khác lại muốn vượt qua cái gọi là lôi trì kia. Muốn tiêu diệt Diệp thần thì lại xem thường đại thánh kia, tập hợp lại trên đường xuống Hoàng Tuyền. Dưới ánh trăng, Bích Hà tiên tử nắm chặt một cuốn sách bí mật, vẻ mặt kinh ngạc, trong cuốn bí mật đều viết những tin tức có liên quan đến Diệp thần, nàng vốn tưởng rằng sẽ phức tạp bao nhiêu, nhưng ai ngờ, đơn giản hơn so với trong tưởng tượng. Chỉ thế này thôi sao? Bích Hà tiên tử nhíu mày nói. Cũng không có gì khác. Trong bóng tối, có chuyện gì đó truyền đến, ngược lại là muốn làm nhiều hơn một chút, vấn đề là tin tức liên quan đến Diệp thần cũng chỉ có như vậy, hoặc là nói, có một số việc bọn họ không tra được, thí dụ như đêm đó tàn sát chúng chuẩn đế. Bích Hà tiên tử không nói gì, nhẹ nhàng khoát tay. Người áo đen chắp tay, chậm rãi ẩn vào bóng tối, 2-3 giây sau, liền hiển hóa ra, tiên tử, có một chuyện quên nói, đồ nhi nhà ngươi đã đi thiên lao. Đi thiên lao làm gì? Không biết. Oanh. Bích Hà tiên tử nói xong liền nghe thấy tiếng nổ vang, truyền từ hướng thiên lao. Đi xem thiên lao. Mới biết là duyên cớ gì, chính là bảo tháp trấn áp Tu La Thiên Tôn, đang lắc lư ù, khóa lại xích sắc phù văn, rung động rầm rầm, chấn động thiên binh thiên tướng, đứng cũng không vững, sắc mặt cũng trắng bệch. Trong tháp, Tu La Thiên Tôn đã đứng dậy, thân thể run rẩy, kinh ngạc nhìn một phương, nhìn một cô gái dưới ánh trăng, đôi mắt ảm đạm, lệ quang lấp lánh. Lại nhìn cô gái kia, không phải là chuyển thế Nguyệt Tâm sao? Nàng tới Thiên Lao tất nhiên là thăm viếng Liệt Vương, Diệp thần đã báo việc này cho nàng biết, cùng là cố hương người. Lẽ nào lại không thèm để ý, chuyện cũ trước kia đã trần gian, ở thiên giới nơi dị quốc tha hương, cừ nhân không có cố hương, chỉ có thân nhân cố hương. Nhưng nàng vừa tiến vào thiên lao không lâu đã cảm thấy rung động kinh thiên. Dù là tu vi đại thánh của nàng cũng chưa đứng vững đã bị khí tức của một tòa thần tháp tràn ra làm gò má trắng bệch, uy áp quá mạnh mẽ, toàn bộ thiên lao đều lắc lư qua lại. Nhanh, gia trì phong ấn. Tiếng quát đã vang lên, vô số thiên tướng hoa thiên mà đến, không thiếu tiên quân, lơ lửng bốn phương hư không, không ngừng thi thuật. Từng đạo phong ấn, gia trì lên thần tháp, Tu La Thiên Tôn bị trấn áp ở trong tháp bị mạnh mẽ ép tới nửa quỳ. Không liên quan đến người, rời khỏi thiên lao, không trái người chém. Tiếng quát không ngừng vang lên, càng nhiều người tới hơn, không có ngoại lệ, tất cả đều thuộc chuẩn đế đỉnh phong cảnh, bóng người đen sì, ngay cả Ngọc Đế cũng bị kinh động, đứng trên đỉnh thiên cung, nhìn về phía bên này, nhíu mày, không biết vì sao lại có biến cố này. Tiên tử, lui ra mau. Tự phát thiên tướng trông coi phòng giam Lăng Thiên, làm tư thế mời, lần này động tĩnh quá lớn, cho dù bao đỏ nhiều hơn nữa, cũng đã không dễ sử dụng, so với bảo bối, tính mạng bản thân càng quan trọng hơn, chức trách vẫn phải có. Chuyển thế Nguyệt Tâm nhìn thoáng qua lầu cát, còn chưa vào mà nhìn đại não hổ vương đâu. Xảy ra biến cố này, đành phải rút đi. Phong. Cấm. Thiên binh thiên tướng đánh tới, lại đồng loạt thi pháp, vô số phong cấm, gia trì lên trên thần tháp. Tu La Thiên Tôn không phản kháng, mắt rưng rưng, chỉ nhìn Nguyệt Tâm càng lúc càng xa. Sở dĩ hắn kích động như vậy, chính là vì vị tiên tử kia, cô gái hắn yêu nhất kia giống như đúc, giống như tỷ muội song sinh, nếu Triệu Vân như thế hơn phân nửa là phản ứng như thế. Thế nhưng, nàng không phải là nàng, chỉ giống như vẻ ngoài mà thôi. Chuyển thế Nguyệt Tâm một bước quay đầu ba bước, chung quy cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt, đang theo dõi hắn nhìn, lại không biết là ai, một đường ra khỏi Thiên Lao. Bên ngoài Thiên Lao đã là đại trận, thiên binh thiên tướng xếp hàng thành đội hình vuông, làm cho Thiên Lao chật như nêm cối, hết cách rồi, liên quan đến Tu La Thiên Tôn không thể không đề phòng, hắn quá mạnh, không thể để xảy ra sai lầm, nếu không, lại là núi thay biển máu. Nguyệt Tâm xuyên qua đám người, rút khỏi vòng ngoài cùng. Một phương hư thiên, Diệp Thần lẳng lặng đứng yên, cũng là nghe được ba động, mới rẽ ngang rẽ đường chạy tới Thiên Lao xem thử, đáng tiếc Thiên Lao đã giới nghiêm, hắn chỉ là một tinh quân nho nhỏ không có tư cách đi vào, bị cản lại ở bên ngoài. Thánh chủ. Nguyệt Tâm đạp không mà đến, vẫn không quên hành lễ. Trong Thiên Lao đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Trấn áp thần tháp Tu La Thiên Tôn lay động quá đột ngột, chấn động rất lớn. Nguyệt Tâm khẽ nói một tiếng, như bẩm báo, người không liên quan đều được mời ra, thuộc hạ còn chưa thấy vương tiền bối đâu. Diệp Thần khẽ nhíu mày, không khó tưởng tượng Tu La Thiên Tôn bị kích thích, hơn nữa còn kích thích không nhỏ, nếu không, cũng không thể kích động như vậy được. Bị loại kích thích nào? Diệp Thần khẽ thì thào, quả thực không nghĩ ra tại thiên giới, Tu La Thiên Tôn vô thân vô cớ, bởi vì bị kích thích, động tĩnh này không khỏi quá lớn. Hắn từng thử kêu gọi, chưa được Tu La Thiên Tôn đáp lại, hoặc là nói, có một tầng kết giới bá đạo bao phủ toàn bộ Thiên Lao, là cách tuyệt truyền âm, hơn nữa, qua chuyện này, ngày sau có rất nhiều thời gian, Thiên Lao hơn phân nửa đều sẽ ở trạng thái phong bế, không có lệnh của Ngọc Đế, ai cũng không vào được. Sao lại thế này, động tĩnh lớn như vậy? Nghe nói Tu La Thiên Tôn bạo tẩu, sắp phá tan phong ấn, đã bị trấn áp rồi. Lại là ma đầu kia. Tụ tập tới xem xét không ít tiên gia, không dám tới gần, cũng đều đứng ở bên ngoài, đứng ở trên từng đám mây giao nhau ghé tai, chỉ trỏ, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, tạo thành thủy triều, thân sắc phần nhiều là phẫn hận. Bích Hà tiên tử cũng tới, xuất hiện bên cạnh Diệp Thần. Nguyệt Tâm thấy thế, vội vàng hành lễ. Ngược lại Diệp Thần vẫn quan sát Thiên Lao như trước, lo lắng cho Vũ Thần Vương, cũng lo lắng động tĩnh lớn như vậy của Tu La Thiên Tôn và thiên giới đều đang chấn động. Không biết Ngọc Đế nghĩ như thế nào, chỉ cần ra một mệnh lệnh thì hắn cũng có thể mất mạng. Tiểu gia hỏa, người thật không đơn giản. Bích Hà tiên tử bỗng nhiên cười. Tiền bối tra xét vãn bối lâu như vậy, đã tra ra manh mối gì rồi? Diệp Thần tùy ý trả lời, nhưng ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm vào Thiên Lao. Người biết. Nếu không phải biết đó là người của tiền bối cho rằng bọn họ có thể còn sống trở về hay không? Diệp Thần nói một câu bình bình đạm đạm, nhưng trên đường đi, không chỉ có một nhóm người đi theo hắn, có Tử Dương Tiên Quân, cũng có Bích Hà Tiên Tử, hắn có thể tiêu diệt Tử Dương Tiên Quân, cũng có thực lực tiêu diệt Bích Hà Tiên Tử. Nhưng nể mặt Nguyệt Tâm, hắn lưu tình. Bích Hà Tiên Tử khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Diệp Thần, cũng chứa nhiều thâm ý hơn, người nàng phái ra đều là chuẩn đế, ẩn nấp tiên pháp đoạt thiên tạo hóa, đạo tinh thông của tảng đá nhỏ này có chút dọa người. Không bằng ta giao dịch cùng tiền bối. Diệp Thần bên cạnh mỉm cười. Ồ, cho ta tình báo muốn, ta liền báo cho tiền bối biết. Muốn tình báo gì, cứ nói đừng ngại. Bích Hà tiên tử cảm thấy hứng thú. Tất cả tình báo của Ngọc Đế. Tiểu gia hỏa, người có biết ngươi đang nói cái gì không? Nụ cười trên gương mặt Bích Hà tiên tử tiêu tán không ít, dám yêu cầu tình báo của Ngọc Đế, đây là tiết tấu muốn chết, cho dù nàng có, cũng không dám cho. Mau mau mau, tản đi. Tiếng nói dồn dập vang lên, không biết Tư Mệnh tinh quân từ đâu chui ra, không nói nhiều lời, túm lấy Diệp Thần rồi rời đi. Cái gọi là tan rồi cũng chỉ có Diệp Thần mới hiểu được điều này, chính là kết giới của thiên giới và nhân giới đã bị phá vỡ. Cũng chính là nói, nhân vương có thể thi triển tái pháp. Cặp mắt Diệp Thần sáng lên, xoay người rời đi, phía sau còn truyền đến một âm thanh mờ mịt, nếu tiền bối đã nghĩ thông suốt, có thể tùy thời gọi vãn bối. Hoàng giả của đại sở có lá gan không nhỏ, sở dĩ muốn tình báo của Ngọc Đế tất nhiên là muốn điều tra Ngọc Đế, rốt cuộc có quan hệ thế nào với thiên ma. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Bích Hà tiên tử nhíu mày càng sâu hơn. Là nàng ta xem thường Diệp Thần, không chỉ có chiến lực, còn có can đảm, tại thiên đình thiên quy nghiêm ngặt này, có ai dám đụng đến rắc rối Ngọc Đế chứ đừng nói là điều tra Ngọc Đế rồi, đây chính là tội lớn khi giết người, một tên không để ý thần nhi, chính là hồn phi phách tán. Hết lần này tới lần khác, Diệp Thần lại dám, hơn nữa còn dám ở trước mặt nàng nói thẳng. Không phải thổi, giờ phút này nếu nàng đi tìm Ngọc Đế, nói ra những lời vừa rồi, Diệp Thần tuyệt vọng không thấy mặt trời ngày mai, bởi vì hắn đã chạm đến uy nghiêm vô thượng. Nhưng nàng cũng không tính làm như vậy, không thù không oán với Diệp Thần, hơn nữa nguyên nhân của đồ nhi nhà mình, chủ yếu nhất là trong lòng nàng có thiện niệm, cũng không muốn đem một nhân tài nghịch thiên đích thân dâng lên cái bàn chặt đầu này. Sư tôn, hắn là chí thân của ta. Nguyệt Tâm rũ mắt khẽ nói. Yên tâm, không hại hắn. Bích Hà tiên tử mỉm cười, ngược lại nàng càng thêm thưởng thức Diệp Thần, loại người như Diệp Thần đã không còn nhiều lắm. Lại thêm vào phong ấn. Thiên lao dưới ánh trăng, tiếng quát tháo vang lên không ngừng. Tu La Thiên Tôn có dị động, khiến toàn bộ thượng tiên giới chấn kinh, càng có nhiều người tụ tập lại, che kín cả bầu trời, thi triển đại thần thông gia trì từng tầng phong ấn, phong kín thần tháp kia, không cho bất cứ ai tới gần. Chỉ có trách, Tu La Thiên Tôn quá mạnh mẽ, trận chiến năm đó, giết thi cốt thiên đình thành núi, quá nhiều người đều bị giết sợ, không muốn gặp vị sát thần kia nữa. Trên thực tế, bọn họ đã làm rất nhiều chuyện, Tu La Thiên Tôn bên trong tháp cũng không có ý phản kháng, tự biết có xông phá phong ấn hay không, sở dĩ sốt ruột là do đã trông thấy dung nhan giống nàng như đúc, nhớ lại những chuyện cũ trước kia. Giờ phút này, không có bất kỳ một người nào, càng yên tĩnh hơn so với hắn, tự như một pho tượng được khắc bằng đá, lặng lặng ngồi ở trên tế đàn, vùi đầu rũ mắt xuống, mái tóc dài xốc xếch, xen lẫn rất nhiều sợi tóc bạc, che nửa khuôn mặt hắn, cách một khe hở sợi tóc, có thể nhìn thấy trên mặt hắn khắc đầy tang thương, một đạo lại một đạo vết tích năm tháng. Bên này, hai người Diệp Thần đang lao nhanh, đã đến Tử Vi đạo phủ. Ta cần phải làm gì? Vẫn là mảnh rừng trúc tí kia, Diệp Thần vừa tế kết giới, vừa hỏi, dù sao lần đầu tiên bị mượn pháp, chỉnh còn có chút khẩn trương nhỏ. Chờ là được. Ti Mệnh Tinh Quân cười nói. So với Diệp Thần thì con hàng này bình tĩnh hơn nhiều, sớm đã quen việc dễ làm, ngay cả những người biết về đạo trong môn phái như hắn cũng biết rất rõ. Diệp Thần ngồi xuống, lấy bầu rượu ra, tim đập thình thịch, đã không đè nén được nỗi lòng về cố hương nữa. Một lần chờ đợi này, chính là một đêm. Đến khi sắc trời sáng rõ, hai người vẫn như cũ không đợi được mượn pháp, một người nhét tay vào, một người tay nâng khuôn mặt, nhàm chán vô cùng. Tên kia, sẽ không ngủ đấy chứ? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Bình chướng tản đi, nhân giới sẽ có dị tượng, trong lúc đó sẽ có thời gian khác biệt, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần ở đây một hai ngày. Tư Mệnh Tinh Quân thông thả nói, còn không quên ngáp một cái, đợi cả đêm rồi cũng mệt mỏi. Bình chướng tiêu tán sẽ duy trì trong bao lâu? Diệp Thần lại hỏi. Không biết, có lẽ một hai ngày, có lẽ dăm ba tháng, một hai canh giờ, cũng không phải là không có khả năng, việc này không ai nói rõ được. Chớ bỏ qua mới tốt. Diệp Thần hít sâu một hơi. Tử Trúc Lâm lại rơi vào yên tĩnh. Giờ phút này, tiếng chuông của Tảo Triều đã vang lên, hai người đều không động đậy, sớm đã xin nghỉ rồi, không cần đi xem, hôm nay Lâm Triều sớm, nhất định sẽ rất náo nhiệt, đêm qua La Thiên Tôn chỉnh động tĩnh quá lớn, tránh không được muốn nghỉ chính. Thời gian trôi qua, trong lúc yên lặng màn đêm lại buông xuống. Cũng là đêm, đại sở cũng sao sáng đầy trời. Nhân Vương ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, giấu tay vùi đầu, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu, khi thì nghiêng mắt liếc nhìn Thương Huyên, yên lặng chờ đợi dị tượng trong u tối. Đúng như lời Tư Mệnh Tinh Quân nói, thời gian của thiên nhân hai giới khác nhau, mặc dù bình chướng thiên giới đã tản đi, nhưng ở nhân giới sẽ không lập tức thấy dị tượng, một ngày một đêm rồi mà Nhân Vương vẫn chưa nhìn thấy, chờ đến mức sắp ngủ rồi. Đâu chỉ hắn mệt mỏi, Tư Mệnh Tinh Quân cũng vậy, mí mắt đang đánh nhau, có dấu hiệu rơi vào mộng đẹp, mà Diệp Thần thì tỉnh táo hơn hẳn, chờ đợi vô tận, thật sự dày vò. Không biết là khi nào, hắn mới thấy thần thể Tư Mệnh Tinh Quân rung lên. Cái rung này, Ti Mệnh ý ngủ mông lung, tập trung tinh thần, có thể thấy được tiên quang chiều mê bên ngoài thân nó, chính là một loại lực lượng cực kỳ thần bí, loại khí tức tương tự như đế đạo thông minh, có thể ngửi được nhân giới. An tâm chờ đi. Ti Mệnh mỉm cười. Vừa dứt lời, vèo một tiếng hắn biến mất, toàn bộ rừng trúc nhỏ, toàn bộ Tử Vi đạo phủ, khó tìm lại tung tích, tự như biến mất khỏi nhân gian. Quả là huyền ảo. Diệp Thần khẽ thì thầm, mượn pháp của Nhân Vương phục hy mạnh hơn Yến lão đạo rất nhiều, Yến lão đạo mượn pháp, mượn chỉ có nguyên thần Ti Mệnh, Nhân Vương lại là đem cả người Tư Mệnh Tinh Quân dời lên chư thiên. Địa cung Thiên Huyền Môn, bóng người, đám chuẩn đế đều ở đây. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Tư Mệnh Tinh Quân hiện thân, nhưng gương mặt to lớn kia lại đen kịt, cũng là kẻ mang thù, trở về đánh ai cũng tức giận, đặc biệt là con tiện nhân Nhân Vương kia. Có thể tìm được hắn rồi. Nhân Vương vội vàng hỏi. Tử Vi Tinh Quân. Tư Mệnh Tinh Quân tức giận nói, ánh mắt nhìn Nhân Vương bốc hỏa, ánh mắt nhìn đám chuẩn đế, cũng không hiền lành chút nào, chỉ có đôi mắt gian tà kia, con mẹ nó chứ lửa con mẹ nó. Ừm, quan lục phẩm. Nhân Vương không khỏi vuốt râu, hắn cũng từng ứng kiếp đến thiên giới, cũng từng là quan nhi thiên đình, tự biết Tử Vi Tinh Quân, hơn nữa sau khi nghe đến chức quan này, thần sắc còn có chút kỳ quái, Tử Vi Tinh Quân đời trước cũng không ít khi dễ hắn. Còn gì nữa? Thiên lão đá hắn một cước. Nhân Vương lúc này mới thu hồi suy nghĩ, xong việc liền đạp Tư Mệnh Tinh Quân một cước, lại dùng phương thức đặc thù tiễn người Ti Mệnh đi. Lực đạo của một cước này vẫn rất mạnh mẽ, suýt chút nữa đạp tan xác người ta. Tử Vi Đạo Phủ Tử Trúc Lâm. Tư Mệnh Tinh Quân gặm một con chó, nằm sấp trên mặt đất, dáng vẻ chật vật. Diệp Thần nhìn thấy Ho Khang, thoáng nhìn liền biết, Ti Mệnh là bị một cước đạp trở về, người đại sở hắn hiểu rõ, mỗi người đều rất bưu hãn nói. Bệnh tâm thần, người nhà ngươi đều bị điên hết rồi. Tư Mệnh Tinh Quân ôm eo đứng dậy, hùng hùng hổ hổ, có lần nào đi không chịu đòn. Quen rồi thì tốt. Diệp Thần ý vị thâm trường một tiếng. Lập tức, trên người hắn cũng có thêm một tầng tiên quang, cũng là tiên quang mượn pháp, bao phủ toàn thân hắn, mang theo sức mạnh thần bí. Về nhà rồi. Diệp Thần vui vẻ cười lớn. Sư. Lời vừa dứt thì hắn vèo một tiếng biến mất, nói chính xác hơn thì nguyên thần đã biến mất, thân thể vẫn còn nằm trong rừng trúc tía, tựa như là một bức tượng đá đầy lạnh lão sừng sững đứng đó, hai mắt trống rỗng, vẻ mặt chất phác chẳng chút tình cảm gì. Trước sau chỉ có ba khoảnh khắc, thân thể Diệp Thần cũng đã biến mất. Tư Mệnh Tinh Quân thấy vậy không khỏi nhíu mày, trước mượn nguyên thần, sau mượn thân thể, đây là sáo lộ gì? Địa cung Thiên Huyền Môn, chúng chuẩn đế nghiễm nhiên đứng, từng người xếp hàng chỉnh tề, rất nhiều người già mà không đứng đắn, đã từ trong túi trữ vật lấy ra một cây thiết côn, giờ phút này đang hà hơi về phía thiết côn, mọi chuyện xong xuôi đều dùng ống tay áo lau qua, mỗi một cây đều lau sáng loáng. Nói như thế nào đây? Từ lúc Diệp Thần ứng kiếp đã rất lâu không đánh hắn cho nên hắn mới nói thật, lần này về đại sở phải bù đắp tiếc núi này rồi. Đi xem Nhân Vương, sớm đã chắp tay trước ngực, trận pháp cũng đã bố trí tốt, nhưng đã lâu không thấy động tĩnh, chờ đám chuẩn đế, ai cũng cảm thấy khô lòng. Rất nhanh, pháp trận sáng lên. Sau đó, chỉ thấy một bóng người xuất hiện, chính là đại sở thập hoàng, khuôn mặt kia, y như trong trí nhớ. Nhưng sau khi đám chuẩn đế nhìn thấy Diệp Thần, vẻ mặt ai cũng đều rất kỳ quái. Vì sao chỉ có thân thể? Địa lão ngạc nhiên nói. Gặp quỷ rồi, kẻ nào giết thiên đao, mượn nguyên thần của hắn đi. Nhân Vương triệt tiêu thủ ấn, lời nói thấm thía vuốt râu. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của tất cả chuẩn đế đều trở nên phấn khích, một đám đều không phải kẻ ngốc, có thể nghe ra ý tứ của Nhân Vương là có người đang thi triển pháp thần, mượn Diệp Thần của Nhân Vương lúc trước. PS, cái tên lúc trước đánh nhầm rồi, không phải Vũ Ly Thương, mà là Yên Vũ Ly Huyên. Chúc thư hữu Yên Vũ Ly. Hết chương 2615. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.